Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Vô Tang Thi, thiên thai hình mặt thế. Khương Thanh trọng sinh. Nàng quyết định. Một, nhanh chóng đem trong thành phòng ở bán. Hai, chữ hàng vật tư. Ba, trở lại chính mình quê nhà, cái kia xa xôi tiểu sân thôn. Bởi vì nàng biết, mặt thế muốn tới. Chương một, trọng sinh. Khương Thanh cố nén trụ đau đầu, duỗi tay từ tổ trưởng trong tay lãnh quá nàng hôm nay tiền lương. Một khối đen tuyển lớn bằng bàn tay hoa màu mặt bánh. Làm một buổi trưa sống, giữa trưa ăn về điểm này đồ vật đã sớm tiêu hóa xong rồi, Khương Thanh đói bẹp bụng đã nhịn thật lâu. Lúc này một bắt được mặt bánh, nàng lập tức liền cắn vài khẩu. Hoa màu mặt bánh cũng không tốt ăn, lại làm lại sắp còn khó nhai. Có lẽ là kiềm phóng nhiều duyên cớ, Khương Thanh ăn lên còn có cổ nhàn nhạt cay đắng. Tuy nói là như thế này, chính là ở cái này đại bộ phận người đều vì lương thực phát sầu mặt thế. Mỗi một ngụm có thể ăn lương thực đều là phi thường chân quý. Ba lượng hạ liền đem một cái mặt bánh ăn hơn phân nửa, ở mặt thế ăn tương không quan trọng, chỉ có mỗi một ngụm ăn đến trong bụng lương thực mới là thật sự. Dạ dày rốt cuộc có đồ ăn, Khương Thanh cảm giác được đói bụng nửa ngày bụng tức khắc dễ chịu rất nhiều. Khương Thanh từ trong túi lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt sạch sẽ bao nylon, đem dư lại nửa khối mặt bánh cẩn thận bao lên, cẩn thận bên người thu lên. Khương Thanh công tác này chỉ bao cơm trưa, bữa sáng cùng bữa tối đều yêu cầu chính mình giải quyết. Cho nên, Khương Thanh tuy rằng có công tác nhưng là cũng hoàn toàn không giàu có, lương thực là có thể tỉnh tắc tỉnh. Tổ trưởng ta đi trở về. Khương Thanh đối với tổ trưởng nói. Về đi. Tổ trưởng ngẩng đầu đối Khương Thanh vẫy vẫy tay nói. Khương Thanh lòng mang dư lại nửa cái hoa màu mặt bánh, mang lên thật dày bao tay, lại từ nghiêng túi sách lấy ra một cái trường khăn quàng cổ, đem chính mình vây kín mít chỉ lộ ra một đôi màu đen đôi mắt, mới đi theo đồng sự cùng nhau ra nhà xưởng đại môn. Khu vừa ra khỏi cửa, Khương Thanh liền cảm thấy khí lạnh ập vào trước mặt, làm nàng nhịn không được ho khan vài tiếng, khiến cho nàng tái nhợt gương mặt khụ ra vài phần huyết sắc. Gió lạnh hô hô thổi, đem ấm áp từ mọi người trên người tàn nhẫn một tia quét đi. Mặt thế mùa đông dị thường rét lạnh, huống chi Khương Thanh vẫn là cái phương nam người, nàng chưa từng có trải qua quá giống như vậy rét lạnh mùa đông. Chính là vô luận này đáng chết thời tiết có bao nhiêu lạnh, người luôn là muốn sống sót. Khương Thanh chỉ có thể tận khả năng mà đem trong nhà từng cái hậu quần áo hướng chính mình trên người bộ, đem chính mình bọc đến giống một con qua mùa đông hùng. Gió lạnh như là muốn thổi đến xương cốt phùng, Khương Thanh gom lại chính mình trên người quần áo, chạy nhanh nhanh hơn bước chân hướng trong nhà đi đến. Lúc này trên đường phố trừ bỏ giống Khương Thanh các nàng như vậy vừa mới tan tầm công nhân, chỉ có linh tinh mấy cái trước thời gian ra tới bãi chợ đêm tiểu tiểu thương. Bất quá bọn họ quầy hàng thượng quặng cu é thực, cũng không có bao nhiêu người nghỉ chân. Như vậy lạnh thời tiết đại đa số người đều giống Khương Thanh giống nhau. Một chút công liền vùi đầu hướng trong nhà đuổi. Mặt thế mua đồ vật đương nhiên không phải dùng tiền, giống như vậy tiểu sạp đại đa số đều là lấy vật đổi vật, đương nhiên bọn họ nhất hoan nên vẫn là lương thực. Mặt thế trước tiền mặt đều đã thành phế giấy, hết thể không thể ăn không thể dùng đồ vật, đều trở nên không có chút nào giá trị. Cùng với dọc theo đường đi một trận đau đầu, Khương Thanh rốt cuộc đi tới cửa nhà. Đây là một đống cư dân lâu, có lẽ là bởi vì ở mặt thế trước này đống lâu vừa mới kiến hảo không lâu duyên cớ. Nó may mắn không có giống mặt khác nhà lầu giống nhau, ở mặt thế động đất biến thành phế tích, trên vách tường tuy rằng thêm vết rạn, như cũ kiên cường mà đứng sướng sướng. Khiến cho Khương Thanh ở cái này rét lạnh mùa đông, có một cái có thể tránh gió ra. Khương Thanh kéo mỏi mệt thân thể bò đến lầu 4, nàng đầu tiên là cảnh giác quan sát bốn phía xác định không có nguy hiểm, mới từ trong túi lấy ra chìa khóa mở ra ra môn. Khương Thanh biết một nữ nhân một mình ở mặt thế sinh hoạt, phi thường dễ dàng trở thành người khác xuống tay mục tiêu. Cho nên nàng luôn là phá lệ cẩn thận. Bất quá may mắn khu vực này còn tính an toàn, bởi vì ly này không xa có một giao dịch thị trường duyên cớ, căn cứ sẽ ở ban đêm phái người ở gần đây tuần tra, cũng làm Khương Thanh ở ban đêm ngủ thời điểm thêm vài phần tâm an. Tiến nhà ở, Khương Thanh lập tức trở tay đem cửa đóng lại khóa lên, lại chốt cửa lại thượng hai cái phòng trộm then cài cửa, nàng lúc này mới thư khẩu khí cảm giác được vài phần an toàn. Mặt thế lúc sau nhân tâm hoảng sợ, ở an toàn khu không có thành lập phía trước. Thành thị này từng một lần lâm vào hỗn loạn, hai nạn phá hủy trật tự cùng đạo đức. Trộm đạo, cướp bóc, phạm tội chỗ nào cũng có, này hai cái phòng trộm then cài cửa chính là khi đó ấn tượng. Khi đó mỗi ngày có thể nghe được nhiều nhất tin tức, chính là nhà ai lại bị đoạt, nhà ai lại bị trộm. Nếu như không phải Khương Thanh có cái không gian, gặp được nguy hiểm còn có thể tàng đến trong không gian trốn một trốn, nàng nói không chừng căn bản sống không đến lúc này. Đó là ở an toàn khu không có thành lập phía trước, Khương Thanh ở về nhà trên đường bị người theo dõi. Nam nhân kia coi trọng Khương Thanh thật vất vả tìm được đồ ăn, Khương Thanh tự nhiên không chịu từ bỏ đã tới tay lương thực. Hai người đánh lên. Nắm tay, hàm răng, móng tay, sở hữu có thể sử dụng thượng vũ khí, đều bị Khương Thanh tiếp đón ở cái kia khô gầy nam nhân trên người. Cuối cùng, Khương Thanh một cục đá hung hăng mà đánh hôn mê hắn, đoạt lại chính mình đồ ăn. Chính là, Khương Thanh Ngọc Châu lại ở hai người vặn đánh chúng quăng ngã nát. Hoảng loạn bên trong Khương Thanh chỉ tìm được rồi hai khối tiểu mảnh nhỏ, vì mau chóng về nhà, nàng chỉ phải từ bỏ tiếp tục tìm kiếm. Về đến nhà lúc sau, Khương Thanh phát hiện chính mình dọc theo đường đi gắt gao nắm chặt mảnh nhỏ không thấy, trong lòng bàn tay rông tuyết chỉ có vừa mới đánh nhau khi lưu lại miệng vết thương còn ở đổ máu. Sau đó nàng liền phát hiện chính mình có một cái tiểu không gian, có lẽ là bởi vì khuyết thiếu mặt khác mảnh nhỏ duyên cớ, cái này không gian còn không có Khương Thanh phòng ngủ đại. Sau lại nàng cũng từng trở về xem qua, chính là lại rốt cuộc không có tìm được mặt khác mảnh nhỏ. Khương Thanh cởi ra thật dày bao tay cùng khăn quàng cổ, bực bội gõ gõ vẫn luôn đau đầu đầu, đến phòng bếp đổ ly trà nóng, đôi tay phủng cái ly uống lên mấy khẩu. Ấm áp thủy cấp Khương Thanh mang đến vài phần ấm áp, làm nàng rốt cuộc dễ chịu một ít. Ai? Rồi tay sờ chính mình nóng bỏng cái chán, Khương Thanh bất đắc dĩ thở dài. Hôm nay buổi sáng rời giường thời điểm, Khương Thanh liền cảm giác được thân thể có chút không thích hợp, không chỉ có tay chân nhũn ra đầu còn có chút say xe. Chính hướng về ngàn vạn không cần sinh bệnh, kết quả sợ cái gì tới cái gì. Nàng như bây giờ, lại nơi đó sinh đến khởi bệnh đâu. Hiện tại lại không giống mặt thế trước, mười mấy đồng tiền là có thể mua được thuốc trị cảm phóng tới hiện tại Khương Thanh căn bản mua không nổi. Uống xong rồi nước ấm, Khương Thanh buông cái ly đi trở về phòng ngủ bò lên trên giường, đem mấy giường hậu chăn một tầng tầng cái đến kín mít, nàng nghĩ ngủ một giấc có lẽ liền không có việc gì. Nửa đêm, Khương Thanh mơ mơ màng màng trong bóng đêm tỉnh lại, nàng yết hầu khát khô cả người nóng lên gương mặt đỏ bừng, cả người như là biến thành một cái bếp lò. Nàng dãy rùa xốc lên trên người chăn phủ thêm hậu áo khoác, tưởng xuống giường đi phòng bếp đảo chén nước uống. Bùm một tiếng, Khương Thanh chân một chạm đất liền một đầu ngã quỵ trên mặt đất, trước mắt tối sầm bất tỉnh nhân sự. Trong bóng đêm, Khương Thanh mở hai mắt. Nàng nghi hoặc sờ dưới thân này trương mềm mại giường, màu hồng nhạt khăn trải giường bóng loáng lại không có chút nào vết bẩn, như vậy giường đệm tuyệt không phải chính mình có thể ngủ khởi. Này không phải nàng giường. Mặt thế, Khương Thanh sinh hoạt cái kia tiểu an toàn khu, không có người sẽ để ý quần áo giường đệm có sạch sẽ không. Rốt cuộc, giống Khương Thanh như vậy một mình sinh hoạt độc thân nữ tử, gần có thể lấp đầy bụng hoặc là ngủ một cái hảo giác, cũng đã là phi thường may mắn. Bang một thanh âm vang lên, Khương Thanh theo bản năng ấn xuống đầu giường bên cạnh đèn điện chốt mở, trong phòng tức khắc sáng lên. Ngẩng đầu, Khương Thanh cảnh giác hướng bốn phía nhìn lại, nhưng này gian xa lạ phòng thoạt nhìn lại làm Khương Thanh phi thường quen mắt. Đối diện trên bàn sách màu trắng kim loại đèn bàn, chụp đèn thượng còn dán mấy cái tiện lợi dán, bên cạnh màu đen laptop còn mở ra, mục chất trên kệ sách chỉnh chỉnh tề tề nhét đầy thư. Tủ quần áo môn mở rộng ra, có thể nhìn đến bên trong treo quần áo, tủ quần áo bên còn phóng một cái màu nâu lữ hành dương. Nay quen thuộc gia cụ cùng bố cục đánh thức Khương Thanh ký ức, nàng nghĩ tới, đây là nàng ở bên ngoài vào đại học khi ở bên ngoài thuê phòng ở. Khương Thanh một phen xốc lên trên người cái thảm mỏng xuống giường, kiềm chế trụ chính mình kích động tâm tình, cẩn thận kéo ra cửa sổ, hướng ngoài cửa sổ nhìn lại. Một mở cửa sổ một cổ nhiệt khí liền ập vào trước mặt, bởi vì là ban đêm cho nên bên ngoài phá lệ an tĩnh, chỉ ngẫu nhiên nghe thấy vài tiếng ve minh, đèn đường chiếu sáng lên đường phố, mấy chiếc ô tô gào thét khai quá. Nơi xa còn có một nhà 24 giờ siêu thị còn đèn sáng. Này hết thể cùng mặt thế khác hẳn bất đồng, cũng ứng chứng Khương Thanh trong lòng cái kia suy đoán. Khương Thanh hô hấp dồn dập lên, nàng gấp không chờ nổi muốn xác nhận chính mình phỏng đoán. Rồi tay một phen cầm lấy ở trên tủ đầu giường nạp điện di động, đương nhìn đến di động thượng ngày khi, Khương Thanh tức khắc kích động đến không kềm chế được. Nàng trọng sinh. Nàng thật sự trọng sinh. Khương Thanh đôi tay phủng di động giống nắm chặt cái gì thiên đại bảo bối giống nhau. Gắt gao nhìn chằm chằm trên màn hình di động này, thật lớn vui sướng tràn đầy nàng trái tim, an tĩnh trong phòng chỉ nghe thấy nàng dồn dập tiếng hít thở. Nửa ngày Khương Thanh bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, hai mắt phát ra ra mãnh liệt quan mang, đột nhiên duỗi tay giống trên cổ sờ soạng. Đương sờ đến trong trí nhớ cái kia ôn nhuận hơi lạnh viên châu khi, Khương Thanh cười. Túi đầu nhìn lại, trắng tinh không rảnh Ngọc Châu chính hoàn hoàn chỉnh chỉnh nằm ở nàng trong lòng bàn tay. Nàng Ngọc Châu còn hảo hảo, không có toái. Chương 2 Ngọc Châu. Này viên Ngọc Châu toàn thân tuyết trắng vào tay ôn nhuận, mặt ngoài quang hoa, không một ti tạp chất, chỉ có long nhãn lớn nhỏ. Hơn nữa nó vẫn là giống ruột, tả hữu lay động khi, còn có thể nghe thấy Ngọc Châu bên trong truyền đến thịch thịch thịch tiếng vang, hình như có tiểu cầu ở Ngọc Châu bên trong lan lộn. Ngọc Châu tuy rằng là giống ruột, nhưng nó lại như hồn nhiên thiên thành giống nhau, Khương Thanh không có ở nó mặt ngoài tìm được một tia khe hở, làm Khương Thanh vẫn luôn phi thường nghi hoặc Ngọc Châu tiểu cầu rốt cuộc là như thế nào đi vào. Thứ này là Khương Thanh mụ mụ ở nàng thượng cao trung thời điểm cho nàng, nghe nói là Khương Thanh bà ngoại gia tổ tiên truyền xuống tới, đến Khương Thanh trong tay khi đã không đếm được truyền nhiều ít đại. Khương Thanh nhớ rõ đó là ở cao tam năm ấy, bởi vì học tập áp lực đại nàng buổi tối thường xuyên tính mất ngủ nhiều ngộng, thế cho nên ban ngày đi học khi tinh thần không tốt. Sau lại mẫu thân nghe nói ngọc có thể giữ người, liền đem này tổ truyền ngọc châu cho Khương Thanh. Lúc ấy, Khương mẫu còn từng trịnh trọng cùng Khương Thanh nói qua này viên ngọc châu lai lịch, yêu cầu nàng phải cẩn thận đeo không thể dễ dàng rời khỏi người. Tuy rằng, Khương Thanh đối ngọc có thể giữ người cách nói cũng không cảm mạo, rốt cuộc nàng là cái tiếp nhận rồi mười mấy năm khoa học giáo dục người trẻ tuổi. Nhưng là, mẫu thân một mảnh từng quyền quan ái chi tâm, Khương Thanh lại như thế nào cự tuyệt. Bất quá nói đến cũng quái, từ mang lên ngọc châu sau, nàng ban đêm mất ngủ nhiều mộng tình huống lập tức liền giảm bớt rất nhiều, giấc ngủ chất lượng càng là có chất bay vọt. Thẳng đến một tuần sau Khương Thanh ban đêm không còn có đã làm ngộng, mất ngủ cũng hoàn toàn hảo. Lúc ấy nàng cũng không có để ý, tưởng cái trùng hợp, chỉ cho là ăn dược nổi lên tác dụng. Lúc sau, này viên Ngọc Châu Khương Thanh vẫn luôn dựa theo mẫu thân yêu cầu, mang ở trên cổ chưa bao giờ rời khỏi người. Cố nén trụ chính mình kích động tâm tình, Khương Thanh thật sâu hít vào một hơi, chậm rãi từ trên cổ tháo xuống Ngọc Châu. Bởi vì Ngọc Châu không có khổng, cho nên là dùng tế thẳng bệnh vong trụ làm thành mặt dây. Khương Thanh từ án thư trong ngăn kéo tìm ra ngày thường dùng để cắt móng tay tiểu kéo, đem quấn quanh ở Ngọc Châu thượng tơ hồng thật cẩn thận cắt đoạn. Đem cắt rất tơ hồng tùy tay ném ở án thư bên thùng rác, Khương Thanh mở ra trên bàn sách đèn bàn, tiến đến ánh đèn hạ tập trung tinh thần nhìn chằm chằm trong lòng bàn tay Ngọc Châu cẩn thận quan khán. Mánh liệt bạch xí chiếu sáng ở Ngọc Châu thượng, khiến cho nó có vẻ càng thêm tinh ánh rực rỡ. Này hạt châu ở nàng trên cổ treo mau 5 năm, ở Ngọc Châu rách nát trước kia, nàng chưa bao giờ phát hiện Ngọc Châu có cái gì thần kỳ công hiệu. Khương Thanh hai ngón tay cẩn thận gấp Ngọc Châu, đối với ánh đèn nhìn nó nửa ngày, cũng không có phát hiện cái gì hiếm lạ. Nhớ tới đời trước phát hiện không gian khi, trên tay vẫn luôn đổ máu miệng vết thương. Khương Thanh phỏng đoán, chẳng lẽ thật sự giống những cái đó tiểu thuyết trong TV nhìn đến như vậy muốn lấy máu nhận chủ. Nghĩ vậy, Khương Thanh đem Ngọc Châu nhẹ nhàng đặt ở trên bàn sách, cầm lấy vừa mới kia đem tiểu kéo. Khẽ cắn môi, hạ quyết tâm bên trái tay ngón út thượng cắt một lỗ hổng, đỏ tươi huyết lập tức xông ra. Khương Thanh nhịn xuống đau đớn đem ngón tay vững vàng mà chuyển qua Ngọc Châu phía trên, một giọt huyết châu lập tức hạ xuống dưới. Đỏ tươi huyết vừa tiếp xúc với tuyết trắng Ngọc Châu, lập tức liền thấm đi vào, thần kỳ không thấy bóng dáng. Khương Thanh ngừng thở, chớp mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm chính phía trước, e sợ cho rơi xuống cái gì hình ảnh. Phần 2. Chính là ở Khương Thanh nôn nóng dưới ánh mắt, hấp thu máu tươi Ngọc Châu lại vững vàng mà đại ở trên mặt bàn vẫn không nhúc nhích, chuyện gì đều không có phát sinh, phảng phất nó chính là một viên bình thường hạt châu giống nhau. Chẳng lẽ là huyết quá ít? Khương Thanh nhíu mày nghĩ đến. Một lần nữa cầm lấy kia đem tiểu kéo, đem bén nhọn một đầu để ở lòng bàn tay thượng, chần chờ một lát sau, Khương Thanh cắn chặt răng nắm chặt kéo, tay phải dùng một chút lực, tay trái lòng bàn tay thượng tức khắc chuyển đến nóng rất đau. Một cái thật dài miệng vết thương xuất hiện bên trái tay lòng bàn tay thượng. Thê, đau đớn làm Khương Thanh nhịn không được đảo hốt một ngụm khí lạnh. Máu tươi không ngừng từ miệng vết thương trào ra tới, nhỏ giọt ở Ngọc Châu thượng, lại không ngừng bị Ngọc Châu hấp thu. Ở Khương Thanh khẩn trương dưới ánh mắt, dần dần Ngọc Châu phảng phất hút no rồi máu tươi giống nhau, lúc sau nhỏ giọt huyết châu Ngọc Châu cũng không hề hấp thu, nguyên bản tuyết trắng mặt ngoài nổi lên quang mang nhàn nhạt. Nó ở sáng lên. Khương Thanh tức khắc kích động lên, hưng phấn liền tay trái miệng vết thương đau đớn đều đã quên, giơ tay bang một tiếng đóng lại đèn bàn, đứng dậy đi đến đầu giường đem trần nhà đèn treo cũng đóng lại, lại đi nhanh trở lại án thư. Toàn bộ phòng ngủ lâm vào trong bóng tối, Ngọc Châu trên người hồng quang ở trong bóng tối càng thêm rõ ràng. Dần dần kia bạch quang càng ngày càng sáng, Khương Thanh đè nén xuống chính mình hưng phấn tâm tình rỗi tay đi lấy Ngọc Châu. Chính là, Khương Thanh tay còn chưa đụng tới Ngọc Châu, kia hạt châu thế nhưng chính mình về phía trước lăn lộn lên, nháy mắt liền lăn đến bàn duyên bên, mắt thấy liền phải ngã xuống. Khương Thanh tâm tức khắc liền nhắc tới cổ họng, lúc này nàng trong đầu chỉ có một ý niệm, đó chính là ngàn vạn không thể lại làm Ngọc Châu quăng ngã nát. Nàng lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế đột nhiên hướng án thư đánh tới, một phen bưng kín Ngọc Châu. Gắt gao nắm lấy trong tay sáng lên hạt châu, nhìn đến nó hoàn hảo không tổn hao gì, Khương Thanh yên tâm thư khẩu khí. Nào biết, này hạt châu bị nắm ở trong tay cũng không an phận, nó giống như không cam lòng bị chế trụ giống nhau, vẫn luôn ở không ngừng tránh động, tưởng từ Khương Thanh trong tay chạy thoát. Ngay cả hạt châu bên trong tiểu cầu, cũng đi theo ở Ngọc Châu không ngừng nhảy lên, phát ra thịch thịch thịch tiếng vang. Dần dần, Ngọc Châu giãy giụa lực độ càng lúc càng lớn, Khương Thanh gắt gao nắm chặt tay đều đi theo run rẩy lên. Không được. Nàng thật vất vả trọng sinh một lần, lúc này đây nàng tuyệt không muốn giống đời trước như vậy quá như vậy thê thảm, liền lấp đầy bụng đều là loại hy vọng xa vời. Mặt thế khi gian nan cầu sinh nhật tử, ở Khương Thanh trong đầu nhất nhất hiện lên, nàng cắn chặt răng không màng tay trái miệng vết thương, dùng hai tay gắt gao mà khống chế được trong tay Ngọc Châu, máu tươi từ khe hở ngón tay giữa dòng ra, theo thủ đoạn nhỏ giọt trên mặt đất. Nửa ngày, Ngọc Châu giống như từ bỏ, đình chỉ dãy rủa. Liên ở Khương Thanh thả lỏng kia một chốc kia gian, Ngọc Châu quang mang đại phóng, tức khắc chiếu sáng toàn bộ phòng ngủ. Tiếp theo đột nhiên một hướng tránh ra nàng đôi tay, thẳng tắp hướng nàng mặt bộ vọt lại đây. Khương Thanh chỉ thấy được trước mắt một mảnh bạch quang, theo sau liền cảm thấy giữa trán một trận đau nhức đánh úp lại, trước mắt tối sầm ngã ngồi ở ghế trên mất đi ý thức. Hắc ám trong phòng an tĩnh dị thường, không có một tia tiếng vang. Ngưỡng mặt té xỉu ở ghế trên Khương Thanh vẫn không nhúc nhích, chỉ có chậm rãi phập phồng ngực có thể thuyết minh nàng còn sống. Đột nhiên, Khương Thanh giữa trán giữa mày chỗ sáng lên kim quang, một viên đạn châu lớn nhỏ kim châu, kỳ dị từ nàng giữa mày chậm rãi trồi lên. Này kim châu ở hắc ám trong phòng phát ra kim quang, thoạt nhìn rất là bất phàm. Nó thần kỳ phiêu ở giữa không trung, phảng phất ở cẩn thận xem xét cái gì giống nhau, quay chung quanh Khương Thanh thân thể bay một vòng, theo sau lại phiêu về tới Khương Thanh giữa mày gian xoay quanh. Một lát sau, kim châu chậm rãi hướng về phía trước không thổi đi. Nó phát ra càng mãnh liệt đạo đạo kim quang đem Khương Thanh thân thể bao phủ ở bên trong. Nửa ngày sau, Khương Thanh té xỉu ở ghế trên thân thể. Thế nhưng dần dần phiêu lên. Khương Thanh thân thể đi theo kim châu, cùng nhau bay tới giữa không trung, cửa sổ môn nhắm chặt trong phòng. Giờ phút này đột nhiên vô duyên vô cớ quát lên phong. Gió mạnh thổi bay Khương Thanh áo choàng tóc dài, nhu thuận tóc đen theo gió bay múa, trên bàn sách tùy ý phóng mấy quyển thư bị thổi bay phất phới. Cùng với cuốn phong, vẫn luôn xoay quanh ở Khương Thanh giữa mày phóng quang kim châu, giống như đã không có sức lực giống nhau ảm đạm xuống dưới. Nó quay chung quanh Khương Thanh đầu nhanh chóng bay một vòng, làm sao lại giống nó vừa mới xuất hiện khi giống nhau, thần kỳ toàn trở về Khương Thanh giữa mày, không thấy bóng dáng. Ngay sau đó, vừa mới còn phiêu ở giữa không trung Khương Thanh, cũng biến mất không thấy. Chỉ để lại bị cuồng phong thổi loạn phòng không có một bóng người. Đương Khương Thanh lại lần nữa khôi phục ý thức sau. Chỉ cảm thấy chính mình đầu rất đau, loại này đau cùng ngày thường cảm mạo phát sốt đau đầu không giống nhau. Nàng cảm giác chính mình toàn bộ đầu góc đều trướng lên, thật giống như có người mạnh mẽ hướng nàng trong đầu nhét vào đi thứ gì. Hơn nữa thứ này còn không an phận ở nàng trong đầu rảo phong rảo vũ, làm Khương Thanh đầu đau giống như muốn nổ mạnh giống nhau. Nàng hận không thể đập đầu xuống đất tới giảm bớt chính mình đau đớn. Kịch liệt đau đớn làm Khương Thanh không kịp nhớ tới vừa mới sự, trong đầu đau đớn từng đợt không được đánh úp lại, làm nàng nhịn không được tưởng vươn tay chụp đánh đầu mình. Chính là, Khương Thanh phát hiện nàng toàn bộ thân thể giờ phút này trở nên giống như không phải chính mình giống nhau, nàng dùng sức toàn thân sức lực lại liền một cây ngón út đều không có biện pháp di động. Nàng thử mở hai mắt, muốn nhìn một chút chính mình rốt cuộc ở địa phương nào, đã có thể liền mở ra mí mắt nàng đều làm không được. Khương Thanh chỉ phải ở trong một mảnh hắc ám, bị động chịu đựng bất thình lình đau đớn, tinh mịn mồ hôi không được theo cổ lưu lại, nàng cắn chặt răng, toàn bộ thân thể đều không tự giác căng thẳng. Giờ phút này mỗi một giây đều là dày vò. Cũng không biết qua bao lâu, Khương Thanh đầu rốt cuộc an tĩnh xuống dưới, trong đầu đau đớn một qua đi, thân thể khống chế được quyền lại về tới Khương Thanh chính mình trong tay. Khương Thanh lập tức mở hai mắt, ấn xuyên qua mi mắt chính là một mảnh xanh thẳm không trung, Khương Thanh phát hiện chính mình nằm ở một mảnh màu xanh lục trên cỏ. Hô hấp gian tràn đầy cỏ cây tới mát, dưới thân tươi tốt mặt cỏ dường như một cái mềm mại nệm, làm Khương Thanh nằm phi thường thoải mái. Khương Thanh tràn đầy nghi hoặc nhíu mày từ trên cỏ đứng lên, đời trước mặt thế sinh hoạt bản năng làm nàng cảnh giác hết thể không biết sự vật, nàng xem kỹ hướng bốn phía nhìn lại. Chỉ thấy cách đó không xa tọa lạc một tòa tiểu trúc ốc phía tây hơn 10 mét địa phương có một mảnh hồ nước phía trên một cái tiểu thác nước không ngừng phát ra hào hào tiếng nước. Phía đông có một mảnh rừng trúc, cây trúc xanh tươi ướt át. Gió nhẹ thổi qua thẳng tắp cây trúc lung lay, trúc diệp xoát xoát rung động, từ xa nhìn lại như là một mảnh màu xanh lục hải dương. Nơi xa một tòa tiểu sơn đứng sừng sững, chẳng qua bị sương khói lượn lờ xem không rõ, này quanh mình hoàn cảnh làm Khương Thanh giống như đặt mình trong với cảnh trong mơ giống nhau tốt đẹp. Nơi này là chỗ nào? Nàng vừa mới không phải ở chính mình trong phòng sao? Như thế nào sẽ đột nhiên đi tới này? Nhớ tới vừa mới chính mình mạc danh đau đầu, Khương Thanh duỗi tay sờ sờ đầu mình, cũng không có phát hiện cái gì vấn đề. Không có bị thương cũng không có đổ máu. Đúng rồi, Ngọc Châu. Khương Thanh trước mắt sáng ngời, nhớ tới chính mình mất đi ý thức trước, kia viên sáng lên hạt châu. Chẳng lẽ, nơi này chính là Ngọc Châu không gian? Nghĩ vậy, Khương Thanh hưng phấn khắp nơi loạn xem, nơi này so nàng trọng sinh phía trước, cái kia rách nát không gian không biết lớn nhiều ít lần. Nàng hưng phấn hướng kia tòa trúc ốc đi đến, cây trúc làm tiểu phòng ở tại đây phảng phất thế ngoại đào nguyên giống nhau trong không gian, mang theo một loại thiên nhiên du nhiên kiến Nam Sơn điển viên phong cách. Đẩy ra trúc môn, trúc ốc nội liền nhìn không sót gì. Trong phòng đại khái có 20-30 bình phương bộ dáng, chia làm hai cái phòng, bên trong bài trí phi thường đơn giản, gian ngoài chỉ có một trường giường tre, một trường trúc bàn, một phen ghế tre, nội gian cũng chỉ có một cái đệm hương bù. Khương Thanh ở không gian nội đi dạo, phát hiện nàng cái này không gian tuy rằng có rất nhiều thực vật, nhưng là giống như cũng không có một tia động vật dấu vết, trong không gian phi thường u tĩnh, từ nàng tiến vào đến bây giờ liền một tiếng điểu kêu đều không có nghe thấy quá. Bất quá, cái này không gian phi thường đại, hoàn toàn cũng đủ Khương Thanh dùng để tồn trữ vật tư. Đợi cho Khương Thanh rốt cuộc dạo đủ rồi từ trong không gian ra tới thời điểm, một đêm đều đã qua đi hơn phân nửa. Khương Thanh cũng cảm thấy có chút mệt nhọc, xử lý tốt tay trái miệng vết thương, nàng nằm ở trên giường dần dần đã ngủ. Lúc này nàng còn không biết, thân thể của nàng đã lặng lẽ đã xảy ra thay đổi. Chương 3 khống chế. Sáng sớm, Thái Dương mới vừa thò đầu ra không trung còn chưa đại lượng, tiểu khu Hàng Hiên ánh sáng có chút tối tăm. Khương Thanh thuê cái này phòng ở là cái cũ xưa tiểu khu, thời gian này tiểu khu nội đại bộ phận mọi người đều còn không có rời giường, bên ngoài càng là không ai ảnh. Đột nhiên Hàng Hiên truyền đến lộc cộc tiếng bước chân, Khương Thanh dẫn theo một cái lữ hành dương đi xuống lầu thang, nàng muốn vội vàng đi ngồi cao thiết. Khương Thanh vừa vận trọng sinh tới rồi nàng vừa mới tốt nghiệp thời điểm, hôm nay buổi sáng lần này về nhà cao thiết là ở nàng không có trọng sinh phía trước liền định tốt phiếu. Bất quá nàng hiện tại cũng nhu cầu cấp bách mau chóng chạy về nàng ở Dương Thị gia. Lôi kéo một cái màu nâu lữ hành dương, Khương Thanh ở ven đường rỗi tay ngăn cản một chiếc xe taxi, nhanh chóng xử hướng nhà ga. Cao thiết thượng, Khương Thanh thoải mái tựa lưng vào ghế ngồi, cầm di động thỉnh thoảng ở di động bảng ghi nhớ viết thượng điểm cái gì. Trí nhớ tốt không bằng ngòi bút cùn, Khương Thanh tưởng sấn chính mình mới vừa trọng sinh, đem đời trước mặt thế ký ức hảo hảo hồi tưởng một lần, nhớ kỹ muốn trước tiên chuẩn bị chút thứ gì. Ở nàng đời trước trong trí nhớ, 7 ngày sau Dương Thị liền sẽ nên đón một hồi động đất, lần này động đất cũng không cường. Tuy rằng đại bộ phận kiến trúc đều còn bảo tồn hoàn hảo, nhưng là cũng có một ít năm lâu thiếu tu sửa phòng ốc sập tạo thành không ít nhân viên thương tổn. Lần này động đất giống như là mạt thế khúc nhạc dạo, Dương Thị động đất lúc sau thứ 15 thiên, một hồi thế giới cấp động đất tại thế giới mọi người trong lúc ngủ mơ thổi quét toàn cầu. Giống như là trời cao giáng xuống một hồi chuyên môn dùng để hủy diệt nhân loại tai nạn giống nhau, trận này tận thế động đất ở càng là phồn hoa thành thị càng là mãnh liệt, ngược lại là một ít xa xôi sơn thôn may mắn không chịu ảnh hưởng. Theo sau, ở động đất ngày hôm sau rạng sáng, nồng đậm xương trắng lặng lẽ bao phủ thế giới. Này đó nhìn như phổ phổ thông thông xương trắng, lại cất giấu thật lớn nguy hiểm. Người chỉ cần một dính lên xương trắng, dài nhất ở 3 cái giờ trong vòng liền sẽ chết đi. Đời trước Khương Thanh gặp qua bởi vì tiếp xúc đến xương trắng chết đi người, đó là ở mạt thế vừa mới bắt đầu thời điểm. Động đất vừa mới qua đi, mọi người còn không biết loại này xương trắng nguy hiểm. Ngay từ đầu chỉ bình thường phát sốt, đau đầu cùng ho khan. Thật giống như đơn thuần cảm mạo giống nhau. Không đến một giờ sau, tình huống liền sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, thân thể độ ấm sẽ càng ngày càng cao, hai mắt sẽ bởi vì sung huyết trở nên đỏ đậm, đến cuối cùng thậm chí bắt đầu ho ra máu. Cuối cùng người sẽ trở nên hoàn toàn mất đi lý trí, sẽ giống người điên giống nhau, điên cuồng bắt đầu phá hoàng trước mắt hết thể sự vật. Tới rồi cái này giai đoạn, bất đồng người liên tục thời gian cũng không giống nhau, thân thể tố chất người tốt sẽ kiên trì lâu một chút. Nhưng là bọn họ cuối cùng đều sẽ ở 3 cái giờ trong vòng thất khiếu đổ máu mà chết. Bất quá trong bất hạnh vận hạnh, này phảng phất giống nhau xương trắng, ở trong vòng một ngày chỉ biết tồn tại 12 tiếng đồng hồ. Từ động đất lúc sau mỗi ngày rạng sáng không điểm bắt đầu, đến giữa trưa 12 giờ kết thúc. Cho nên mà thế lúc sau, mọi người sẽ chỉ ở mỗi ngày giữa trưa 12 giờ lúc sau mới ra cửa hoạt động, ban ngày ngủ nhiều, ban đêm cũng liền thành một ngày bên trong nhất náo nhiệt thời điểm. Không riêng gì xương trắng. Đời trước động đất lúc sau còn có một đoạn thời gian phi thường thiếu thủy. Động đất sau thủy điện khí toàn đoạn, đã không có nước máy đồ điện cũng không thể dùng. Trong thành thị người dùng thủy muốn tới trong sông trọ, ăn cơm phải dùng tuổi lửa thiêu, sinh hoạt hoàn cảnh như là trong một đêm về tới cổ đại. Sinh hoạt điều kiện kém không quan trọng, nhẫn nhẫn cũng liền đi qua, càng đáng sợ chính là không có đồ ăn nơi phát ra. Mặt thế sau sở hữu cửa hàng toàn bộ đóng cửa, mọi người đều biết dưới tình huống như vậy đồ ăn quý giá. Mỗi người đều đem chính mình ra lương thực xem đến so cái gì đều phải khẩn, chờ đến chính mình ra lương thực ăn xong rồi, có chút người liền bắt tay rỗi tới rồi nhà của người khác. Đời trước, bởi vì Dương Thị động đất Khương Thanh vẫn luôn bị nhốt ở Dương Thị. Đời này Khương Thanh quyết định, chờ bán Dương Thị phòng ở bắt được tiền, mua được cũng đủ vật tư liền về quê. Ly trong trí nhớ kia chàng động đất, hơn nữa hôm nay cũng chỉ có một tuần thời gian, nàng phải nắm chặt thời gian tại đây một tuần nội làm tốt hết thể chuẩn bị. 7 tháng Ly chính là thiên nhiệt thời điểm. Khương Thanh một chút cao thiết còn chưa đi vài bước lộ liền nhiệt cả người ra mồ hôi. Bởi vì là tốt nghiệp quý, ga tàu cao tốc so bình thường càng thêm náo nhiệt, người đến người đi dị thường ồn ào. Thật vất vả cướp được một chiếc xe taxi, Khương Thanh vô dụng tài xế sư phó hỗ trợ, chính mình nhẹ nhàng nhắc tới mấy chục cân trọng lữ hành dương, phóng tới xe taxi cốp xe. Tiểu cô nương sức lực không nhỏ a. Mắt thấy một cái nhu nhược tiểu cô nương, một chút cũng không uổng lực nhắc tới lớn như vậy một cái dương. Tài xế sư phó kinh ngạc khen nói, hiện tại người trẻ tuổi, có người này sức lực không nhiều lắm thôi à. Phần 3. Hắn ở nhà ga tới tới lui lui đón đưa không biết nhiều ít học sinh, sức lực lớn như vậy nữ học sinh thật đúng là hiếm thấy. Khương Thanh vóc dáng cao gầy, liền tính không mặc giày cũng có một M76 độ cao, ở nữ sinh xem như vóc dáng cao. Nhưng là tuy rằng nàng lớn lên cao, nhưng là thân thể mặt khác địa phương lại sinh tiểu xảo. Dáng người tinh tế thon thả, một thân tế cánh tay tế chân, hơn nữa một đầu đen nhánh lượng lệ áo choàng tóc dài, sớn nàng kêu bàn tay đại khuôn mặt nhỏ càng thêm trắng nõn, văn văn tính tính đứng ở kia, tự nhiên liền cho người ta một loại nhu nhược cảm giác. Phóng hảo cái dương, Khương Thanh lên xe chiều tài xế sư phó cười cười không nói gì. Kỳ thật hôm nay vừa rời giường, nàng liền phát hiện thân thể của mình có điểm không thích hợp. Khương Thanh đôi mắt có chút cận thị, ở cao nhị thời điểm nàng liền phát hiện chính mình xem bảng đen thời điểm có chút mơ hồ, thượng bệnh viện một tra cận thị 200 nhiều độ, tuy rằng không nhiều lắm nhưng là vì học tập nàng vẫn là xứng một bộ mắt kính. Đến bây giờ đã dần dần gia tăng tới rồi 300 nhiều độ, ngày thường sinh hoạt nếu là không mang mắt kính, xem đồ vật sẽ có chút mơ hồ. Chính là hôm nay buổi sáng vừa rời giường, Khương Thanh lại phát hiện chính mình trước mắt thế giới dị thường rõ ràng, nàng hiện tại thị lực thậm chí so nàng không có cận thị thời điểm còn muốn hảo. Ngay cả trước mắt bay qua một con muỗi, Khương Thanh đều có thể thấy rõ ràng nó có mấy chân. Không ngừng là thị lực, ở thu thập đồ vật thời điểm Khương Thanh phát hiện chính mình sức lực cũng biến đại. Từ trước hai tay mới có thể miễn cưỡng nhắc tới thùng nước, hiện tại nàng một bàn tay là có thể nhẹ nhàng giơ lên. Nàng thậm chí đi thử ôm trong nhà tủ lạnh, kết quả một cái 200 nhiều thang đại tủ lạnh, nàng hơi chút dùng một chút lực liền ôm lên. Bất quá này đó đều không phải để cho Khương Thanh kinh hỉ. Khương Thanh cúi đầu nhìn về phía chính mình tay phải. Trắng non trong lòng bàn tay phóng một quả tiền xu. Nàng tâm niệm vừa động, chỉ thấy nàng trong lòng bàn tay nguyên bản nằm thẳng tiền xu, thế nhưng chậm rãi lập lên. Giống như là bị một con nhìn không thấy tay cấp đẩy đi lên giống nhau. Chậm rãi khép lại tay phải, nắm lấy trong lòng bàn tay tiền xu, Khương Thanh sán lạng cười, đây là nàng hôm nay lớn nhất kinh hỉ. Nàng có hạng nhất kỳ dị năng lực, có thể khống chế vật thể di động. Hôm nay buổi sáng, Khương Thanh đổ nước thời điểm không cẩn thận chạm vào đổ chén trà. Không có tay đem pha lê ly từ trên bàn một đường lăn đi xuống, mắt thấy liền phải rơi trên mặt đất quăng ngã cái dập nát. Trong chớp nhoáng, Khương Thanh theo bản năng muốn đi tiếp, ai biết tay không nhận được cái ly lại không thoái, nó quỷ dị sắp tới đem bị quăng ngã thoái phía trước ngừng ở giữa không trung. Khương Thanh bị trống rông trôi nổi pha lê ly hoảng sợ, theo sau cái ly liền rớt đi xuống, quăng ngã thành mảnh nhỏ. Vì chứng minh không phải chính mình ảo giác, Khương Thanh thử khống chế mặt khác đồ vật, nàng kinh ngạc phát hiện chính mình thật sự có khống chế vật thể di động lực lượng. Tựa như TV điện ảnh diễn như vậy, chỉ cần ngẫm lại là có thể làm nơi xa đồ vật bay đến chính mình trong tay tới. Bất quá hiện tại, Khương Thanh còn chỉ có thể khống chế giống tiền xu như vậy vật nhỏ. Tiểu cô nương, ngươi đây là đại học nghỉ về nhà đi. Nhiệt tình tài xế taxi thuận miệng hỏi, đánh gãy Khương Thanh suy nghĩ. Khương Thanh hồi qua thần, tuy ý gật gật đầu ừ một tiếng, nàng đại 4 mới vừa tốt nghiệp cũng coi như là nghỉ. Hôm nay ta chính là kéo không ít nghỉ học sinh. Tài xế sư phó cười tủm tỉm nói. Hắn thanh âm to lớn vang dội tướng mạo hiền tử, thoạt nhìn là cái lanh lẹ người. Nhà ta cái kia nhãi danh gần nhất cũng thả nghỉ hè, cả ngày hoa ở nhà đánh máy tính chơi trò chơi, nói hắn cũng không nghe. Dọc theo đường đi tài xế sư phó vẫn luôn không ngừng lo chính mình nói chuyện, Khương Thanh ngẫu nhiên phụ họa vài câu, chỉ chốc lát liền đến ra. Tiểu cô nương, đến địa phương. Tài xế sư phó về phía sau vừa chuyển, chiều Khương Thanh nói. Phục hồi tinh thần lại, Khương Thanh thanh toán tiền xe dọn ra chính mình dương hành lý. Hướng tiểu khu đi đến. Bước nhanh đi ở tiểu khu đường sỏi đá thượng, dương hành lý bánh xe nghiền quá cục đá phát ra lộp bộp thanh âm. Lúc này đúng là cơm điểm, trong tiểu khu trừ bỏ cảnh tượng vội vàng Khương Thanh, liền không có người khác. Tiểu khu là năm nay mới tân cái, bên trong vườn phong cảnh không tồi, vào cửa là có thể thấy một mảnh hồ nhân tạo, bên hồ dương liếu là lướt, màu xanh lục mặt cỏ điểm xuyết mấy đóa hoa dại. 2 năm trước, Khương Thanh gia trụ nhà cũ hủy đi rời, Khương Thanh mẫu thân nhìn một tháng lâu bàn. Mới cầm bồi thường khoản định ra cái này tiểu khu. 3 phòng 2 sảnh liên quan một cái ban công, tổng cộng 165 m². Bởi vì chỉ có Khương Thanh này một cái nữ nhi, cho nên lúc trước mua phòng ở thời điểm, là trực tiếp dùng Khương Thanh tên. Khương Thanh mẫu thân kêu Khương Tuyết Mai, nguyên bản là cái chính cống dân quê, bởi vì lớn lên xinh đẹp ở 20 tuổi thời điểm, gả cho trấn trên. Trong nhà khai tiệm cơm nhỏ Lý Kiến. Hôn sau thứ 5 liền sinh hạ Khương Thanh, nguyên bản hết thảy đều rất tốt đẹp. Kết quả ở Khương Thanh 6 tuổi năm ấy Khương Tuyết Mai thế nhưng phát hiện chính mình trượng phu xuất quỹ, nàng không màng trượng phu khẩn cầu, dứt khoát ly hôn. Ở Khương Thanh trong ấn tượng mẫu thân vẫn luôn là cái hiếu thắng người. Ly hôn sau, Khương Tuyết Mai không có lựa chọn lại lần nữa gả chồng, vì kiếm tiền nàng vào Dương Thị làm công. Bắt đầu chỉ là bãi hàng vỉa hè bán quần áo, bởi vì đầu óc linh hoạt ánh mắt độc đáo, nàng dần dần kiếm lời chút tiền, thuê gian mặt tiền cửa hàng. Sau lại sinh ý càng ngày càng tốt, còn tích góp tiền ở Dương Thị mua phòng ở. Sau lại Khương Thanh tiểu học tốt nghiệp thời điểm, đem Khương Thanh cũng nhận được Dương Thị. Lệnh Khương Thanh không thể tưởng được chính là, nay phòng ở bất quá mới ở một năm, mẫu thân của nàng liền nhân bệnh qua đời. Lúc ấy, Khương Thanh thương tâm muốn chết, bi thương cảm xúc vẫn luôn rằng có hơn nửa năm mới giảm bớt lại đây. Đứng ở cửa nhà, Khương Thanh móc ra chìa khóa mở cửa, kết quả giống đời trước giống nhau, dự kiến bên trong mở không ra, nàng trong tay chìa khóa xích mắt đều thọc không đi vào. Khương Thanh cười lạnh một tiếng, giơ tay ấn chuông cửa. Ai nha? Bên trong cánh cửa truyền đến lẹp xẹp tiếng bước chân, một đạo không kiên nhẫn giọng nam nói, đại giữa trưa, ăn bữa cơm cũng không cho người sống yên ổn. Chương 4 đại hắc. Mở cửa chính là một cái hơn 20 tuổi tuổi trẻ nam tử, hắn lười biếng mở cửa, vừa nhìn thấy ngoài cửa đứng Khương Thanh, chính là sửng sốt, kinh ngạc buột miệng thốt ra. Ngươi như thế nào đã trở lại? Người này kêu Lưu Thừa, là Khương Thanh trên danh nghĩa kế huynh. Lúc trước, Khương Thanh mẫu thân tự Khương Thanh 6 tuổi cùng trượng phu ly hôn lúc sau, bởi vì đau lòng chính mình con gái một sợ Khương Thanh sẽ chịu ủy khuất, liền vẫn luôn không có tái giá. Thẳng đến nữ nhi trưởng thành, ở Khương Thanh tốt nghiệp cấp 3 thi đậu đại học lúc sau, mới nói cho Khương Thanh nàng kinh người giới thiệu nhận thức một người nam nhân, cảm giác không tồi. Khương Thanh lúc ấy đã trưởng thành, tư tưởng thượng cũng không hề giống tiểu hài tử giống nhau ỷ lại chính mình mụ mụ. Đối với mẫu thân muốn tái giá quyết định, tuy rằng trong lòng có chút khổ sở mẫu thân không hề là chính mình một người, nhưng là chỉ cần mẫu thân hạnh phúc Khương Thanh vẫn là duy trì. Khương mẫu tái giá trượng phu kêu Lưu Sương, là cái sơ trung lão sư, ly dị mang theo một cái nhi tử so Khương Thanh đại 4 tuổi. Tuy rằng diện mạo bình thường, lại thắng ở khí chất hảo vóc dáng cao, mang cái mắt kính nhìn tựa như cái phần tử trí thức, thấy ai đều cười tủm tỉm dễ dàng làm người cảm giác thân thiết, bất quá người đến trung niên khó tránh khỏi có chút mập ra. Mẫu thân tái hôn lúc sau, cha kế Lưu Sương đối Khương Thanh cũng không tệ lắm, mỗi lần gặp mặt cũng đều rất nhiệt tình, Khương Thanh tự nhiên đối hắn cũng là khách khách khí khí. Bọn họ cái này trọng tổ gia đình vẫn luôn đều rất hòa khí. Bất quá, sau đó không lâu Khương Thanh liền đi nơi khác thượng đại học, mỗi năm chỉ có nghỉ thời điểm mới về nhà. Bởi vì không thường thấy mặt, nàng cùng này đôi phụ tử cũng không có bao nhiêu thời gian ở chung, cũng không có gì cảm tình. Nhưng là, thông qua cùng mẫu thân giao lưu, Khương Thanh hiểu biết đến cha kế đối mẫu thân khá tốt. Cho nên đời trước ở mặt thế phía trước, Khương Thanh đối cái này cha kế tuy rằng không có biện pháp giống đối chính mình thân mụ giống nhau, nhưng là ở Khương Thanh trong lòng đã đem hắn làm như một cái thân cận thúc thúc. Nhưng này ôn nhu biểu hiện giả dối, ở mặt thế lúc sau thực mau đã bị xé rách. 2 năm trước Khương Thanh thượng đại nhị thời điểm, Lưu Sương nhi tử Lưu Thừa cũng chính là Khương Thanh kế huynh kết hôn, tân tức phụ không muốn cùng lão nhân ở cùng một chỗ. Khương Thanh mẫu thân cũng cảm thấy, cùng tân hôn tiểu phu thê ở cùng một chỗ không phải thực phương tiện. Cho nên Khương mẫu liền cùng trượng phu, cùng nhau dọn tới rồi nữ nhi danh nghĩa kia bộ căn phòng lớn. Này bộ căn phòng lớn là Khương mẫu dùng từ trước tích góp tiền mua nhà cũ phá bỏ và di rời khoản, cùng hôn trước một ít tích tụ mua. Ở mua phòng ở phía trước, liền nói hảo này căn hộ là cho Khương Thanh về sau của hồi môn. Ở dọn đi vào phía trước, Khương mẫu còn riêng trưng cầu Khương Thanh ý kiến. Lúc ấy Khương Thanh chỉ cảm thấy này phòng ở là mẫu thân ra tiền mua, chính mình một phân tiền không ra, mẫu thân tưởng trụ nàng tự nhiên là không có ý kiến. Đại tam năm ấy, ở Khương mẫu nhân bệnh qua đời lúc sau, Lưu Sương vẫn luôn đều không có cùng Khương Thanh nhắc tới quá muốn dọn đi sự. Khương Thanh đang ở nơi khác, cũng bởi vì vẫn luôn xa vào ở mẫu thân qua đời bi thương bên trong, không có nhớ tới này cha. Đời trước Dương Thị động đất lúc sau, bởi vì kế huynh Lưu Thừa trụ phòng ở năm lâu thiếu tu sửa, không có thể kinh được động đất dung chuyển sụp. Nhưng là bởi vì bọn họ ở tại lầu 1, phản ứng nhanh chóng, phòng ở tuy rằng sụp nhưng 2 người đều không có bị thương. Lúc sau Lưu Thừa 2 vợ chồng liền thuận lý thành trương trụ vào Khương Thanh trong nhà. Ngay từ đầu bọn họ tam khẩu người bởi vì ở Khương Thanh phòng ở, đối Khương Thanh còn rất khách khí. Động đất lúc sau quốc gia phản ánh thực nhanh chóng, cứu tế vật tư thực mau liền đưa đến, mỗi người đều có thể lánh đến một ít đồ ăn cùng dùng để uống thủy, còn có một ít chuẩn bị đồ dùng sinh hoạt. Đợi cho kia chàng thế giới cấp động đất phát sinh lúc sau, toàn cầu đều loạn cả lên. Chờ cứu viện đội mang đến vật tư dùng một chút xong, mọi người rốt cuộc lánh không đến cứu tế lương, Dương Thị còn sống mọi người nháy mắt hoảng loạn lên. Sau lại, Dương Thị trị an càng ngày càng loạn, trong thành thị người mỗi ngày đều quá nhân tâm hoảng sợ. Dần dần, Lưu gia phụ tử tam khẩu người đối Khương Thanh thái độ càng ngày càng kém. Mỗi ngày âm dương quái khí không nói, càng nhưng khí chính là có một ngày Khương Thanh ban đêm đi tiểu đêm, thế nhưng nhìn đến bọn họ 3 người có nàng ở trong phòng bếp ăn cái gì. Phải biết rằng, nhà này đồ ăn trừ bỏ Lưu gia phụ tử tìm, trong đó cũng có một phần là Khương Thanh mỗi ngày mạo sinh mệnh nguy hiểm ra ngoài tìm kiếm đổi lấy. Lúc ấy Khương Thanh khí ngứa răng, lập tức liền muốn đem này bầy sói tâm cẩu phổi đồ vật đuổi ra đi. Ở khi đó Dương Thị, một cái an toàn lại không lọt gió mưa rột trô ở chính là nếu không thiếu tiền thuê nhà. Dương Thị có không ít người, bởi vì phòng ốc sập mà không thể không ngủ ở lộ thiên trong hoàn cảnh, liền tính là thuê nhà cũng muốn cùng một đại nhà ở người tê ở bên nhau. Nàng đem chính mình phòng ở miễn phí cho bọn hắn ba người trụ không nói. Lưu Thừa lão bà Chu Viện bởi vì mang thai, mỗi ngày đãi ở nhà chuyện gì đều không làm, ăn cơm thời điểm lại là ăn nhiều nhất một cái. Khương Thanh cũng là xem ở Chu Viện lại nói tiếp cũng coi như là chính mình tẩu tử, nếu Khương Mẫu còn trên đời nói, Chu Viện trong bụng hài tử còn muốn kêu một tiếng mãi mãi phân thượng. Tuy rằng trong lòng rất có phê bình kín đáo, nhưng là ngoài miệng lại cái gì cũng chưa nói. Ai biết, Khương Thanh thiện lương cùng chịu đựng lại đổi lấy như vậy đối đãi. Kể từ đêm đó lúc sau Khương Thanh đối bọn họ ba người hoàn toàn rét lạnh tâm. Tuy rằng Khương Thanh rất muốn đem này ba người lập tức đuổi ra đi, nhưng là đối phương rốt cuộc có hai cái thân thể khỏe mạnh nam nhân, bọn họ người đông thế mạnh một khi xé rách mặt, có hại nhất định là Khương Thanh cái này thế đơn lực mỏng tuổi trẻ tiểu cô nương. Ở lúc ấy hỗn loạn Dương Thị, đạo đức cùng pháp luật đều không hề bị dùng, chỉ có cường đại vũ lực mới là chân lý. Khương Thanh chỉ phải cắn răng đem khí nuốt đi xuống. Nhưng là tự kia lúc sau, nàng không bao giờ sẽ ngây ngốc đem chính mình vất vả tìm đồ ăn nộp lên, mà là giấu ở nàng vừa mới phát hiện tiểu trong không gian. Khương Thanh cự tuyệt nộp lên đồ ăn thái độ, làm Lưu Thừa bọn họ ba cái có chút chột dạ, suy đoán Khương Thanh có phải hay không biết bọn họ ban đêm ăn vụng sự tình. Bắt đầu bởi vì đối lý, bọn họ cũng không có nói chút cái gì. Nhưng là sau lại đồ ăn càng ngày càng gấp thiếu, bọn họ ba cái đối này bắt đầu dần dần bất mãn lên. Thẳng đến có một ngày, bởi vì nhiều ngày vất vả mệt nhọc làm Khương Thanh sinh bệnh. Bệnh tình thế tới rào rạt, nàng cả người nóng bỏng thân thể nhũn ra liền rời giường sức lực đều không có, Khương Thanh tự nhiên là trông cậy vào không được kia ích kỷ ba người tới chiếu cố nàng. Trên thực tế nàng còn muốn phòng bị bọn họ ba cái thừa Khương Thanh sinh bệnh vô lực chống cự thời điểm, đem chính mình đuổi ra phòng ở. Sau lại tuy rằng không có, nhưng là cũng không phải bởi vì nhóm đống nhiên lương tâm phát hiện, mà là bọn họ chưa kịp làm. Trên thực tế Khương Thanh cảm thấy dựa theo ngay lúc đó tình huống, nếu không phải hai ngày đã xảy ra một chuyện lớn, nàng chưa chắc có thể ở sinh bệnh suy yếu dưới tình huống giữ được mẫu thân để lại cho nàng phòng ở. Ở Khương Thanh sinh bệnh ngày hôm sau buổi tối, liền truyền đến tin tức nói là cách vách tỉnh thành lập một cái an toàn khu, bên trong đủ loại chỗ tốt phúc lợi nói chính là có cái mũi có mắt. Này tin tức vừa ra, lập tức liền bay nhanh truyền tới Dương Thị mỗi người lỗ thai, đêm đó liền có không ít người thu thập đồ vật đi cách vách tỉnh. Những người này bên trong liền có Lưu Sương, Lưu Thừa, Chu Viện bọn họ ba cái. Lúc ấy Khương Thanh suy yếu nằm ở trên giường bệnh, trơ mắt nhìn bọn họ hoàn thiên hỉ địa một chút dọn không nàng phòng ở, lại bất lực, nàng khí thiếu chút nữa cắn nha. Phần 4. Bọn họ tựa như châu chấu quá cảnh giống nhau, điên cuồng dọn đi rồi sở hữu bọn họ có thể sử dụng lại có thể dọn đi đồ vật, còn khai đi rồi trong nhà duy nhất một chiếc ô tô, kia cũng là Khương Mẫu sinh thời mua. Không hề có suy xét quá Khương Thanh chết sống. Bất quá, Khương Thanh cũng không có từ bỏ sinh mệnh, nàng mang theo đối bọn họ ba cái hận. Nghiến răng nghiến lợi dựa vào trong không gian ngày thường một chút trộm từ kẽ răng tiết kiệm được tới thức ăn nước uống còn sống. Lúc sau, Dương Thị cũng thành lập an toàn khu, Khương Thanh vẫn luôn đại ở Dương Thị. Ở nàng chết phía trước, Khương Thanh đều không còn có nghe nói qua bọn họ ba người bất luận cái gì tin tức. Thấy được trước mắt này trương quen thuộc mặt, Khương Thanh lập tức liền nhớ tới lúc trước bọn họ ba cái là như thế nào đối đãi nằm ở trên giường bệnh nàng. Trong trí nhớ những cái đó âm dương quái khí trào phúng lập tức rõ ràng lên. Chúng ta liền phải đi an toàn khu, ngươi một nữ nhân còn sinh bệnh, mang lên cũng là trói buộc. Tiểu Thanh à, thúc thúc cũng là không có biện pháp, ngươi sinh bệnh ở nhà nghỉ ngơi, tổng hảo quá đi theo chúng ta cùng nhau tàu xe mệt nhọc, thúc thúc cũng là vì ngươi hảo, ngươi đừng trách thúc thúc. Khương Thanh, ngươi bệnh thành như vậy mấy thứ này ngươi khẳng định là không dùng được, chúng ta mang đi cũng tổng hảo quá tiện nghi người ngoài. Nhớ tới đời trước sự, bên hai giường như lại hồi tưởng khởi những lời này tới, Khương Thanh âm thầm nắm chặt nắm tay. Thật sâu hít một hơi giảm bớt cảm xúc, ấn xuống trong lòng nháy mắt dâng lên phẫn nộ, mặt vô biểu tình quét Lưu Thừa liếc mắt một cái, đối vừa mới hỏi chuyện mắt điếc tai ngơ. Mắt thấy Lưu Thừa xử tại cửa chắn nói, Khương Thanh duỗi tay phất một cái, ngữ khí lãnh đạm nói câu, nhường một chút. Theo sau kéo dương hành lý liền hướng phòng trong đi. Hôm nay buổi sáng mới đột nhiên đạt được quái lực Khương Thanh tùy tay đẩy, làm Lưu Thừa cái này thần cường lực kiện thanh niên nam nhân thiếu chút nữa té ngã. Mới vừa tiến phòng khách, liền thấy một cái bóng đen lấy phi giống nhau nhanh chóng hướng Khương Thanh nào tới. Đối mặt bay tới hắc ảnh, Khương Thanh thấy rõ lúc sau, lập tức kích động lên, vừa mới đầy ngập chán ghét lập tức không cánh mà bay, cả người đều lâm vào thật lớn vui sướng bên trong, không lùi mà tiến tới hướng hắc ảnh nên đi. Đại hắc! Nàng kinh hỉ la lên một tiếng sau, lập tức buông ra trong tay dương hành lý, đại đại mở ra hai tay, một tay đem mánh phát lại đây đại hắc thật sâu mà ôm ở trong lòng ngực. Ở đại hắc lông xù xù thân thể thượng cọ cọ, cảm nhận được đối phương trên người truyền đến cường hữu lực tiếng tim đập, mất mà tìm lại vui mừng làm Khương Thanh kích động cơ hồ rơi lệ. Đại hắc là một cái hắc bối khuyển, là Khương Mẫu vì khen thưởng Khương Thanh thi đậu thành phố một trung mua tới. Tựa như tên của nó giống nhau, nó có một thân nhu thuận đen bóng da lông, cùng một đôi màu đen sáng ngời có thần đôi mắt. Nó vừa tới thời điểm mới 3 tháng đại, vẫn là một cái tiểu cẩu, cái đầu càng là liền Khương Thanh đầu gối đều với không tới. Ở cùng Khương Thanh hôn chín về sau, liền suốt ngày ba ba đi theo Khương Thanh mông mặt sau, bước nó chân ngắn nhỏ, một điên nhi một tấc cũng không rời. Khi còn nhỏ, Khương Thanh thích nhất chính là mang theo tiểu hắc cẩu đi ra ngoài chơi. Khi đó, trong thành dưỡng sủng vật nhân gia còn không giống hiện tại nhiều như vậy, ở các nàng gia phụ cận Khương Thanh là độc nhất phân. Mỗi lần đi ra ngoài cùng các bạn nhỏ chơi, Khương Thanh ngẩng đầu ưỡn ngực ở phía trước đi, một con lông xù xù tiểu hắc cẩu liền ở phía sau vui sướng như truy, hưởng thụ các bạn nhỏ hâm mộ ánh mắt, Khương Thanh nhưng vênh váo lạp. Làm một con đại hình quyển, đại hắc từ nhỏ liền dị thường trầm ổn ngoan ngoãn, nó cũng không dễ dàng gọi bậy, liền tính là đói cực kỳ, cũng chỉ là sẽ chạy tới, dùng hai chỉ chân trước ôm Khương Thanh cẳng chân, giơ lên khuôn mặt nhỏ dùng nó ướt rầm rề trong mắt, nhắc nhở tiểu chủ nhân nó đói bụng muốn ăn cơm. Nay chỉ màu đen cẩu sỏ xuyên qua Khương Thanh toàn bộ thơ hấu, có thể nghĩ nó cùng Khương Thanh cảm tình có bao nhiêu sâu. Chương 5 đổi người. Theo tuổi dần dần tăng trưởng, đã từng chó con dần dần trở nên cao lớn uy mãnh lên, đương nó đứng lên thượng thân thời điểm đã có thể đủ đến Khương Thanh eo. Bởi vì từ nhỏ cùng nhau lớn lên, đại hắc đối Khương Thanh dị thường quan ái. Ở Khương Thanh trí nhớ, đại hắc tựa như một cái tận chức tận trách bảo tiêu, nó cũng không cho phép bất luận kẻ nào khi dễ Khương Thanh. Liên tính là khi còn nhỏ Khương Thanh nghịch ngợm phạm sai lầm, Khương Mậu giáo huấn muốn Khương Thanh, làm đại hắc thấy cũng sẽ cố chấp bảo vệ tiểu Khương Thanh không cho nàng bị đánh. Tuy rằng nó sẽ không nói, nhưng là lại giống núi lớn giống nhau trầm ổn đáng tin cậy. Ở Khương Thanh rời đi ra đi nơi khác vào đại học kia một năm, đại hắc lần đầu tiên cùng Khương Thanh chia lìa lâu như vậy, khiến cho Khương Thanh nghỉ về nhà thời điểm, nó tổng hội một tấc cũng không rời đi theo. Khương Thanh nếu là tưởng không mang theo nó trộm mà chính mình ra cửa, đó là không có khả năng. Đại hắc kia đối nhọn nhọn trường lỗ thai là tuyệt đối sẽ không bỏ qua một tia gió thổi cỏ lay, vừa nghe đến động tĩnh liền tính là thượng một giây còn đang ngủ, giây tiếp theo liền sẽ lập tức cảnh giác lên, giống liệp báo giống nhau bay nhanh chạy đến Khương Thanh bên người, bá đạo lấp kín ra môn, đồng thời bất mãn mà phát ra trầm thấp giống lên một tiếng, như là ở chỉ trích không nghe lời hài tử giống nhau. Lúc này, Khương Thanh cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thỏa hiệp. Từ nhỏ cùng nhau lớn lên cảm tình, khiến cho Khương Thanh đối đại hắc dị thường coi trọng, ở Khương Thanh trong lòng vẫn luôn ở sau người yên lặng bảo hộ chính mình đại hắc tựa như nàng thân ca ca giống nhau. Mẫu thân qua đời lúc sau, Khương Thanh liền đem đại hắc trở thành chính mình thân cận nhất người. Ở mặt thế kia đoạn hắc ám nhật tử, là đại hắc cho nàng tâm linh thượng an ủi. Ở nàng một mình một người ra ngoài tìm kiếm đồ ăn thời điểm, đại hắc càng là không ngừng một lần trợ giúp Khương Thanh, đuổi đi những cái đó không có hảo ý người. Nó uy vũ thể trạng, cường kiện tứ chi, sắc bén móng vuốt cùng rít gào khi lộ ra bén nhọn răng nanh, trở thành nó cường hữu lực vũ khí. Nhưng là nó cao lớn thân hình cũng vì nó đưa tới mầm tai họa. Đó là ở Dương thị loạn lên sau đó không lâu, Khương Thanh còn không có đạt được cái kia tiểu không gian. Một ngày chạng vạng, Thái Dương còn chưa xuống núi, lại bị thật dày tầng mây che khuất, ánh mặt trời xuyên thấu mây trắng, đem không trung nhuộm thành màu đỏ, nàng mang theo đại hắc đi ở rời nhà không xa trên đường. Một đám người cao mã đại nam nhân đột nhiên từ ven đường chạy trốn ra tới, bọn họ mỗi người trong tay đều cầm vũ khí. Hướng Khương Thanh không có hảo ý tới gần, ở Khương Thanh còn không có phản ứng lại đây thời điểm, nhanh chóng đem một người một cẩu vây quanh lên, khiến cho Khương Thanh hoàn toàn không có cách nào chạy trốn. Ở nhìn đến này nhóm người thèm nhỏ dãi, gắt gao mà dính ở đại hắc trên người tầm mắt, cùng bọn họ âm hiểm trên mặt kia tham lam biểu tình, Khương Thanh nháy mắt minh bạch bọn họ ý đồ. Bọn họ đầu tiên là ỷ vào người nhiều uy hiếp vừa lật, làm Khương Thanh ngoan ngoãn đem cẩu giao ra đây, Khương Thanh tất nhiên là không chịu. Này nhóm người cũng hoàn toàn không đem một cái tiểu cô nương để vào mắt, trực tiếp động thủ. Khương Thanh cùng đại hắc liều mạng phản kháng, chính là các nàng một người một cẩu lại như thế nào đánh thắng được một đám cường tráng nam nhân đâu. Ở hôn chiến bên trong, Khương Thanh một không cẩn thận bị phía sau đánh úp lại gậy gỗ, một cây gậy hung hăng mà đánh vào trên đầu, nàng đầu lập tức liền đổ máu, tuy rằng nàng liều mạng muốn nhịn xuống choáng váng, nhưng là không quá vài giây Khương Thanh liền chống đỡ không được té xỉu trên mặt đất. Ở mất đi ý thức phía trước, Khương Thanh nghe thấy đại hắc phát ra một tiếng chứa đầy phẫn nộ gầm rú. Này cuối cùng tiếng hô làm Khương Thanh ấn tượng khắc sâu, ở lúc sau những cái đó năm thường xuyên ở bên thai tiếng vọng. Đương Khương Thanh từ hôn mê trung tỉnh lại lúc sau, trời đã tối rồi, chung quanh không có một bóng người, phía trước đám kia người tất cả đều không thấy bóng dáng, chỉ có trên mặt đất để lại điểm điểm vết máu. Khương Thanh trong lòng tức khắc lột bột một tiếng, thật lớn sợ hai ập vào trong lòng, nàng minh bạch chính mình đại hát sợ là đã giữ nhiều lành ít. Nàng lập tức từ trên mặt đất bò lên, một bên rơi lệ một bên theo vết máu nôn nóng khắp nơi tìm kiếm. Cuối cùng, nàng cũng chỉ tìm được rồi một viên mang huyết hàm răng. Nghe được phòng khách tiếng vang, Lưu Sương Chu Viện hai người từ nhà ăn đã đi tới. Vừa thấy đến trong phòng khách cùng đại hát thân thiết mà ôm thành một đoàn Khương Thanh, Lưu Sương đầu tiên là ngẩn ra, theo sau lập tức ngự khí nhiệt tình nói. Nguyên lai là Tiểu Thanh đã trở lại, ngươi xem ngươi đứa nhỏ này, trở về phía trước cũng không cùng Lưu Thúc Thúc nói một tiếng. Lưu Phụ nói đánh gãy Khương Thanh hồi tưởng, nàng đứng lên, ánh mắt bình tĩnh quét về phía trước mặt hơi mang kích động hướng chính mình đi tới người. Sớm biết rằng hẳn là làm người ca đi tiếp ngươi, mang theo lớn như vậy cái dương trở về mệt muốn chết rồi đi, hài tử. Lưu Phụ thân nhiệt giống như đang đau lòng chính mình thân sinh hài tử giống nhau, vẻ mặt hiền tử vô vô Khương Thanh bả vai. Khương Thanh lược nhíu mày, không giấu vết lui về phía sau nửa bước. Ngươi cái này đường ca ca còn tại đây ngốc đứng, chạy nhanh giúp ngươi muội muội đem cái dương phóng tới nàng phòng ngủ đi. Lưu Phụ dùng hơi mang trách cứ miệng lưỡi nói xong chính mình nhi tử sau, lập tức lại quay đầu phân phó nổi lên hắn con dâu. Tiểu Viện A, mau đi giúp ngươi muội muội đảo chén nước đi. Lưu Phụ mang theo hắn nhất quán hòa ái tươi cười, một bên phân phó khởi con hắn con dâu, một bên dị thường thân thiết kéo Khương Thanh ngồi tiếp đón nàng ở phòng khách trên sofa. Lưu Thừa nghe được hắn cha phân phó chính mình cấp cái kia tiểu nha đầu hỗ trợ, ngầm nhíu môi cũng không muốn đi, nhưng nhận được hắn cha nhìn qua ánh mắt, Lưu Thừa không dám không nghe hắn cha nói, chỉ phải tâm bất cam tình bất nguyện đi kéo Lữ Hành Dương. Chu Viện nhìn mắt chính mình trợ phu, cũng đi theo nghe lời vào phòng bếp. Theo sau, Lưu Phụ lập tức ôn thanh tế ngữ hỏi Khương Thanh trên đường sự. Nay một hồi bận việc, nhậm là ai thấy đều sẽ không hoài nghi Lưu Sương cái này cha kế xứng trước, đó là thân cha cũng bất quá như thế. Khương Thanh hai mẹ con chính là bị người này mặt ngoài công phu mê hoặc, cho rằng chính mình gặp gỡ người tốt, ai biết ở hắn từ thiện tươi cười hạ, che giấu này một đầu sói đội lốt cừu đâu. Đời trước, mất đi mẫu thân Khương Thanh vừa vào cửa, đã bị Lưu Phụ này một hồi cẩn thận an bài cùng thân thiết an ủi cấp cảm động. Khương Thanh âm thầm cắn chặt răng, ở trong lòng âm thầm thề, lúc này đây nàng sẽ không lại tốt như vậy lừa. Lưu Thúc Thúc, trong nhà khóa cửa như thế nào thay đổi? Khương Thanh ngồi ở trên sofa một bên nhẹ nhàng từ trên xuống dưới vuốt ve đại hắc đầu, an ủi vẫn luôn hướng chính mình trong lòng ngực toàn đại hắc, một bên nhàn nhạt hỏi. Lưu Phụ nghe được Khương Thanh nói, lập tức hơi mang xin lỗi trả lời nói. À, việc này à, là cái dạng này, tháng trước trong nhà khóa hỏng rồi, liền thỉnh người thay đổi một cái, Thúc Thúc gần nhất mấy ngày có điểm vội, này một vội lên liền đã quên theo như ngươi nói, là Thúc Thúc sai. Hắn ngữ khí chân khẩn, nói chuyện thời điểm liền nhìn về phía Khương Thanh ánh mắt đều hơi mang xin lỗi. Mặc cho ai đều sẽ không hoài nghi hắn lời nói chân thật tính. Phải không nghe được Lưu Phụ giải thích, Khương Thanh phản ánh nhàn nhạt, ngữ khí cũng không giống dĩ vãng như vậy thân thiện. Đối mặt Khương Thanh lãnh đạm thái độ, Lưu Phụ trong lòng có chút nói thầm. Từ hắn cùng Khương Mẫu kết hôn tới nay, hắn còn chưa bao giờ có lọt vào kế nữ như vậy lãnh đãi. Hắn tự giác đã sớm liếc mắt một cái nhìn thấu Khương Thanh cái này tiểu cô nương, đem cái này kế nữ lung lạc ở. Ở Lưu Sương trong trí nhớ, chính mình cái này kế nữ tuy rằng có chút nội hướng không thích nói chuyện, nhưng là đối chính mình trước nay đều là lễ phép có thêm. Rõ ràng thượng một lần gặp mặt thời điểm còn thực nhiệt tình, như thế nào hôm nay đối thái độ của hắn thật giống như thay đổi một người. Lưu Phụ âm thầm trên dưới đánh giá vài cái trước mặt thái độ đại biến Khương Thanh, khiếp khiếp mắt, dừng một chút lại mở miệng nói. Tiểu Thanh A, trong nhà chìa khóa đã sớm cho ngươi chuẩn bị tốt, tới, cầm. Lưu Phụ một bên ân cần nói, một bên từ trong túi móc ra chìa khóa, nhét vào Khương Thanh trong lòng bàn tay. Khương Thanh cúi đầu nhìn trong lòng bàn tay chìa khóa, giơ tay liền tùy ý đặt ở trên bàn trà, không có tại đây sự kiện thượng nói cái gì nữa, nàng không nghĩ tại đây kiện hạt mẹ đại việc nhỏ thượng cùng này đó người đáng ghét nhiều làm so đo. Hiện tại, nàng nhất muốn làm sự chính là đem này đó tu hú chiếm tổ người đuổi ra chính mình phòng ở. Lưu Thúc Thúc, đổi khóa sự ta liền không cùng ngươi so đo. Khương Thanh quay đầu nhìn về phía Lưu Phụ, thấy hắn làm như nhẹ nhàng thở ra bộ dáng, ở trong lòng cười lạnh một tiếng, chuyện vừa chuyển lại nói. Nhưng là, lại nói tiếp ta mẹ cũng đi có đã hơn một năm, ngươi cũng ở cái này trong phòng nhiều ở một năm, cũng nên là thời điểm hồi chính ngươi ra đi. Khương Thanh tiếng nói vừa dứt, liền dường như ở trong phòng kiếp nổ một cái bom giống nhau, trong phòng mặt khác ba người trên mặt, tức khắc đồng thời biến sắc. Cái gì, ngươi muốn cho ta bà trở về trụ? Lưu Sương còn không có nói chuyện, con của hắn Lưu Thừa lập tức dùng hắn lớn giọng lớn tiếng kêu la lên, dựa vào cái gì? hắn đúng lý hợp tình, phảng phất bị cái gì thiên đại ủy khuất giống nhau. Dựa vào cái gì? Tức giận ở Khương Thanh ngực quay cuồng, nàng cảm thấy phi thường buồn cười, này nhóm người chẳng lẽ lúc này cũng đã đem nàng phòng ở trở thành vật trong bàn tay. Lúc này đây, nàng không hề là đời trước cái kia nhu nhược tiểu cô nương, chỉ có thể trơ mắt nhìn này đàn lấy oán trả ơn hôn đàn ăn vụng nàng lương thực, dọn không nàng phòng ở lúc này đây, nàng lại sẽ không tùy ý bọn họ khi dễ. Bằng đây là ta mẹ để lại cho ta phòng ở, chỉ bằng này phòng ở bất động sản chứng thượng viết chính là ta một người tên. Khương Thanh nói nói năng có khí phách, ta muốn cho ai trụ khiến cho ai trụ, đồng dạng, muốn cho ai đi ai phải lập tức cút xéo cho ta. Phần 5. Khương Thanh nói vừa nói xong, lập tức liền đem Lưu Thừa Khí dậm chân, hắn nguyên bản chính là cái dễ giận tính tình. Cho tới nay hắn đều không thích cái này kế muội, hơn nữa Lưu Phụ trong lén lút vẫn luôn làm hắn đối Khương Thanh thân thiện điểm. Hắn tuổi trẻ người lòng tự trọng làm hắn không nghĩ giống phụ thân giống nhau như vậy ân cần nịnh bợ một cái tiểu cô năm, làm hắn đối Khương Thanh càng thêm chán ghét lên. Lưu Thừa đột nhiên từ trên sofa đứng lên, một tay chỉ hướng Khương Thanh, lớn tiếng mà reo lên. Họ Khương, ngươi như thế nào nói chuyện đâu? Ngươi làm ai lăn? Ngươi tin hay không ta? Hắn nói còn không có nói xong, đã bị phụ thân hắn Lưu Sương cao giọng quát bảo ngưng lại. Lưu Thừa, câm miệng của ngươi lại. Lưu Phụ lớn tiếng đánh gãy nhi tử còn không có tới kịp nói ra uy hiếp, lập tức hướng ngươi muội muội xin lỗi. Có ngươi như vậy cùng muội muội nói chuyện sao? Lưu Sương bày ra phụ thân uy nghiêm, nói phảng phất Khương Thanh cùng Lưu Thừa thật là thân sinh huynh muội giống nhau. Vừa chuyển đầu lại đối Khương Thanh thay từ phụ gương mặt, "Tiểu Thanh à, ca ca ngươi hắn chỉ là gần nhất tâm tình không tốt lắm, không phải có tâm, ngươi yên tâm, thúc thúc lập tức làm hắn cho ngươi xin lỗi." Chương 6 đuổi đi. Lưu Phụ này hai loại hoàn toàn bất đồng thái độ. Làm Lưu Thừa xem ở trong mắt khí ở trong lòng, thân là con một hắn từ nhỏ nhận hết sủng ái, vô luận hắn có cái gì yêu cầu các trưởng bối đều sẽ miệng đầy đáp ứng, loại này cưng chiều dưỡng thành Lưu Thừa nuông chiều từ bé không coi ai ra gì tính tình. Từ hắn cha mẹ ly hôn, phụ thân lại tái hôn lúc sau. Nhìn phụ thân, đối một cái khác cùng chính mình không có chút nào huyết thống người ngoài, mỗi ngày hỏi han ân cần quan tâm săn sóc. Cứ việc Lưu Thừa trong lòng rõ ràng chính mình phụ thân đối Khương Thanh đủ loại quan tâm, chưa chắc có nửa phần thiệt tình. Kia đều chỉ là vì lung lạc Khương Thanh các nàng hai mẹ con làm diễn thôi. Bất quá, từ nhỏ tùy hứng quán Lưu Thừa như cũng là ý nan bình. Đối với ở hắn xem ra vẫn luôn đạp lên hắn trên đầu Khương Thanh, hắn đã sớm nghẹn một bụng khí. Hiện giờ, kia họ Khương nữ nhân đều đã chết một năm, Lưu Thừa cảm thấy chính mình đã không cần lại nhịn. Lúc này Lưu Phụ trong lòng cũng có chút sốt ruột. Tuy rằng Lưu Phụ vẫn luôn biết chính mình nhi tử không thích Khương gia nha đầu, chính là hắn lại không có nghĩ đến Lưu Thừa thế nhưng như thế thiếu kiên nhẫn. Giáp mặt liền cùng Khương Thanh nổi lên xung đột. Đối với chính mình không biết cố gắng nhi tử, Lưu Phụ không khỏi ở trong lòng oán trách lên. Hôm nay đột nhiên trở về, nguyên bản vẫn luôn đơn thuần nghe lời kế nữ, đối chính mình lãnh đạm giống như hoàn toàn thay đổi cá nhân giống nhau không nói. Vừa vào cửa còn không có ngồi trên 2 phút, thế nhưng nói ra làm chính mình dọn đi nói tới. Như thế đột nhiên, làm tình huống hoàn toàn thoát ly hắn khống chế. Những năm gần đây, hắn như thế hao tổn tâm cơ lung lạc Khương Thanh. Cũng không phải là vì hôm nay bị xám xịt đuổi ra đi. Mấy năm tâm huyết mắt thấy liền phải phó mặc, làm Lưu Phụ cảm thấy dị thường nôn nóng, thấy chính mình nhi tử còn vẫn luôn ngạnh cổ đứng ở kia không ra tiếng, hắn nhíu mày, khẩu khí lại tăng thêm 3 phần, ngự khí bất thiện, cao giọng quả mắng. Lưu Thừa, ngươi có nghe hay không chạy nhanh cho ngươi muội muội xin lỗi. Trường hợp này làm không biết tình huống người nhìn, chỉ biết cho rằng Khương Thanh cái này kế nữ mới là thân sinh. Lưu Phụ nghiêm khắc gian dạy, ở Lưu Thừa trong thai không khác lửa cháy đổ thêm dầu, lửa giận lập tức thoán thượng hắn đầu óc, làm hắn hướng về phía chính mình phụ thân kích động reo lên. 3. Ta mới là ngươi thân sinh nhi tử, làm ta cấp nha đầu này xin lỗi, không có cửa đâu. Phải xin lỗi, cũng là nàng hướng ta xin lỗi. Nói xong lại chuyển hướng Khương Thanh. Còn có ngươi. Mắt thấy Lưu Thừa còn tưởng lại nói chút cái gì, một bên Chu Viện lập tức giữ chặt chính mình trợ phu. Xin bất giận, đều ngồi xuống đừng xảo. Mọi người đều là người một nhà, có nói cái gì không thể hảo hảo nói, sao đến đỏ mặt cổ thô đến bị thương hòa khí, đến lúc đó làm người ngoài nhìn chê cười. Chu Viện một bên nhẹ giọng mạn ngữ nói chuyện hòa giải, một bên cười nói Yến Yến đem trượng phu ấn ở trên sofa. Nàng lặng lẽ cẩn thận đánh giá vài lần, từ vừa mới bỏ xuống một cái nhai đi nhai lại sau liền vẫn luôn ngồi ngay ngắn không nói lời nào Khương Thanh, lại thấy nàng thần sắc bình tĩnh, trên mặt cũng nhìn không ra cái gì rõ ràng cảm xúc tới, làm như đối trước mắt trường hợp không dao động. Khương Thanh bộ dáng này làm Chu Viện có loại điểm xấu dự cảm, khiến cho nàng không tự chủ được trong lòng hốt hoảng. Nhưng là, lời nói đã nói ra khẩu, nàng chỉ phải tiếp tục hòa giải. Ngươi xem ngươi, lớn như vậy người, tính tình lớn như vậy, Tiểu Thanh vẫn là cái cô nương, tuổi còn trẻ nói chuyện làm việc khó tránh khỏi có không chu toàn địa phương, ngươi cái này đương ca ca hẳn là chậm rãi giáo nàng, cùng chính mình muội muội có cái gì hảo so đo. Chu Viện ngồi xuống chính mình trượng phu bên người, ôn nhu như nước khuyên. Nàng thanh âm trời sinh nhu hòa, lúc này càng là cố tình chậm lại ngữ khí, làm người nghe như tắm mình trong gió xuân. Lưu Thừa Khí lập tức liền tiêu bà phần. Ba cũng là vì chúng ta cái này ra hảo, người một nhà hòa hòa khí khí không thể so cái gì đều cường, sao ngươi kêu lớn như vậy giọng làm gì, tiểu tâm dọa tới rồi trong bụng hải tử. Nàng cười chọc chọc chính mình trượng phu đầu, ôn nhu nói. Đánh rắn đánh dập đầu, Chu Viện đĩnh đĩnh chính mình bụng, đem còn chưa sinh ra hải tử lôi ra tới làm tấm mục. Bên hai tức phụ nghe tiếng lời nói nhỏ nhẹ khuyên, lại nhớ đến chính mình chưa xuất thế nhi tử, Lưu Thừa tức khắc không có tính tình. Tiểu Thanh à, tẩu tử cũng đến nói ngươi vài câu, ngươi nói, ngươi trong lòng đối chúng ta có cái gì hoán khí, nói ra đoàn người mới biết được, khương gì còn ở thời điểm chúng ta người một nhà quá thật tốt ta. Ngươi như vậy không có lý do gì đột nhiên liền phải đuổi ba đi, nếu là khương gì còn ở cũng nhất định sẽ không đồng ý. Chu Viện lại xả ra khương mẫu, đối khương thanh đánh lên thân tình bài. Ha ha, người một nhà. Nhà ai đối đãi người một nhà cách làm chính là đem nàng một người ném ở trên giường bệnh, chính mình xa chạy cao bay. Khương Thanh nhớ tới đời trước sự, không nghĩ lại xem bọn họ dối trá diễn kịch. Hôm nay, ta liền đem lời nói ra, xem ở ta mẹ nó phân thượng, ta hiện tại còn cứ gọi ngươi một tiếng Lưu Thúc Thúc, ngươi là tưởng dọn cũng hảo không nghĩ dọn cũng hảo. Tóm lại, một câu, hôm nay ngươi cần thiết từ ta trong phòng dọn đi. Khương Thanh nhìn bọn họ ba người, ngữ khí cường ngạnh nói. Nếu các ngươi nghĩ rằng không đi, vậy đừng trách ta không nói tình cảm, dù sao đến lúc đó nháo ra tới, ta là không sợ mất mặt. Khương Thanh nói trung khí mười phần nói năng có khí phách, nhưng là dừng ở mặt khác ba người lỗ thai liền không như vậy dễ nghe. Bọn họ ba cái một chút đều sờ không được đầu óc, không biết Khương Thanh vì cái gì muốn như vậy đột nhiên đuổi Lưu Phụ đi, còn thái độ như vậy kiên quyết. Lưu Phụ ngăn lại táo bạo nhi tử, tiến lên thật cẩn thận đối Khương Thanh nói, Tiểu Thanh, ngươi có phải hay không đối Lưu Thúc Thúc có cái gì hiểu lầm? Có phải hay không có người ở ngươi bên thai nói chút cái gì? Gần nhất, là có người cấp Thúc Thúc giới thiệu một người, nhưng là Thúc Thúc đều lớn như vậy tuổi tác, cũng không có tái hôn tính toán, ta có ngươi cùng ngươi ca này hai đứa nhỏ là đủ rồi, ngươi tẩu tử gần nhất cũng có mang, trong nhà lại muốn thêm dân cư, ngươi liền phải làm cô, chúng ta người một nhà hòa thuận ở bên nhau không hảo sao. Lại nói, lúc trước mẹ ngươi trước khi đi, chính là lôi kéo tay của ta dặn dò quá ta hảo hảo chiếu cấu ngươi. Ngươi hiện tại muốn đuổi Thúc Thúc đi về sau ai chiếu cấu ngươi đâu? Ngươi một nữ hải tử chính mình một người trụ không an toàn a? Lưu Phụ tận tình khuyên bảo nói, như là một cái không bị hải tử lý giải phụ thân. Khương Thanh cười lạnh một tiếng, không kiên nhẫn nói, ta an toàn liền không nhọc ngươi lo lắng, không cần lại rong dài, ngươi rốt cuộc là chính mình đi, vẫn là tưởng bị ta đuổi đi. Cho các ngươi 2 phút thời gian suy xét, quá hạn không chờ. Nói xong, Khương Thanh nâng chung trà lên thần thái tự nhiên uống lên mấy ngụm nước. Nhìn thoáng qua trên tường đồng hồ, một bộ dầu muối không ăn bộ dáng. Lưu Thừa cọ nhảy ra tới, Khương Thanh chút nào không lưu tình nói nháy mắt bậc lửa hắn lửa giận, hắn mở to hai mắt nhìn, hướng về phía Khương Thanh lớn tiếng giận dữ hét. Họ Khương! Ngươi đây là cái gì thái độ? Nói nữa phòng bổn thượng tuy rằng viết tên của ngươi, nhưng này phòng ở là mẹ ngươi cùng ta ba kết hôn sau mới mua. Bên trong cũng có ta ba một phần. Ngươi không có tư cách đuổi ta ba đi. Lưu Thừa lời này nói chính là mặt không đỏ tâm không nhảy. Kêu một cái đúng lý hợp tình. Trên thực tế cái này phòng ở là Khương Mẫu dùng chính mình hôn trước phòng phá bỏ và di rời khoản, cùng một ít từ trước tích tụ mua tới. Liên tính là hôn sau mua, cũng hoàn toàn cùng Lưu Phụ không có một phân tiền quan hệ. Rốt cuộc nói ra lời nói thật, các ngươi vòng tới vòng lui còn không phải là vì đồ cái này phòng ở sao. Khương Thanh khinh thường mà cười nhạo một tiếng, nàng thật sự là vì những người này ra mặt dày cảm thấy trơ trẽn. Ha ha, thật là buồn cười. Cái này phòng ở các ngươi bên trong có ai ra một phân tiền sao? Cái gì đều không ra liền tưởng phân một ly canh, các ngươi không khỏi cũng nghĩ đến quá mỹ đi. Khương Thanh chỉ cảm thấy dị thường buồn cười, những người này như thế nào có thể như vậy vô sỉ? Chậc chậc chậc, chỉ cần kết hôn liền có thể phân chạy lấy người ra phòng ở, kia chính là một cọc ổn kiếm không bồi mua bán, Lưu Thúc Thúc, chỉ cần ngươi nhiều kết vài lần hôn không phải cái gì đều có. Đến lúc đó Lưu Thừa, ngươi liền có thể đi theo phụ thân ngươi ăn sung mặc sướng. Cũng liền trướng mắt nhà của chúng ta này đóng tiểu phòng ở, Lưu Thừa, ngươi nói có phải hay không a? Khương Thanh châm chọc cùng cười nhạo, Lưu Thừa nghe được trong thai chỉ cảm thấy dị thường chói tai. Tuổi trẻ hắn, tâm cao khí thịnh lại có mãnh liệt lòng tự trọng, lập tức đã bị tức giận đến nổi trận lôi đình. Tức giận làm Lưu Thừa xúc động lên, hắn nắm chặt song quyền, toàn thân gân xanh bạo khởi, thở hổn hển vẻ mặt phẫn nộ đi nhanh hướng Khương Thanh đi đến. Đối với Lưu Thừa tới gần, Khương Thanh cũng không để vào mắt, không nói đến nàng vừa mới đạt được một thân so từ trước hơn lần sức lực. Ở mặt thế lăn lê bò lết mấy ngày này, Khương Thanh đánh qua không đếm được giá, bao nhiêu lần tìm được đường sống trong chỗ chết sống lại. Nàng đã sớm không phải từ trước cái kia bị mẫu thân hộ ở trong ngực, chưa từng có từng đánh nhau ngoan ngoãn nữ. Hiện tại Khương Thanh, đối phó một cái lưu thừa dư giả. Khương Thanh meo lại đôi mắt, ngầm gợi lên một nụ cười lạnh, quyết định nếu lưu thừa dám cùng nàng động thủ, nàng nhất định sẽ cho lưu thừa một cái trung thân khó quên giáo hấn. Lưu thừa bước nhanh đi tới. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi tìm chết. Lưu thừa tức giận đến mặt đỏ lên, hét lớn một tiếng, liền nhắc tới nắm tay làm bộ muốn đánh Khương Thanh. Khương Thanh còn không có tới kịp phản ánh, một bên đại hắc liền lập tức trung tâm hộ nổi lên chủ nhân. Đại hắc đệ thấp thân mình, đột nhiên thả người nhảy, tựa như rời cung mũi tên giống nhau bay đi, bổ nhào vào lưu thừa trên người, không có phòng bị lưu thừa tức khắc bị đại hắc mấy chục cân trọng thân thể phát gục trên mặt đất. Đại hắc mở ra miệng rộng, từ trong cổ họng phát ra uy hiếp gầm rú, thanh âm kia nghe tới dị thường hung ác, giống như là nào đó cường đại dã thú. Nó hai chỉ có lực chân trước, gắt gao mà đè nặng lưu thừa ngực làm hắn không thể động đậy. Bén nhọn mà lại sắc bén răng nanh không tiếng động tới gần lưu thừa yếu ớt cổ, chỉ đợi chủ nhân ra lệnh một tiếng, liền có thể dễ dàng mà cắn đứt lưu thừa cổ, kết thúc người này sinh mệnh. Đột nhiên bị một đạo hắc ảnh bổ nhào vào, lưu thừa bị dọa đến suýt nữa hồn phi phách tán, bắt được đến nhìn đến đại hắc gần ngay trước mắt giữ tợn gương mặt khi, hắn lập tức mềm chân. Cảm giác được đại hắc thô nặng thở dốc đánh vào chính mình trên cổ, lưu thừa giống như chạy tới tử vong nguy hiểm, sợ tới mức giống như tiểu hài tử giống nhau hoa hoa kêu lớn lên. Cứu mạng! Cứu mạng! Ba! Cứu ta! Nghe được kêu cứu ở đây mặt khác hai người, cũng là đầy mặt nôn nóng. Khương Thanh! Khương Thanh! Mau! Mau làm đại hắc lên! Mắt thấy chính mình tự mình nhi tử, liền phải bỏ mạng với răng nanh bên trong, lưu phụ không dám tùy tiện tiến lên, chỉ phải hướng Khương Thanh xin giúp đỡ. Khương Thanh cũng là sửng sốt, không nghĩ tới đại hắc là tốc độ nhanh như vậy. Cảm nhận được đại hắc giữ gìn, Khương Thanh chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp. Khương Thanh cũng không lo lắng đại hắc thật sự cắn chết lưu thừa. Đại hắc từ nhỏ liền thông nhân tính, chưa bao giờ từng cắn thương hơn người. Không có Khương Thanh mệnh lệnh, nó liền lưu thừa một khối da giấy đều không cọ phá. Nàng nghĩ dọa dọa bọn họ cũng hảo, đỡ phải bọn họ vẫn luôn dây dưa không thôi, liền không có trả lời, đứng ở một bên rất có thú vị nhìn đã từng kẻ thù, bị dọa giống tiểu hài tử giống nhau hoa hoa kêu to bộ dáng. Chúng ta lập tức liền đi. Mau kêu đại hắc lên. Nhìn thấy Khương Thanh như vậy thái độ, lưu phụ tử có cái gì không rõ đâu. Tình thế so người cường. Vì chính mình thân sinh nhi tử sinh mệnh, lưu phụ quyền hành lúc sau cuối cùng thỏa hiệp. Lưu phụ rốt cuộc tùng khẩu, Khương Thanh câu môi cười, nói, đại hắc, trở về đi. Nghe được chủ nhân mệnh lệnh, đại hắc lập tức lòng nóng đuốt, quay người nhảy, về tới chủ nhân bên người. Khương Thanh khen thưởng sờ sờ đại hắc đầu. Lưu thừa lập tức tay chân cùng sử dụng từ trên sàn nhà bò lên, lòng còn sợ hãi nhẹ nhàng thở ra, không bao giờ gặp lại phía trước kiêu ngạo khí thế. Ba người thu thập hảo đồ vật, liền xám xịt đi rồi. Đi thong thả không buông. Cười hì hì sau khi nói xong, Khương Thanh lập tức đóng lại đại môn. Rốt cuộc đêm này ba người đuổi ra chính mình ra, nàng chỉ cảm thấy cả người một nhẹ, vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Phần 6. Dọn sạch chướng ngại, Khương Thanh bắt đầu xuống tay với kế hoạch của chính mình. Chương 7 ban phòng. Ở mặt thế quan trọng nhất đồ vật tự nhiên là thức ăn nước uống, rốt cuộc cổ nhân đều nói dân dị thực vi thiên, mặt khác các mặt đều có thể nhẫn mại khắc phục, nhưng là... chỉ cần người tồn tại liền không thể không ăn cơm không uống thủy. Bất quá, Khương Thanh trong không gian có một cái hồ nước cùng một cái thác nước, nàng quan sát quá, mỗi ngày ra thủy lượng đều không ít. Hơn nữa thác nước tuy rằng không lớn, nhưng nó là từ trên núi lưu lại. Khương Thanh còn không có tới kịp tiến trong không gian cây sơn cha xem, nhưng là từ nàng dưới chân núi hướng trên núi xem thời điểm, có thể rõ ràng nhìn đến trên núi xanh úng tươi tốt, thảm thực vật phi thường tươi tốt. Từng viên cây cối mỗi viên đều cao lớn thô tráng. Hoa hòe loẹ loẹt chủng loại chỉ là cây ăn quả nàng liền thấy được không ít, còn có một ít thụ Khương Thanh căn bản đều kêu không nổi danh tự, này đó thụ trải rộng toàn bộ đỉnh núi, khiến cho cả tòa ngọn núi đều bị chúng nó trang điểm thành màu xanh lục, bởi vậy có thể kết luận, trên núi tất nhiên còn có mặt khác nguồn nước. Trong không gian hồ nước dị thường sạch sẽ, trên mặt nước có thể dễ dàng mà chiếu ra bóng người tới, hồ nước thanh triệt thậm chí liếc mắt một cái liền có thể nhìn đến đáy nước hòn đá nhỏ. Khương Thanh nếm thử tính uống qua mấy khẩu. Tuy rằng không có trong tiểu thuyết viết những cái đó cái gì, để thần tỉnh não, khép lại miệng vết thương, cường thân kiện thể, từ từ thần kỳ công hiệu, nhưng là uống lên cũng là ngọt lành ngon miệng, thậm chí so Khương Thanh từ trước uống qua những cái đó trên thị trường nước khoáng còn muốn hảo uống. Ở mặt thế động đất lúc sau, trong thành thị bởi vì ống dẫn tan vỡ, nước máy xưởng sập nguyên nhân, nhưng dùng để uống sạch sẽ nước ngọt vẫn luôn phi thường khan hiếm. Khương Thanh nhớ rõ khi đó ở Dương Thị ngay từ đầu còn hảo, bởi vì ở nhà nàng cách đó không xa có một cái sông nhỏ, phụ cận cư dân đều phải dùng thủy nói, muốn so những người khác phương tiện rất nhiều. Tuy rằng sông nhỏ thủy chất không phải thực hảo, hương vị còn không bằng không thiêu khai nước máy, nhưng là, ở khi đó có nước ngọt có thể uống cũng đã phi thường may mắn. Khi đó, ở tại sông nhỏ người bên cạnh ra có thậm chí còn bắt đầu làm bán thủy sinh ý. Nhưng là không bao lâu, mọi người liền hoảng sợ phát hiện không biết là bởi vì cái gì duyên cớ, sông nhỏ mực nước bắt đầu một ngày nhanh chóng giảm xuống, vài ngày sau sông nhỏ liền dần dần khô khốc. Thẳng đến sông nhỏ lộ ra khô nứt lòng sông, không còn có một giọt thủy khi, mọi người mới đột nhiên phát giác đến, từ động đất lúc sau liền không còn có hạ quá một trận mưa. Trên bầu trời, thái dương mỗi ngày đều cao cao treo nướng nướng đại địa, sớm dâng lên vãn vãn rơi xuống. Không trung vĩnh viễn đều là sáng sủa, nhưng là mọi người tâm tình càng thêm trầm trọng. Không ngừng là Dương Thị, tại động đất lúc sau toàn cầu nước ngọt nguồn nước, đều bắt đầu mạc danh nhanh chóng giảm bớt. Sống sót mọi người lại bắt đầu lâm vào thiếu thủy tai nạn bên trong. Lúc sau, Khương Thanh lại yêu cầu dùng thủy thời điểm, chỉ phải vất vả chạy đến mấy chục km chỗ vùng ngoại ô, nơi đó có một cái sông lớn bởi vì mặt nước quảng mực nước thâm, tạm thời còn không có khô khốc. Trận này đại hạn, ở Khương Thanh trong trí nhớ rằng có rất dài một đoạn thời gian. Khi đó nàng, ở thời điểm khó khăn nhất, tiết hầu không có lúc nào là không hề khắc khô, mỗi ngày chỉ có ở sắp chịu không nổi thời điểm, mới có thể nho nhỏ nhấp một ngụm thủy. Nếu không phải nàng có một cái tiểu không gian, có lẽ đã sớm khát đã chết. Cho nên đương nhìn đến hoàn chỉnh trong không gian có một cái hồ nước thời điểm, Khương Thanh là phi thường kinh hỉ, nàng không bao giờ dùng vì uống nước phát sầu. So với thủy, đồ ăn tương đối phương tiện đại lượng chứa đựng, hơn nữa chỉ cần có hạt giống thổ địa, lương thực liền có thể quần quận không ngừng từ trong đất sinh trưởng. Khương Thanh trong không gian liền có tảng lớn nhàn rỗi thổ địa, có thể dùng để gieo trồng. Bất quá, Khương Thanh phát hiện chính mình cái này không gian giống như cũng không có ngày đêm chi phân. Bất luận cái gì thời điểm đi vào bên trong không trung vĩnh viễn đều là sáng lên. Bên trong độ ấm cũng cùng bên ngoài thế giới không giống nhau, hiện tại là tháng 7 đúng là một năm nhất nhiệt thời điểm, liền tính là trong nhà không khai điều hòa người cũng sẽ nhiệt chịu không nổi. Mà trong không gian lại căn bản không cảm giác được nóng bức, bên trong độ ấm dị thường thoải mái không lạnh cũng không nhiệt, có việc còn có gió nhẹ từ từ thổi qua, tựa như cái thế ngoại tiên cảnh giống nhau. Trong không gian không trung, tuy rằng cũng cùng bên ngoài giống nhau là màu xanh thẳm, nhiều đóa mây trắng khắp nơi rộng lớn không trung phiêu đãng. Nhưng là, Khương Thanh lại không có ở không trung phát hiện Thái Dương tung tích, cũng không biết cái này không gian đến tột cùng là như thế nào chiếu sáng. Bởi vì trong không gian không có Thái Dương, Khương Thanh đối với lương thực có không ở bên trong trồng trọt thành công, có chút lo lắng. Bất quá, Khương Thanh tuy rằng đi theo mẫu thân ở Dương Thị cư trú, chính là nàng ở quê quán cái kia thôn còn có vài mẫu đất, chỉ cần mua hạt giống trở về lúc sau không lo không có mà loại. Trừ bỏ thức ăn nước uống bên ngoài, còn có muối ăn cũng rất quan trọng, người thời gian dài không ăn muối liền sẽ sinh bệnh, nghiêm trọng thậm chí sẽ chết. Mặt khác đồ dùng sinh hoạt tuy rằng không có sẽ không nguy hiểm cho sinh mệnh, từ trước không có điều kiện có thể chịu đựng, nhưng là hiện tại có cơ hội có thể tiện nghi đại lượng chứa đựng, Khương Thanh tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Như là xà phòng, dầu gội, nước giặt quần áo, bàn chải đánh răng, kem đánh răng, giấy vệ sinh cùng băng vệ sinh từ đồ dùng sinh hoạt. Ở mặt thế lúc sau rất dài một đoạn thời gian đều không có khôi phục sinh sản, thậm chí một lần trở thành có năng lực nhân tài có thể sử dụng hàng xa xỉ. Khương Thanh một bên ngồi ở trên bàn cơm một bên cho chính mình thịnh cơm, một bên ở trong đầu nghĩ yêu cầu mua đồ vật. Vì đuổi cao thiết, Khương Thanh hôm nay trời chưa sáng liền rời khỏi giường, liền cơm sáng cũng chưa tới kịp ăn. Còn vừa đến ra liền lập tức đánh một hồi trận đánh ác liệt, nàng bụng đã sớm đói bụng lên. Trên bàn cơm này đó đồ ăn. Vốn là vừa mới bị Khương Thanh đuổi đi ba người kia cơm trưa, bọn họ còn không có tới kịp ăn, Khương Thanh liền đã trở lại, hiện giờ vừa vận tiện nghi Khương Thanh. Bọn họ mới ba người làm đồ ăn còn không ít, tiêu chuẩn 4 đồ ăn một canh, 2 món chay 2 món mặn. Chua cay khoai tây ti, thanh xào cải thìa, thịt kho tàu xương sườn cùng khoai tây hầm thịt bò, cuối cùng còn có một nồi tràn đầy hương khí bốn phía gà mái canh. Nay canh gà tựa hồ là vì mang thai chu viện chuẩn bị, là dùng đặc chế lẩu niêu hầm không nói. Bên trong còn có một toàn bộ gà, kêu kêu một cái hương. Khương Thanh ăn một lần liền biết là lưu thừa hắn ba tay nghề, từ trước hắn liền không thiếu xuống bếp lung lạc Khương Thanh, lại nói tiếp người này cũng liền này một cái chỗ tốt rồi. Từ mặt thế tới nay, Khương Thanh đã thật lâu không có ăn đến quá như vậy phong phú đồ ăn. Mặt thế có đến ăn cũng đã không tồi, bởi vì muối ăn giá cả vấn đề, nhà ăn nấu ăn mỗi lần phóng muối đều hận không thể một cái đếm phóng. Gia vị càng là đơn điệu, thiếu du thiếu muối tự nhiên là không thế nào ăn ngon. Húng chi còn có thịt, Khương Thanh đã không nhớ rõ chính mình đã bao lâu thời gian không có ăn đến thịt vị, vừa thấy đến trên bàn cơm kia bàn sương sườn, nàng đôi mắt đều mau thèm bạo lục quang. Một chén cơm tiếp theo một chén cơm, Khương Thanh ăn ngấu nghiến một người đem trên bàn cơm bốn bàn đồ ăn tất cả đều ăn cái tinh quang, ngay cả kia một chén lớn trứng gà đều uống lên cái sạch sẽ, đem bụng căng đến phình phình đều đi mau bất động nói. Ăn xong rồi cơm, Khương Thanh về tới chính mình phòng ngủ, nàng chuẩn bị ngủ cái ngủ trưa. Buổi chiều, Khương Thanh mang theo chính mình bất động sản trứng ra cửa thẳng đến hướng phụ cận lớn nhất bất động sản người môi giới. Nàng trong tay còn nắm đại hắc, nguyên bản Khương Thanh cũng không muốn mang đại hắc ra cửa, bên ngoài thái dương lớn như vậy, cơ hồ muốn đem người cấp phơi hóa. Cậu không thể so người, trên người còn có một tầng thật dày bao. Hơn nữa, cậu tuyến mồ hôi muốn so ít người rất nhiều, hiện tại cái này thiên đi ra ngoài quả thực chính là chịu tội. Nhưng là, thời gian dài không có nhìn thấy chủ nhân đại hắc đổ môn khăng khăng muốn đi theo. Nhìn đại hắc vẻ mặt kiên trì, Khương Thanh chỉ phải bất đắc dĩ từ. Khương tiểu thư, ngươi đối phòng ở giá cả, có thể tiếp thu giới vị là nhiều ít đâu. Đối diện mang một bộ mắt kính ăn mặc sơ mi trắng trung niên nam nhân đối Khương Thanh hỏi. Dương thị chỉ là một cái tiểu thành thị, phòng ở giá cả cũng không giống những cái đó đô thị cấp một như vậy quý. Nhưng là, đối với sinh hoạt ở cái này tiểu thành thị mọi người tới nói, này giá cả vẫn là không tiện nghi. Khương Thanh cái này phòng ở, mấy năm trước mua thời điểm là 4.000 năm một mét vuông. 165 mét vuông tính xuống dưới tổng cộng ước chừng 75 vạn đồng tiền. Hiện tại 2 năm qua đi, Dương thị dần dần phát triển, Khương Thanh kia phiến phòng ở đều chướng 2.000 đồng tiền, hơn nữa phòng ở địa lý cũng vị trí không tồi, ra cửa đi vài bước chính là đại đường cái, đi làm tan tầm vô luận là ngồi xe buýt vẫn là đánh xe, đều phi thường phương tiện. Hơn nữa, tiểu khu phụ cận còn có một khu nhà trung học, tuy rằng không phải một trung nhưng ở Dương thị vẫn là bài thượng hảo. Hiện tại Khương Thanh cái kia tiểu khu thị trường giới, một đống phòng ở đại khái là 110 vạn trở lên. Nhưng là hiện tại để lại cho Khương Thanh thời gian không nhiều lắm, nàng cần thiết mau chóng đem phòng ở ra tay, mới có thể có cũng đủ tiền dùng để chuẩn tích vật tư, cho nên ở giá cả thượng cũng chỉ có thể lui một bước. Ta nhu cầu cấp bách dùng tiền, cái này phòng ở cần thiết ở 3 ngày trong vòng bán đi, nhưng là, thấp nhất không thể thấp hơn 105 vạn. Khương Thanh đem chính mình đã sớm tưởng tốt điều kiện nói ra. Cuối cùng muốn giá cả nói thỏa sau, kế tiếp, Khương Thanh lại cùng người môi giới nói chuyện mấy cái mặt khác vấn đề. Hảo, Khương tiểu thư, tình huống ta đã hiểu biết xong, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ mau chóng vì ngươi tìm được thích hợp người mua. Hết thảy đều nói xong lúc sau, người môi giới nghiệp vụ viên đứng lên, tiễn đi Khương Thanh. Ra người môi giới đại môn, Khương Thanh nghĩ nhấc chân hướng một bên phố buôn bán. Trên đường cái, người đến người đi rất là náo nhiệt. Liên tính là như vậy nhiệt thời tiết, cũng ngăn cản không được mọi người đi dạo phố. Bởi vì đang ở nghỉ hè. Cho nên trên đường phố tuổi trẻ học sinh tùy ý có thể thấy được, bọn họ top 5 top 3 tụ ở bên nhau, thân thiết truy đuổi đùa giỡn, phát ra người trẻ tuổi đặc có tinh thần phân chấn cùng sinh mệnh lực. Đường phố hai bên cửa hàng càng là khách đông như mây, Khương Thanh đã lâu không có dạo quá như vậy náo nhiệt phố. Mặt thế lúc sau tuy rằng cũng có chợ đêm, Khương Thanh cũng đi qua vài lần, nhưng là bởi vì không có chiếu sáng, mọi người ở trong bóng tối sờ soạng lấy vật đổi vật, vội vàng mà tới lại vội vàng mà đi, không khí chỉ biết phi thường áp lực. Căn bản không có náo nhiệt đáng nói. Bất quá nàng hôm nay cũng không phải là tới đi dạo phố. Khương Thanh, túi đầu nhìn mắt chính mình áo choàng tóc dài, nhíu nhíu mày. Mang theo đại hắc đi vào một nhà tiệm cắt tóc. Chương 8 cắt tóc. Tiệm cắt tóc sinh ý không tồi, Khương Thanh nắm đại hắc, ở tiệm cắt tóc ngồi hơn một giờ sau mới đến phiên nàng. Tẩy hào đầu, Khương Thanh ngồi ở ghế trên. Nàng phía sau thợ cắt tóc bá một tiếng rũ ra màu xám vây bố, hai hạ liền lưu loát vây quanh ở Khương Thanh trên người. Mỹ nữ, ngươi tưởng như thế nào cắt? Thợ cắt tóc tiểu ca một bên dùng lược thuần thục mà sơ Khương Thanh tóc dài, một bên hỏi. Ngẩng đầu, Khương Thanh nhìn đối diện gương, trong gương, Khương Thanh một đầu tóc đẹp nhu thuận bị thợ cắt tóc sơ chỉnh tề tề, còn mang theo vài phần ướt át, tự nhiên rối tung trên vai. Khương Thanh trời sinh phát chất hảo tóc chưa bao giờ phân nhánh, từng cây sợi tóc lại thẳng lại thuận, nàng chưa từng có nhiễm quá sắc, sợi tóc đen nhánh còn mang theo khỏe mạnh ánh sáng. Khương Thanh vô luận là ở khi còn nhỏ vẫn là ở lớn lên về sau đều lưu trữ một đầu tóc dài. Nàng còn nhớ rõ, ở khi còn nhỏ khi đó chính mình còn ở học tiểu học, mỗi ngày buổi sáng rời giường sau, Khương Thanh thích nhất chính là mụ mụ cho nàng trải đầu thời điểm. Mẫu thân tay thực xảo, trong trí nhớ, mẫu thân luôn là mang theo vẻ mặt dịu dàng tới cười, ôn nhu giúp khi còn nhỏ Khương Thanh sơ, đủ loại đẹp kiểu tóc. Mẫu thân tay dày rộng mà lại ấm áp, mềm nhẹ xuyên qua sợi tóc, chưa bao giờ sẽ lộng đau Khương Thanh. Cho nên sau khi lớn lên Khương Thanh cũng thói quen tính lưu trữ tóc dài. Bất quá một đầu tóc dài ở mặt thế, có thể nghĩ sẽ phi thường không có phương tiện. Tóc ô hế vô pháp tẩy, thủy dùng để uống đều không đủ lại sao có thể dùng để gội đầu đâu. Cho nên, Ở đời trước Khương Thanh tóc dài đã sớm bị nàng chính mình, đối với gương dùng kéo cắt thành tóc ngắn. Khương Thanh không phải thợ cắt tóc không có học quá cắt đầu, hơn nữa chính mình cấp tự cắt khó lúc đầu miễn không có phương tiện, đông một cây kéo tây một cây kéo, đem một đầu hảo hảo tóc dài cắt đến cùng cẩu gặm dường như. Tuy rằng kiểu tóc không thế nào đẹp, nhưng là so tóc dài thoải mái thanh tân nhiều. Cắt cái tóc ngắn Khương Thanh chỉ vào trên vách tường dán một chương poster, nói tiếp, như vậy đoạn liền thành, ngươi xem cắt đi. Thợ cắt tóc tiểu ca gật gật đầu tỏ vẻ hiểu biết, hắn giơ tay sờ sờ Khương Thanh đen nhánh lượng lệ sợi tóc, nhịn không được hảo tâm nhắc nhở nói, mị nữ, ngươi có thể tưởng tượng hảo, ta này một cây kéo đi xuống đã có thể không thể đổi ý. Thợ cắt tóc tiểu ca làm này một hàng có một đoạn thời gian, thấy nhiều một ít tiểu nữ sinh nhất thời đột phát kỳ tưởng muốn xen phát, kết quả vừa mới cắt xong còn chưa đi ra tiệm cắt tóc liền ngay tại chỗ hối hận sự. Hơn nữa, này tóc dưỡng tốt như vậy, cũng liền như vậy một đao cắt rất đáng tiếc. Không quan hệ, ngươi giảm đi. Ta bảo đảm không hối hận. Khương Thanh chém đinh chặt sắt nói. Nghe ra Khương Thanh trong giọng nói kiên trì, thợ cắt tóc tiểu ca cũng liền không có lại lắm miệng nói cái gì đó, lập tức liền túm lên kéo cắt lên. Nửa giờ chờ, đi ra tiệm cắt tóc Khương Thanh đã biến thành một đầu tóc ngắn. Khương Thanh nguyên bản liền vóc dáng cao gầy, khinh bạc tóc mái đảo qua cái trán, tề nhị tóc ngắn làm nàng cả người đều có vẻ rất là thoải mái thanh tân giỏi giang. Nàng ăn mặc một kiện sọc áo thun ngắn tay, cùng một cái màu lam nhạt cao bồi bảy phần quần đùi, đi ở này nắng hè chói chang ngày mùa hè trên đường phố, tựa như một cái lượng lệ phong cảnh tuyến. Phần 7. Hơn nữa trong tay còn nắm một cái lệnh người chú mục đại hắc cẩu, liền càng thêm hấp dẫn qua đường người tầm mắt. Giữa trưa đúng là một ngày bên trong thái dương độc nhất thời điểm, liền tính là chống ô che nắng, cũng là đi chưa được mấy bước lộ Khương Thanh liền nhiệt ra một đầu hãn. Đi ngang qua đồ uống lạnh cửa hàng thời điểm, nàng nhịn không được mua một ly đồ uống lạnh, một bên uống vừa đi. Khương Thanh đối này phố lại quen thuộc bất quá, Khương Mẫu trang phục cửa hàng liền khai tại đây điều phố buôn bán thượng. Tuy rằng nơi này tiền thuê tương đối quý, chính là bởi vì lưu lượng khách đại, tiền thuê cao cũng là đương nhiên. Mới vừa chuyển đến thời điểm, bởi vì thay đổi địa phương từ trước khách nhân không biết, sinh ý ngay từ đầu không có từ trước hảo. Nhưng là, làm buôn bán sản phẩm mới là chính yếu, trong tiệm quần áo chất lượng hảo, Khương Mẫu thật tinh mắt lại sẽ kinh doanh, cho nên thực mau trong tiệm liền có khởi sắc, mỗi tháng đều có thể kiếm được không ít tiền. Sau lại sinh ý càng lúc càng hảo, Khương Mẫu một người lo liệu không hết quá nhiều việc, lại thỉnh nhân viên cửa hàng. Bất quá xính vài người đều bởi vì đủ loại nguyên nhân làm không dài, dài nhất đều chỉ làm không đến nửa năm. Chỉ có sau lại cái này kêu Triệu Nghiên cô nương làm nhất lâu, nàng so Khương Thanh lớn hơn vài tuổi, cùng Khương Mẫu năm đó giống nhau cũng từ nông thôn đến Dương Thị làm công. Triệu Nghiên cá tính sang sảng nhiệt tình hào phóng, lúc trước từ mấy cái nhận lời mời cô nương Khương Mẫu liếc mắt một cái liền nhìn chúng nàng. Triệu Nghiên làm việc thời điểm, ổn trọng lại cẩn thận còn phi thường có thể chịu khổ, Khương Mẫu vẫn luôn thực thích nàng, thường xuyên đối Khương Thanh nhắc tới. Khương Thanh đối nàng ấn tượng vẫn luôn thực hảo, các nàng chi gian quan hệ cũng không tồi. Nhật tử lâu rồi, Khương Thanh đối chuyện của nàng cũng hiểu biết một ít. Lại nói tiếp cũng là mệnh khổ, Triệu Nghiên phụ thân ở thành phố khai xe vận tải, mẫu thân ở nông thôn một bên trồng trọt một bên chiếu cố lao nhân cùng hài tử. Khi đó, bởi vì trồng trọt kiếm không được mấy cái tiền, giống như vậy nam nhân ra ngoài làm công, tức phụ lưu tại trong nhà có rất nhiều. Một nhà sáu khẩu ở nguyên bản quá không tồi, khai xe vận tải tiền lương tuy rằng không thế nào nhiều, nhưng cũng đủ nuôi sống bọn họ người một nhà. Nhi nữ song toàn phu thê hòa thuận, trong nhà hai cái lao nhân tuy rằng có chút tiểu ma bệnh, nhưng là về cơ bản đều còn tính khỏe mạnh. Triệu phụ ở thành phố tổng tư ăn mặc cần kiệm đem tiền gửi về nhà, vừa nhớ tới trong nhà hai đứa nhỏ liền cảm thấy chính mình lại khổ đều đáng giá. Nguyên bản hết thể đều thực hảo, nhưng là ở Triệu Nghiên 17 tuổi năm ấy đột nhiên thay đổi. Triệu phụ ở lái xe thời điểm ra tai nạn xe cộ. Sự cố là ở ban đêm phát sinh, đối diện xe vận tải tài xế mệt nhọc điều khiển, một cái ngây người công phu, không cẩn thận mang oai tay lái, chờ đến phục hồi tinh thần lại thời điểm đã không còn kịp rồi, thẳng tắp hướng Triệu phụ xe vận tải đánh tới. Hai chiếc đều là xe vận tải lớn, kia bốc đồng có thể nghĩ có bao nhiêu đại, bởi vì bị thương quá mức nghiêm trọng, không đợi đưa đến bệnh viện, ở xe cứu thương còn nửa đường thượng thời điểm Lưu phụ liền mất đi tim đập. Đương tin dữ truyền tới thời điểm, Triệu Nghiên ra đương trường liền hôn mê bất tỉnh, duy nhất nhi tử thế nhưng đã chết, một đống tuổi còn người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, này đối lao nhân đả kích là thật lớn, lao ra tử thương tâm không thôi từ đây một bệnh không dậy nổi, cái này tiểu gia lập tức trở nên tình cảnh bi thảm. Nào biết cực khổ còn không chỉ là như thế. Một ngày buổi sáng, tìm mãi mãi rời giường sau phát hiện tức phụ không thấy, không chỉ có là người không thấy liền trong ngăn tủ quần áo cũng chưa, Triệu mãi mãi đại kinh thất sắc vội vàng hồi phòng ngủ, kết quả lại mắt choáng váng, nhi tử bồi thường khoản không có. Triệu Nghiên mẫu thân thế nhưng mang theo bồi thường khoản chạy. Lúc ấy, Triệu Nghiên cười khổ mà nói, chính mình chưa từng có nghĩ đến mẫu thân của nàng sẽ làm ra như vậy sự. Phải biết rằng, Triệu Phụ vừa chết trong nhà không có chủ yếu nguồn thu nhập, Gia Gia còn nằm ở bệnh viện trên giường bệnh, mỗi ngày đều phải tiêu tốn không ít tiền. Này số tiền đối với cái này ra tới nói tầm quan trọng là không cần nói cũng biết. Triệu Mẫu ở như vậy gian nan thời điểm, không chỉ có ném xuống hai cái tuổi nhỏ hài tử, trong đó Triệu Nghiên đệ đệ khi đó còn chỉ có 9 tuổi là còn ở học tiểu học tuổi tác, lại còn có mang đi trượng phu bán mạng tiền. Triệu Nghiên nói, khi đó nàng so biết chính mình phụ thân qua đời thời điểm còn muốn tuyệt vọng. Nguyên bản hảo hảo một nhà 6 khẩu chỉ còn lại có 4 người, lão nhược bệnh tàn toàn chiếm. Việc này phát sinh lúc sau không bao lâu, Triệu Nghiên ra ra liền qua đời. Trong nhà chỉ còn lại có 3 cái, trải qua quá này liên tiếp đả kích, Triệu Nghiên mãi mãi tinh khí thần minh hiện hề phải tới, bạn già qua đời đả kích làm thân thể của nàng cũng không giống từ trước như vậy ngạnh lãng. Thượng có lao hạ có tiểu, từ đây trong nhà gánh nặng liền đè ở Triệu Nghiên non nớt trên vai, cao trung còn không có tốt nghiệp liền vào thành làm công. Vừa mới bắt đầu bởi vì Triệu Nghiên còn chưa thành niên, đại nhà máy không chịu muốn nàng, nàng chỉ có thể nơi nơi làm việc vặt. Ngay từ đầu thực khổ sau lại dần dần ngao lại đây, lại sau lại liền gặp gỡ Khương Mẫu. Ở Khương Mẫu sinh bệnh kia đoạn thời gian, trong tiệm sống cũng vẫn luôn là Triệu Nghiên một người ở làm. Khương Mẫu qua đời lúc sau, ly cửa hàng khế ước thuê mướn đến kỳ còn dư lại hơn nửa năm thời gian. Lúc này đóng cửa dự giao tiền thuê liền ném đá trên sông, nhưng là Khương Thanh còn muốn đi học, căn bản không có thời gian quản lý cửa hàng. Xuất phát từ đối Triệu Nghiên tín nhiệm cùng một tia đồng tình, Khương Thanh nghĩ quyết định đem trang phục cửa hàng giao cho Triệu Nghiên quản lý. Khương Thanh chỉ phụ trách ra tiền, Triệu Nghiên xuất lực, lợi nhuận nhị bắt phân. Nay một năm tới, Triệu Nghiên đem cửa hàng quản lý không tồi, đơn thuần từ buôn bán trên trán tới xem, cũng không có so Khương Mâu ở thời điểm thiếu. Bất quá cái này trang phục cửa hàng khẳng định là không thể lại khai. Khương Thanh nắm đại hắc, vừa mới đi đến phụ cận liền thấy cửa hàng cửa vây quanh vài cá nhân. Chẳng lẽ là ra chuyện gì? Khương Thanh nhẹ cau mày nghĩ đến. Ngay sau đó nhanh hơn bước chân hướng trang phục cửa hàng đi đến. Mới vừa một tới gần, liền nghe thấy trong tiệm truyền đến la hét ầm ĩ thanh âm. Ai nha? Tiểu Khương A, ngươi đã tới vây quanh ở cửa một cái đại thẩm vừa thấy đến Khương Thanh, lập tức quen thuộc tiếp đón. Người này Khương Thanh nhận thức, nàng họ Trần, là đối diện khai tiệm ăn vặt, Khương Thanh đối nàng ấn tượng khắc sâu. Là bởi vì vị này Trần Thẩm cực kỳ nhiệt tình yêu thương bác quái, trên phố này nơi nào có náo nhiệt nơi nào liền có nàng. Bất quá Trần Thẩm tuy rằng ái bắt quái điểm, người vẫn là không tồi, nàng phi thường nhiệt tâm. Lúc trước Khương Thanh mẫu thân nằm viện thời điểm, nàng thường xuyên mang theo đồ vật đi bệnh viện vấn an Khương Mẫu. Sau lại, Khương Mẫu qua đời sau nàng còn giúp không ít vội. Đây là làm sao vậy? Khương Thanh nghi hoặc hỏi. Trần Thẩm chiều trong tiệm một bĩu môi nói, nhà ngươi trong tiệm vừa rồi tới cái nữ nhân, hiện tại bên trong chính xảo đâu. Ngươi chạy nhanh vào xem đi. Khương Thanh xoay đầu, xuyên thấu qua một bên trong suốt cửa kính hướng trong tiệm xem. Chỉ thấy trang phục trong tiệm, Triệu Nghiên đang ở cùng một cái Khương Thanh không quen biết nữ nhân nói chút cái gì. Triệu Nghiên đưa lưng về phía cửa sổ, Khương Thanh nhìn không thấy nàng biểu tình, bất quá, từ nàng nắm chặt là song quyền cùng gân xanh bạo khởi đôi tay có thể thấy được, giờ phút này Triệu Nghiên cảm xúc cũng không bình tĩnh. Nâng lên tay Khương Thanh vừa định đẩy cửa đi vào, liền nghe thấy bên trong Triệu Nghiên phát ra một tiếng gầm lên. Người câm miệng cho ta. Khương Thanh chưa từng thấy quá Triệu Nghiên kích động như vậy bộ dáng. Chương 9 la lối khóc lóc. Mắt thấy Triệu Nghiên cảm xúc kích động như vậy, Khương Thanh trong lòng có chút lo lắng, nàng đẩy ra cửa hàng môn đi vào. Phòng trong, Triệu Nghiên giờ phút này hô hấp dồn dập, gương mặt bởi vì phẫn nộ nổi lên hồng nhạt. Nàng một đôi mắt mang theo phẫn nộ ánh lửa, gắt gao mà nhìn chằm chằm đứng ở đối diện xa lạ nữ nhân, hoàn toàn không thấy nàng ngày thường kia phân sang sảng hào phóng bộ dáng. Ngay cả trên cổ ẩn ẩn cũng nổi lên gân xanh, hiển nhiên là khí tới rồi cực điểm. Triệu Nghiên bộ dáng này, làm Khương Thanh càng thêm lo lắng. Nghiên tỷ, người không sao chứ? Bước nhanh đi đến Triệu Nghiên bên người, Khương Thanh lo lắng nhìn Triệu Nghiên nói. Triệu Nghiên quay đầu vừa nhìn thấy là Khương Thanh, miễn cưỡng cười cười nói, Tiểu Thanh, người đã về rồi. Khương Thanh vừa định hỏi một chút Triệu Nghiên là chuyện như thế nào, đối diện cái kia trung niên nữ nhân lập tức cãi cỏ ầm ĩ lên. Triệu Nghiên, người hung cái gì hung? Ta nói cho ngươi, hôm nay liền phải là không cho ta tiền, ta sẽ không đi. Người này khẩu khí thực hướng. Một bên nói chuyện còn một bên dùng ngón tay hung hăng mà chỉ hướng Triệu Nghiên. Người này thanh âm bén nhọn chói tai, nói chuyện giống chỉ bị nắm lấy giọng nói liều mạng la hoảng gà mái giống nhau khó nghe. Nàng dáng người mập mạp, ăn mặc một kiện dài rộng ngắn tay toái áo sơ mi bông. Vẻ mặt hung tướng, làm người thấy liền tâm sinh phản cảm, mày gắt gao nhăn lại đuôi lông mày cao cao treo, trên trán có khắc lưỡng đạo thật sâu nếp nhăn trên trán, khỏe mắt xuống giường, cái mũi bẹp, trên mặt còn có rõ ràng bát tự văn, nhìn liền chanh chua. Vương Thải Hà, ngươi có xấu hổ hay không a? Muốn cho ta cho ngươi tiền. Ngươi đời này đều đừng nghĩ. Ta nói cho ngươi, đừng nói ta không có tiền, liền tính ta có tiền, ta tình nguyện cầm đi phân cho khất cái, cũng một phân tiền đều sẽ không cho ngươi. Triệu Nghiên đầy ngập lửa giận hướng về phía Vương Thải Hà, la lớn. Ngươi chạy nhanh cút cho ta đi ra ngoài. Triệu Nghiên bị chọc tức cả người phát run, nàng vừa nói xong liền duỗi tay giữ chặt đối diện cái kia trung niên nữ nhân một cái cánh tay, tưởng đem nàng lôi ra cửa hàng. Vương Thải Hà thấy Triệu Nghiên muốn đuổi nàng đi ra ngoài, một phen ném ra Triệu Nghiên tay, đúng lý hợp tình ngang ngược nói, ta là thân mụ. Ta hỏi ngươi đòi tiền, ngươi phải cho ta. Ta 10 tháng hoài thai đem ngươi sinh hạ tới, vất vả cực khổ đem ngươi nuôi lớn, hiện giờ ngươi phát đạt, liền thân mụ đều không nhận, vừa thấy mặt liền phải đuổi ta đi, ngươi như thế nào như vậy tàn nhẫn tâm a, bất hiếu nữ a, trời đánh ngũ lôi hoành a. Vương Thải Hà cùng khóc tang dường như, ở trong tiệm cao giọng chu lên lên. Một chương miệng rộng thô tráng giọng thanh âm kia truyền khắp toàn bộ phố, so cách vách lập thể âm hưởng phóng âm nhạc còn muốn đại. Nàng một bên lôi kéo giọng nói gào, một bên lặp lại nói, chính mình như thế nào vất vả nuôi lớn Triệu Nghiên, bị nhiều ít ủy khuất. Nói đến kích động chỗ, đôi tay còn không ngừng ở không trung huy động, diễn sướng xuất sắc lên án nữ nhi nhận tâm cùng bất hiếu. Như vậy náo nhiệt, lập tức hấp dẫn trên đường một ít thích xem náo nhiệt người, trang phục cửa hàng cửa dần dần tụ tập một ít tò mò vây xem quần chúng, tham đầu hướng trong xem. Nghe thế Khương Thanh mới hiểu được, nguyên lai cái này vẻ mặt khắc nghiệt trung niên nữ nhân, chính là Triệu Nghiên cái kia ném xuống một nhà già trẻ cuốn tiền chạy mẫu thân. Năm đó Vương Thải Hà mang theo tiền chạy lúc sau, bắt đầu vẫn luôn quá đến rất dễ chịu, bởi vì nàng ra tay hảo phóng vẫn là cái một mình cư trú nơi khác nữ nhân, không bao lâu nàng đã bị một cái kẻ lừa đảo cấp theo dõi. Nên kẻ lừa đảo giới tính vì nam, diện mạo anh tuấn khí chất thành thục, là cái chuyên môn giả thành có tiền người đàn ông độc thân lừa nữ nhân tiền cảm tình kẻ lừa đảo. Vương Thải Hà là một cái trinh cống ở nông thôn nữ nhân, cuốn tiền trốn chạy là nàng đời này làm lớn nhất gan sự. Nàng này nửa đời người đều sinh hoạt ở nông thôn, mặc kệ là xuất giá phía trước vẫn là xuất giá lúc sau, mỗi ngày nhiệm vụ chính là trồng trọt làm việc. Nàng dị thường hâm mộ những cái đó trong thành nữ nhân. Cho nên đương nàng bắt được kia mấy chục vạn khối bồi thường khoảng khi, liền ức chế không được chính mình trong đầu cái kia điên cuồng ý niệm. Cuối cùng, trong xương cốt thích kỷ thúc đẩy nàng làm ra lựa chọn. Mấy ngày trong thành sinh hoạt làm Vương Thải Hà hoàn toàn mê hoa mắt, nàng học bên người này đó nữ nhân, bắt đầu đốn tóc hóa trang, mỗi ngày đi dạo phố mua quần áo làm mỹ dung. Nàng hoàn toàn đã quên chính mình hai cái thân sinh hài tử cùng hai cái tuổi tác đã cao cha mẹ chồng, không thèm nghĩ bọn họ đã không có này số tiền muốn như thế nào sống. Vương Thải Hà một nhận thức đến cái kia anh tuấn nam nhân khi, bị hoàn toàn mê choáng. Vương Thải Hà căn bản không có nghĩ vậy người là cái kẻ lừa đảo. Nàng thiên chân cho rằng chính mình rốt cuộc kết giao vận may. Gặp chính mình chân mệnh thiên tử, đem vừa mới qua đời trượng phu cấp quên không còn một mảnh. Nam nhân một chút lừa hết nàng tiền nhanh chóng chạy trốn lúc sau đi, Vương Thải Hà còn đắm chìm ở chính mình phải làm thượng phú thái thái mộng đẹp bên trong. Cuối cùng ở nam nhân mất tích hơn 10 ngày lúc sau, nàng mới hoàn toàn hiểu được chính mình bị lừa. Nhưng khi đó, Vương Thải Hà trên người đã không dư thừa hạ bao nhiêu tiền. Tiền bị kẻ lừa đảo ánh sáng phân cực, nàng còn không thể đi báo nguy, rốt cuộc này tiền lai lịch bất chính. Vương Thải Hà chỉ phải đi làm công kiếm tiền nuôi sống chính mình. Qua không mấy năm, nàng liền tìm cái nam nhân gả cho. Nàng lần này trượng phu là nhà máy nam đồng sự, Vương Thải Hà cũng không có nói cho trượng phu chính mình còn từng có hai đứa nhỏ, chỉ nói chính mình tiền nhiệm lão công qua đời, nàng mới vào thành làm công. Kết hôn không vài năm sau, Vương Thải Hà dư lại một cái nhi tử. Ai biết đứa nhỏ này trời sinh bệnh tật ốm yếu, sinh hạ tới không bao lâu liền ba ngày hai đầu hướng bệnh viện chạy, tiền thuốc men không biết hoa nhiều ít. Bởi vì đứa nhỏ này, Vương Thải Hà trong nhà vẫn luôn quá căng thẳng. Mấy ngày hôm trước, Vương Thải Hà trộm mà trở về một chuyến nhà mẹ đẻ, vốn định mượn chút tiền. Theo lý thường hẳn là chính là, không có mượn đến một phân tiền đã bị đuổi đi ra ngoài. Năm đó bởi vì nàng vô tình vô nghĩa trốn chạy, làm Vương gia ở trong thôn vẫn luôn đều không dám ngẩng đầu. Trong thôn nhàn thoại vẫn luôn truyền phi thường mau, không quá mấy ngày toàn thôn tử người đều biết, Vương gia nữ nhi ném xuống hai cái thân sinh hài tử tự mình chạy, còn mang đi nhân gia bồi thường khoản. Trong khoảng thời gian ngắn Vương ra người, đi đến nào đều có thể nghe được sau lưng có người khe khẽ nói nhỏ, cảm giác được người trong thôn chỉ trỏ trỏ, làm Vương ra người chỉ cảm thấy dị thường mất mặt. Phần 8. Cho nên, đối với tạo thành này đó đầu sỏ gây tội Vương Thải Hà, Vương ra người đều dị thường thống hận, những năm gần đây vô luận bên ngoài ở bên trong, chưa bao giờ từng nhắc tới quá cái này nữ nhi, chỉ đương Vương Thải Hà chết ở bên ngoài. Tuy rằng tiền không có mượn đến còn ăn một hồi mang to, nhưng là Vương Thải Hà lại biết một tin tức. Chính mình nữ nhi ở trong thành khai trang phục cửa hàng, kiếm lời đồng tiền lớn. Triệu gia khoảng thời gian trước còn vừa mới đắp lên nhà mới, trong thôn mỗi người đều nói Triệu Nghiên có tiền đồ có bản lĩnh. Vương Thải Hà trước mắt sáng ngời, làm nữ nhi dưỡng bản thân thân mụ đó là thiên kinh địa nghĩa sự. Nàng hướng trong thôn cảm kích người hỏi thăm địa điểm. Tuy rằng đại bộ phận người xuất phát từ đối Triệu Nghiên đồng tình không cáo thuật nàng, nhưng là cũng có người mắt thấy Triệu Nghiên các nàng ra càng ngày càng tốt, tâm sinh ghen ghét, mang theo e sợ cho thiên hạ không loạn âm u tâm tư nói cho Vương Thải Hà. Vì tiền Vương Thải Hà có trợ phu, một đường đi tới Dương Thị, dựa theo địa điểm sở đến trang phục trong tiệm. Đương nàng chính mắt nhìn thấy trong tiệm vội vàng nữ nhi khi, Vương Thải Hà dị thường kinh hỉ. Ở nàng trí nhớ, nữ nhi vẫn là năm đó cái kia còn ở đi học tiểu nha đầu. Thẳng đến nàng nhìn đến trước mắt lớn như vậy trang phục cửa hàng, nàng mới tin tưởng chính mình nữ nhi thật sự kiếm lời đồng tiền lớn. Triệu Nghiên ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Vương Thải Hà thời điểm, còn không có nhận ra tới nàng chính là năm đó ích kỷ chạy trốn mẫu thân, còn đương nàng là tới mua quần áo khách hàng. Ngay từ đầu, tuổi trẻ Triệu Nghiên đối với vứt bỏ chính mình mẫu thân tự nhiên là thống hận. Triệu nãi nãi trả trước sau khi ăn xong luôn là không quên mắng thượng vài câu Vương Thải Hà. Nhưng là sau lại, trong nhà tình huống dần dần hào lên, đặc biệt là gần 2 năm tiền càng kiếm càng nhiều, Triệu Nghiên cũng càng ngày càng vội, nàng đã thật lâu không có nhớ tới cái kia nhẫn tâm nữ nhân, trong trí nhớ mẫu thân hình tượng cũng đã sớm đạm đi, chỉ rõ ràng nhớ rõ mẫu thân là cái vì tiền không tiếc vứt bỏ thân sinh nhi nữ người. Đương Vương Thải Hà tự xưng là mẫu thân của nàng thời điểm, Triệu Nghiên mới nhận ra tới trước mắt người đích sắc cùng nàng có huyết thống quan hệ. Vương Thải Hà không được hướng nữ nhi khóc lóc kể lể chính mình năm đó bị lừa sự, im bặt không nhắc tới năm đó nàng máu lạnh vứt bỏ 2 cái tuổi nhỏ hài tử. Nàng lại nhảy nói, chính mình mấy năm nay có bao nhiêu không dễ dàng. Sau đó, lập tức phong cách vừa chuyển bắt đầu khen nổi lên Triệu Nghiên, nói nàng thông minh có tiền đồ, lớn như vậy một nhà cửa hàng mỗi tháng đều có thể kiếm không ít tiền đi. Lời trong lời ngoài đều là ở hỏi thăm Triệu Nghiên trong tay có bao nhiêu tiền. Triệu Nghiên căn bản không muốn nghe Vương Thải Hà nói chuyện, năm đó Vương Thải Hà cuốn tiền đào tẩu thời điểm, nàng đã không phải tiểu hài tử, nàng rõ ràng nhớ rõ chính mình mẫu thân rốt cuộc làm chút cái gì. Huống chi, ở Vương Thải Hà rời nhà trốn đi lúc sau, thân là Vương Thải Hà nữ nhi, trong thôn tin đồn nhảm nhí chưa bao giờ từng đoạn quá. Ở nghe được trước mặt nữ nhân nói khởi chính mình bi thảm tao ngộ khi, Triệu Nghiên một chút đều bất đồng tình nàng. Nàng thậm chí còn có chút vui sướng khi người gặp họa. Triệu Nghiên cảm thấy, này hết thể đều là nữ nhân này gieo gió gặt bão, là năm đó vứt nhi bỏ nữ cuốn khoản huề trốn báo ứng. Triệu Nghiên lạnh mặt đánh gậy Vương Thải Hà rong dài, nói thẳng chính mình sẽ không nhận nàng cái này mẫu thân, làm nàng chạy nhanh đi đừng quấy rầy chính mình làm buôn bán. Nhưng Vương Thải Hà lấy không được tiền như thế nào chịu cứ như vậy đi đâu, nguyên bản nàng nghĩ chính mình dù sao cũng là Triệu Nghiên thân sinh mẫu thân, nữ hài tử tâm địa mềm. Thế nào cũng có thể lấy trước mấy ngàn đồng tiền. Đến lúc đó, lại chậm rãi lung lạc nàng, tế thủy trường lưu tiểu nhi tử tiền thuốc men không phải tới. Mắt thấy nữ nhi đối nàng bán thảm không có tỏ vẻ chút nào đồng tình, thái độ kiên quyết, Vương Thải Hà lập tức phiên mặt rốt cuộc không có phía trước từ mâu gương mặt, bắt đầu ở trong tiệm đại xảo đại nháo lên. Vương Thải Hà khóc kêu nội dung bị vây xem quần chúng nhóm nghe vào trong tai, trong đám người lập tức truyền đến khe khẽ nói nhỏ thanh âm. Rốt cuộc, phụng dưỡng mẫu thân là làm con cái nghĩa vụ cùng trách nhiệm. Kia ra con cái nếu là bất hiếu, nhất định sẽ trở thành hàng xóm phỉ nhổ đối tượng. Đại gia ánh mắt sôi nổi hướng Triệu Nghiên nhìn lại, làm Triệu Nghiên cảm thấy dị thường mất mặt. Nàng vừa định mở miệng nói chuyện, một bên đứng Khương Thanh giữ nàng lại, hướng nàng lắc lắc đầu. Cùng cha mẹ đối thượng, bất luận đúng sai người trẻ tuổi luôn là dễ dàng có hại. Có chút người cậy già lên mặt tuy rằng làm người chán ghét, nhưng là luôn có một ít người, bởi vì châm không chắc đến trên người hắn không cảm giác được đau, cho nên đứng nói chuyện không eo đau. Có chút nói lời tạm biệt người có thể nói, chính mình lại nói không được. Hai tử chỉ trích mẫu thân, Triệu Nghiên khó tránh khỏi sẽ cho người ngoài lưu lại chút mặt trái ấn tượng, đặc biệt là bên ngoài vây xem ước chừng đều là một ít thượng tuổi trung niên nhân. Cho nên, Khương Thanh cảm thấy lời này vẫn là nàng tới nói tương đối hảo. Vị này bác gái, ngươi nói như vậy nửa ngày, như thế nào không nói nói ngươi năm đó cuốn khoản huề trốn sự đâu. Khương Thanh châm chọc chào phúng nói. Vương Thải Hà nghe xong lời này, tức khắc chính là một nghẹn. Sắc mặt cũng khó coi lên, theo sau nhìn về phía Khương Thanh, trên dưới đánh giá hai mắt, thấy nàng chỉ là cái tuổi trẻ tiểu cô nương liền không để trong lòng, trong mắt vừa lợn, tức giận nói. Người ai a ngươi? Ta cùng nữ nhi của ta nói chuyện, có ngươi chuyện gì, nhà của chúng ta sự ngươi cái này người ngoài cắm cái gì miệng, biên đi. Khương Thanh cười lạnh một tiếng, bế lên hai tay thẳng thắn eo, nàng một M76 vóc dáng cao chẳng sợ lúc này ăn mặc giày đế bằng, cũng là nhìn xuống Vương Thải Hà. Khương Thanh hơi hơi nâng nâng đầu. Nhàn nhạt liếc đối diện cái kia trung niên nữ nhân liếc mắt một cái. Ngươi đứng ở địa bàn của ta thượng la lối khóc lóc, còn hỏi ta là ai? Khương Thanh ha hả cười, mang theo tràn đầy trào phúng miệng lưỡi, theo sau cố ý bày ra vẻ mặt kiêu căng bộ dáng tới đón nói. Ta là cửa hàng này lão bản, Triệu Nghiên là ta công nhân, chuyện của nàng ta vì cái gì không thể quản. Khương Thanh nhìn mắt Triệu Nghiên, chuyển qua tới lại nói. Ngươi có biết hay không cửa hàng này, mỗi ngày kiếm bao nhiêu tiền? Ngươi tại đây nháo sự, chậm trễ chúng ta làm buôn bán, ngươi bồi khởi sao? Vương Thải Hà vừa nghe đối diện cái này tiểu cô nương nói nàng là nơi này lão bản, tự tin lập tức thấp ba phần. Ở vừa nghe, Khương Thanh nói muốn chính mình bồi tiền, lập tức nóng nảy. Liền tính ngươi là lão bản, ngươi cũng quản không được ta khuê nữ ra sự đi, ta là nàng mẹ, nàng chính là phải trả tiền dưỡng ta, nói ra đại thiên đi cũng đều là lý lẽ này. Vương Thải Hà sắc lệ nội cha nói. U, ngươi hiện tại biết ngươi là Triệu Nghiên thân mụ lạp, lúc trước, ngươi vứt bỏ các nàng tỷ đệ hai thời điểm. Như thế nào không thấy ngươi nghĩ như vậy? Khương Thanh thấy Vương Thải Hà ánh mắt lập tức trở nên né tránh, ngay sau đó không chút hoang mang tiếp lời nói, đại gia không biết đi, ta tới cấp đại gia hảo hảo nói nói, năm đó Nghiên tỷ phụ thân vừa ra sự, nữ nhân này lập tức liền trộm cầm mấy chục vạn bồi thường khoản, ném xuống toàn gia già trẻ chạy, kêu kêu một cái mau a. Lúc ấy, Nghiên tỷ vẫn là cái ở đi học hài tử, Nghiên tỷ gia gia còn nằm ở bệnh viện trên giường bệnh, mỗi ngày đều yêu cầu người chiếu cố, thậm chí, Nghiên tỷ đệ đệ mới 9 tuổi. Nghiên tỷ còn không có thành niên liền phải từ bỏ việc học, ra ngoài làm công cung đệ đệ đọc sách, nuôi sống trong nhà lão nhân, mấy năm nay đều là từ khổ nước tử chịu đựng tới. Gần nhất, mới vừa qua mấy ngày ngày lành, cái này không biết xấu hổ nữ nhân thế nhưng tìm tới môn tới đòi tiền. Đại gia hỏa nói, dưới bầu trời này có như vậy là mẹ sao? Khương Thanh tiếng nói vừa dứt, trang phục cửa tiệm vây xem mọi người sôi nổi phát ra kinh ngạc thanh âm. Quân chúng nhóm ánh mắt, lập tức chuyển rời đến Vương Thải Hà trên người, từng đạo hoặc khinh bỉ. Hoặc khinh thường, hoặc chán ghét tầm mắt, hướng Vương Thải Hà đầu đi. Bồi. Chân thẩm tràn đầy khinh thường chiều Vương Thải Hà phun một tiếng, lớn tiếng nói, ta liền nói Tiểu Nghiên căn bản không giống như là như vậy hài tử, liền ngươi như vậy cũng xứng đương mẹ. Tiểu Nghiên thật là đổ tám đời múc, xú không biết xấu hổ. Chân thẩm một mở miệng, mọi người sôi nổi phụ hòa lên. Trong khoảng thời gian ngắn, cửa hàng tràn ngập đối Vương Thải Hà chỉ trích. Quần chúng nhóm tình cảm quần chúng xúc động lên án công khai thanh đem Vương Thải Hà vây quanh. Khiến cho nàng không tự chủ được trột dạ lên, đối mặt mọi người thoá mạng, nàng xấu hổ cúi đầu, không dám nhìn những người khác đôi mắt. Không bao giờ gặp lại phía trước kiêu ngạo khí thế. Vương Thải Hà trên mặt một trận thanh một trận bạch, ngoài miệng khai khai cùng nửa ngày, cũng không nghẹn ra một câu tới. Nửa ngày, nàng không có chút nào dự triệu đống nhiên một ngông làm được trên mặt đất, vì đòi tiền Vương Thải Hà hoàn toàn không biết xấu hổ. Ai nha, khi dễ người, người thành phố khi dễ người nhà quê a, một đám người khi dễ ta một cái lao bà tử. Ta không sống. Vương Thải Hà dùng nàng kia thô tráng giọng nói không chút nào phân rõ phải trái kêu thảm, hai chân không được loạn đăng, đôi tay dùng sức chụp phủi sàn nhà, đem sàn nhà chụp bạch bạch vang. Nàng ở trước mắt bao người giải nổi lên bát. Chương 10 sức lực. Vương Thải Hà ở trong tiệm lăn lộn la lối khóc lóc gào rung trời vang, vây xem quần chúng nhóm sôi nổi xem mắt choáng váng, bọn họ còn chưa bao giờ gặp qua giống như vậy vô lại người. Ngày thường trên phố này người tuy rằng khó tránh khỏi sẽ có chút mâu thuẫn. Nhưng là liền tính là khó thở, nhiều nhất cũng chỉ là bên đường đối mắng mà thôi, mắng xong, đại gia lại khuyên thượng hai câu cũng liền ai về nhà nấy. Nay một phen tuổi người, giống cái ba tuổi tiểu hài tử đầy đất lăn lộn vẫn là lần đầu tiên thấy. Mấy chục tuổi lão thái thái, động cũng không động đậy đến đánh cũng đánh không. Đoàn người cũng chỉ có thể ngoài miệng nói hai câu, khuyên Vương Thải Hà lên. Triệu Nghiên chỉ cảm thấy dị thương mất mặt, tuy rằng nàng cũng không tưởng nhận cái này mẫu thân. Ở Triệu Nghiên 17 tuổi lúc sau nàng cũng chỉ đương chính mình mẫu thân đã chết, chính là, các nàng hai người chi gian huyết thống quan hệ xác thật vĩnh viễn vô pháp thay đổi. Vương Thải Hà như vậy một nháo, qua đi nàng bản thân vô ngông đi rồi, không còn có người nhận được nàng. Chính là Triệu Nghiên lại vẫn là muốn ở Dương Thị sinh hoạt, ngày sau mọi người nhắc lại chuyện này, cũng chỉ sẽ nói là nàng Triệu Nghiên mẫu thân là cái vô lại bên đường la lối khóc lóc, mất mặt cũng chỉ sẽ là nàng một người. Triệu Nghiên tức giận đến thẳng run run. Tuổi trẻ cô nương thật là muốn thể diện thời điểm, Vương Thải Hà này một lần chính là đem nàng mặt hướng trên mặt đất giẫm. Triệu Nghiên lập tức đã bị bức đỏ mắt, cắn chặt hàm răng, bước nhanh đi đến Vương Thải Hà bên người, duỗi tay bắt lấy đang ở chơi xấu nữ nhân, tưởng đem nàng từ trên mặt đất kéo tới. Người chạy nhanh lên. Người mất mặt không, có xấu hổ hay không? Người lên. Triệu Nghiên một bên nói một bên dùng sức lôi kéo. Nào biết Triệu Nghiên dùng hết sức lực, cũng không đem Vương Thải Hà từ trên mặt đất kéo tới. Kia Vương Thải Hà dáng người thô tráng một thân thịt mỡ, liền cánh tay đều so Triệu Nghiên đùi thô, thân mình không phải giống nhau trầm. Hơn nữa nàng tuy rằng thượng tuổi, nhưng là nàng cả ngày ở nhà xưởng thủ công thân thể cường tráng, so giống nhau người trẻ tuổi còn phải có vài phần sức lực. Lúc này cô y an vạ trên mặt đất, Đừng nói Triệu Nghiên cái này tế cánh tay tế chân tuổi trẻ cô nương, không có mấy cái tuổi trẻ lực tráng nam nhân đừng nghĩ đem nàng chế phục. Ta không dậy nổi. Đương nữ nhi không dưỡng thân mụ a. Ta không sống lạc. Cảm giác được mọi người đều kia nàng không có cách nào, Vương Thải Hà không cấm rào rạt đắc ý lên, nàng quyết định chủ ý, không bắt được tiền nàng liền vẫn luôn nháo đi xuống. Hảo! Ngươi còn không phải là muốn tiền sao? Ta cho ngươi! Da mặt mỏng Triệu Nghiên chịu không nổi như vậy xấu hổ tình cảnh, nàng không nghĩ còn như vậy mất mặt xấu hổ bị người vây xem, chỉ nghĩ chạy nhanh đem Vương Thải Hà chạy nhanh đuổi đi. Triệu Nghiên không có cách nào, chỉ nghĩ tới rồi lấy tiền tiêu thai này một cái biện pháp. Hoán hận nhìn chính mình huyết thống thượng mẫu thân, Triệu Nghiên nghiến răng nghiến lợi móc ra tiền bao. Vừa nghe đến Triệu Nghiên đáp ứng đưa tiền, Vương Thải Hà lập tức liền thu hồi kêu khóc, ngược lại vẻ mặt vui dạo dực từ trên mặt đất nhảy lên, tùy ý vô vô quần, đắc ý rào rạt mà đứng ở một bên chờ lấy tiền. Trầm đã Khương Thanh một phen ấn xuống Triệu Nghiên lấy tiền tay, này tiền không thể cấp. Nay tiền một cấp, nàng nếm tới rồi ngon ngọt, về sau nàng mỗi ngày tới nháo, ngươi nào có như vậy nhiều tiền cho nàng. Triệu Nghiên vừa nghe Khương Thanh lời này, sửng sốt, đầu óc lập tức bình tĩnh xuống dưới. Đích xác, lấy Vương Thải Hà vô lại cá tính xác thật có thể làm ra loại sự tình này tới. Triệu Nghiên, nắm lấy tiền do dự lên. Mắt thấy tiền sắp tới tay, lại nửa đường sát ra cái trình rào kim, Vương Thải Hà tức giận phi thường. Nàng lập tức cho Cũ Trọng Thi lại một mông ngồi ở trên mặt đất, vừa định mở miệng gào tang, đã bị Khương Thanh đánh gãy. Ta cho ngươi 2 giây thời gian, lập tức từ ta trong tiệm cút đi, bằng không đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Khương Thanh híp híp mắt, trong mắt hiện lên một tia hàn quang. Khóe môi treo lên cười lạnh, Khương Thanh khinh thường nhìn về phía trên mặt đất ngồi Vương Thải Hà nói. Nàng hôm nay tới nơi này là có việc muốn làm, không có thời gian ở cái này lão bà trên người háo. Khương Thanh nói không chút khách khí, không biết sao, Vương Thải Hà vừa thấy Khương Thanh cặp kia màu đen hai mắt hướng chính mình xem ra khi, trong lòng liền mạc danh có chút hoảng loạn. Nhưng nàng ỷ vào chính mình tuổi đại, kết luận Khương Thanh không dám đem nàng thế nào, như cũng ngạnh cổ ngồi dưới đất. 2 giây đi qua, thấy cái này lão bà tính xấu không đổi. Khương Thanh ha hả cười, nắm xong quyền đi ra phía trước. Khương Thanh duỗi tay trụ Vương Thải Hà cổ áo, dễ như trở bàn tay liền đem cái này mập mạp nữ nhân, kéo ly mặt đất. Tựa như để sách theo cái phá bao tải giống nhau, một đường đem Vương Thải Hà sách tới cửa, giống như tùy tay ném cái rác rưởi giống nhau, đem Vương Thải Hà một phen ném đi ra ngoài. Phần 9. Theo sau, lập tức đem cửa hàng môn một quan. Mặc cho Vương Thải Hà ở bên ngoài la lối khóc lóc gõ cửa, Khương Thanh chính là không mở cửa. Vương Thải Hà kêu phá giọng nói, cũng không có người lý nàng, còn có một đám người đối nàng chỉ trỏ trỏ, chỉ phải hùng hùng hổ hổ mà đi rồi. Đóng lại cửa hàng môn, Khương Thanh vừa chuyển đầu, liền thấy Nghiên tỷ vẻ mặt sùng bái nhìn chính mình, giống như đang xem cái gì anh hùng giống nhau. Tiểu Thanh, ta cũng không biết ngươi sức lực lớn như vậy. Triệu Nghiên vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Khương Thanh còn không có chính mình thô cánh tay nói, ngươi từ đâu ra lớn như vậy sức lực a? Khương Thanh một đốn, chớp chớp mắt nói, ăn nhiều rau chân vịt. Chương 11 quần áo. Xì một tiếng, Triệu Nghiên bị Khương Thanh đột nhiên hài hước chọc cười. Vẫn luôn sắc mặt không tốt nàng, rốt cuộc lộ ra cái gương mặt tươi cười tới. Hai người nhìn nhau cười, theo sau ngồi ở trong tiệm trên sofa nói lên lời nói. Đời trước Khương Thanh cũng không có ở hôm nay tới trong tiệm, cũng liền không có gặp được quá hôm nay chuyện này. Bất quá ở nàng trong trí nhớ, Triệu Nghiên đích xác có đoạn thời gian vẫn luôn cảm xúc không tốt, lúc ấy Khương Thanh còn hỏi Triệu Nghiên là làm sao vậy, bất quá Triệu Nghiên khi đó chỉ là lắc lắc đầu, nói gần nhất có chút mệt. Hiện tại nghĩ đến, đời trước nói vậy Vương Thải Hà cũng tới nháo quá, cũng không biết khi đó Triệu Nghiên là như thế nào giải quyết. Không bao lâu Dương Thị động đất liền tới rồi. Bởi vì, Triệu Nghiên ở nông thôn mãi mãi lo lắng nàng, cho nên tại động đất phát sinh lúc sau Triệu Nghiên liền chạy về ở nông thôn, may mắn tránh thoát sau lại động đất. Lúc sau, bởi vì mặt thế sau từ trước thông tin thiết bị toàn bộ thành bài trí. Các nàng liền chặt đứt liên hệ, Khương Thanh liền không biết Triệu Nghiên lúc sau quá thế nào. Bất quá. Ở nông thôn thủ đồng ruộng tổng sẽ không đói chết, hẳn là muốn so ở trong thành Khương Thanh hảo quá rất nhiều. Nghiên tỷ, gần nhất trong tiệm sinh ý thế nào? Khương Thanh hướng Triệu Nghiên hỏi. Nhắc tới khởi sinh ý, Triệu Nghiên lập tức ánh mắt sáng lên tinh thần tỉnh táo. Chúng ta trong tiệm tháng này sinh ý, so tháng trước khá hơn nhiều, gần nhất trong tiệm lại tân vào một đám hóa, bán nhưng phát hỏa. Ngươi chờ, ta đi cho ngươi kia sổ sách đi. Nói Triệu Nghiên liền phải đứng dậy đi lấy. Khương Thanh vội vàng ngăn cản nàng, Nghiên tỷ, ngươi từ từ. Do dự một lát sau, Khương Thanh lại nói tiếp. Kỳ thật, ta hôm nay tới chủ yếu là tưởng cùng ngươi nói sự kiện. Khương Thanh dừng một chút, nghĩ nghĩ ở trong đầu tổ chức hạ ngôn ngữ, cái này cửa hàng, ta không tính toán lại khai. Vừa vặn, gần nhất mặt tiền cửa hàng tiền thuê cũng muốn đến kỳ. Nghe xong Khương Thanh nói, Triệu Nghiên kinh ngạc cực kỳ, nàng mày nhăn lại, lập tức thật cẩn thận đối Khương Thanh nói, Tiểu Thanh, ngươi có phải hay không ra chuyện gì, ngươi nói cho Nghiên tỷ chúng ta cùng nhau nghĩ cách. Trang phục trong tiệm sinh ý vẫn luôn rất không tồi, hơn nữa sở hữu sự đều là Triệu Nghiên ở phụ trách, Khương Thanh chỉ cần đương cái phủi tay trường quầy, mỗi tháng đều có thể có một số tiền tiến trướng. Cho nên Khương Thanh vừa nói quan cửa hàng, Triệu Nghiên liền cho rằng Khương Thanh ra cái gì đại sự. Lúc trước, Khương Thanh mẫu thân còn ở thời điểm, vẫn luôn đều đối Triệu Nghiên không tồi. Có một hồi Triệu Nghiên nhu cầu cấp bách dùng tiền, Khương mẫu hai lời chưa nói liền mượn cho nàng. Nay phân tình, Triệu Nghiên vẫn luôn ghi tạc trong lòng. Nghiên tỷ, ngươi nghĩ đến đâu đi, ta hảo hảo, cái gì đều không có. Khương Thanh cười lắc lắc đầu nói. Triệu Nghiên hoài nghi hỏi, thật sự không có việc gì. Ngươi cũng không nên gạt ta. Thật sự không có lừa ngươi. Khương Thanh bất đắc dĩ lại lần nữa nói. Vậy ngươi làm gì đột nhiên muốn quan cửa hàng? Triệu Nghiên tràn đầy nghi hoặc hỏi. Triệu Nghiên hỏi chuyện tức khắc khó ở Khương Thanh, cửa hàng khai hảo hảo mỗi tháng đều có thể kiếm tiền, mặc cho ai đều sẽ không tưởng đóng cửa. Nhưng Khương Thanh tổng không thể nói qua mấy ngày liền phải tận thế đi, không nói đến Triệu Nghiên có thể hay không tin tưởng, liền tính nàng tin. Khương Thanh lại muốn như thế nào giải thích, chính mình lại như thế nào biết tin tức này đâu. Đột nhiên Khương Thanh linh quang chợt lóe, nghĩ đến kỳ thật chính mình căn bản không cần phải hiện tại quan cửa hàng, nàng chỉ cần cấp Triệu Nghiên phóng một tuần kỳ nghỉ. Chỉ cần Triệu Nghiên đại ở quê quán liền có thể bảo đảm an toàn của nàng, chờ Dương thị động đất lúc sau, cái này cửa hàng tự nhiên cũng liền không cần khai. Ta nói giỡn đâu? Nghiên tỷ, người thật tin lạp. Người mắc như lạp. Khương Thanh cười lớn một tiếng, bày ra một bộ lừa đến bộ dáng của ngươi. Triệu Nghiên cho rằng Khương Thanh là bởi vì vừa mới sự tình, ở cố ý đều chính mình vui vẻ, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra nói, ta còn tưởng rằng ngươi thật sự muốn quan cửa hàng đâu, làm ta sợ muốn chết. Kỳ thật ta là tưởng thả ngươi mấy ngày giả, ngươi xem từ chúng ta khai cửa hàng tới nay, ngươi mỗi ngày đều đúng giờ mở cửa, chưa từng có một ngày nghỉ ngơi quá, toàn bộ cửa hàng liền ngươi một người bận việc, ta mẹ kia sẽ còn có ngươi hỗ trợ đâu. Khương Thanh giơ tay ngăn lại Triệu Nghiên phản bác. Ta biết ngươi là tưởng nhiều kiếm ít tiền, nhưng nếu là thân thể mệt muốn chết rồi không phải mất nhiều hơn được. Lại có, ngươi bản thân ngẫm lại bao lâu không có về nhà vấn an Triệu nãi nãi, lão nhân gian nên có bao nhiêu tưởng ngươi à. Triệu nãi nãi lớn như vậy đem tuổi, đúng là yêu cầu người bồi thời điểm. Còn có ngươi đệ đệ, khai giảng liền phải thượng sơ tam, hiện tại chính nghỉ hè, nam hải tử đúng là nghịch ngợm thời điểm, nhà ngươi liền Triệu nãi nãi một cái đại nhân, lão nhân ra tuổi lớn khó tránh khỏi quản bất quá tới. Khương Thanh một chữ miệng, bợ lạ lập tức nói vô số trật tự từ, chỉ đem nguyên bản căn bản không nghĩ nghỉ Triệu Nghiên, nói sắc mặt do dự lên. Cẩn thận tưởng tượng, Triệu Nghiên cảm thấy Khương Thanh nói có đạo lý, nàng xác thật thật lâu không có về nhà. Triệu Nghiên là cái phá lệ hiếu thuận người, điểm này từ nàng một kiếm được tiền liền lập tức cấp trong nhà xây nhà liền có thể nhìn ra tới. Tưởng tượng về đến nhà tuổi già mãi mãi, cùng tuổi nhỏ đệ đệ. Triệu Nghiên cảm thấy chính mình cũng là thời điểm về nhà một chuyến. Ta đây đi rồi, cửa hàng nhưng làm sao bây giờ đâu? Triệu Nghiên chần chờ mở miệng hỏi. Khương Thanh lập tức tiếp lời nói, này không phải có ta sao? Ta mới vừa tốt nghiệp nhàn thật sự vừa lúc có thời gian, người yên tâm ta nhất định đem cửa hàng xem trọng. Khương Thanh hảo khí muôn vàn vỗ vô bộ ngực, một bộ cứ việc giao cho ta bộ dáng. Đột nhiên nghỉ, làm Triệu Nghiên vẫn là có điểm nghi ngờ, chính là. Triệu Nghiên vừa mới mở miệng đã bị Khương Thanh ngăn chặn miệng, không có gì hảo chính là, liền như vậy vui sướng quyết định. Khương Thanh không có thương lượng đường sống trực tiếp chụp định rồi chuyện này. Nói đều nói cái này phân thượng, lão bản chủ động muốn đi nghỉ, Triệu Nghiên còn có cái gì không đồng ý đâu. Thấy Triệu Nghiên rốt cuộc đồng ý, Khương Thanh lập tức bắt đầu đuổi người. Hảo. Ngươi chạy nhanh mua phiếu về nhà đi, nơi này có ta, nói tốt, không đến một tuần không cần trở về tìm ta. Cảm giác được Khương Thanh quan tâm Triệu Nghiên trong lòng ấm áp, cười thu thập chính mình đồ vật, lại dặn dò Khương Thanh vài câu, lúc này mới đi rồi. Rốt cuộc đem người lừa đi rồi, Khương Thanh thở phào một hơi. Xác định trong tiệm chỉ còn lại có chính mình một người sau, Khương Thanh đầu tiên là đóng lại trong tiệm theo dõi, sau đó đi cửa hàng mặt sau tiểu kho hàng. Trang phục cửa hàng chữ hàng đều đặt ở nơi này. Chỉ thấy Khương Thanh chậm rãi từ kệ để hàng bên nhất nhất đi qua, thật giống như ở biến ma thuật giống nhau. Theo Khương Thanh trải qua, kệ để hàng một đám tất cả đều hư không tiêu thất, cuối cùng toàn bộ tiểu kho hàng trở nên trống rỗng, liền một cái nút thắt cũng chưa dư lại. Dọn xong rồi kho hàng, Khương Thanh lại về tới phía trước, từng cái đem trong tiệm treo quần áo, tất cả đều thu vào trong không gian. Ngay cả gia cụ đều không có buông tha. Sofa, ghế dựa, gương, tóm lại thấy cái gì thu cái gì. Mặc kệ hữu dụng vô dụng hết thảy đóng gói mang đi, vạn nhất về sau dùng tới đâu. Cuối cùng, ngay cả trong tiệm hai cái giả người người mẫu Khương Thanh cũng không có rơi xuống, cùng nhau thu được trong không gian. Chương 12 càn quét. Đem trang phục trong tiệm đồ vật thu không còn một mảnh, Khương Thanh ở về nhà trên đường nhận được người môi giới điện thoại. Trong điện thoại, người môi giới nói cho Khương Thanh ngày mai buổi sáng có người mua muốn nhìn phòng ở, hỏi Khương Thanh có thuận tiện hay không. Nóng lòng bán phòng lấy tiền, Khương Thanh tự nhiên là lập tức liền đáp ứng rồi. Ngày hôm sau buổi sáng, người môi giới liền mang theo người mua thượng môn. Người mua là một đôi tuổi trẻ thanh niên phu thê, Khương Thanh mang theo bọn họ đơn giản tham quan một chút phòng ở. Dọc theo đường đi, này đối tiểu phu thê thỉnh thoảng thân mật dựa vào cùng nhau nhỏ giọng thảo luận, thoạt nhìn cảm tình không tồi còn rất ân ái. Này đối tiểu phu thê hiển nhiên đối Khương Thanh phòng ở rất vừa lòng. Xem xong rồi phòng ở, bọn họ một hàng bốn người ngồi ở phòng khách trên sofa nói chuyện lên. Này căn hộ tuy rằng là nhà xì cốt hẻn, nhưng là ta ở mới không đến 2 năm, phòng ở trang hoàng lúc ấy đều là dùng hảo tài liệu, các ngươi nếu là không chê nói còn có thể tiếp tục dùng. Khương Thanh cầm lấy trên bàn trà ấm nước, cấp mặt khác ba người đổ chén nước. Nay phòng ở trang hoàng thời điểm Khương Thanh còn ở đi học, cho nên trang hoàng vẫn luôn là Khương Thanh mẫu thân ở bận việc. Trang hoàng phong cách đi chính là ấm áp gia đình phòng, toàn bộ phòng ở dùng đều là thiện sắc điệu, cho người ta lấy tươi mát hảo phóng cảm giác. Bất quá, có một chút ta cần thiết muốn nói rõ ràng, ta chỉ tiếp thu toàn khoản không tiếp thu tiền trả phân kỳ. Khương Thanh đi thẳng vào vấn đề nói. Đối diện, hai vợ chồng liếc nhau, trưởng phu đỡ đỡ trên mũi mắt kính mở miệng nói, cái này phòng ở, chúng ta hai cái đều rất vừa lòng, chính là cái này giá cả vấn đề, không biết có thể hay không lại thương lượng một chút. Giống nhau. Ở mua phòng ở chuyện này thượng đặc biệt là giống Khương Thanh như vậy nhà xỉ cốt hẻn, mặc kệ nhiều ít người mua luôn là hy vọng nói một chút giới. Bất quá tương đối với thị trường giới, Khương Thanh bán đã đủ tiện nghi. Khương Thanh nhíu nhíu mày, bưng lên ly nước uống ngụm trà, nói, phòng ở giá cả người mua giới hẳn là cùng các ngươi nói qua, tin tưởng các ngươi cũng biết hiện tại giá nhà, ta cái này giá cả ở phụ cận căn bản tìm không ra đệ nhị ra tới, một ngụm giới, 105 vạn, không thể lại thiếu. Nếu các ngươi nếu là đồng ý nói, hiện tại chúng ta liền có thể ký hợp đồng, lập tức xử lý sang tên thủ tục. Nghe được Khương Thanh nói, hai vợ chồng ghé vào cùng nhau nhỏ giọng thương lượng một chút, đương trường liền quyết định mua. Rốt cuộc bọn họ ở tới phía trước, cũng đã hiểu biết qua tình huống, đích xác giống Khương Thanh nói như vậy, hiện tại giá cả xác thật so mặt khác mấy bộ điều kiện tương đồng muốn tiện nghi vài vạn. Vì tránh cho đêm dài lắm mộng, bọn họ đương trường liền ký kết hợp đồng, ước định hảo buổi chiều cùng đi xử lý sang tên thủ tục. Buổi chiều ra quản lý bất động sản cục. Khương Thanh tài khoản ngân hàng thượng liền nhiều hơn 100 vạn phòng khoản. Đây là phòng ở chìa khóa, ta hôm nay liền sẽ dọn đi, ngày mai buổi sáng các ngươi là có thể trụ đi vào. Khương Thanh sảng khoái đem chìa khóa đưa cho đối diện tiểu phu thê. Bất quá ta kiến nghị các ngươi vẫn là đổi cái khóa tương đối hảo. Nhớ tới lưu thừa bọn họ ba cái, Khương Thanh hảo tâm nhắc nhở nói. Cùng mua phòng tiểu phu thê từ biệt sau, Khương Thanh về đến nhà, đem trong nhà gia cụ, gia điện, bao gồm nồi chén gáo bồn tất cả đều cất vào trong không gian. Sau đó, mang theo đại hắc đến đi phụ cận một nhà khách sạn khai gian phòng. Khương Thanh tính chính mình trong tay tiền. Mẫu thân qua đời phía trước cấp Khương Thanh để lại hơn 40 vạn tiền tiết kiệm. Khương Thanh ngày thường ở trong trường học yêu cầu hoa tiền cũng không nhiều, hơn nữa nàng còn sẽ làm một ít gia giáo linh tinh kiêm chức tồn một ít tiền, cho nên này 40 vạn Khương Thanh cơ hồ không như thế nào động. Sau lại, cùng Triệu Nghiên cùng nhau khai trang phục cửa hàng trừ bỏ tiền thuê cùng cấp Triệu Nghiên chia làm. Này một năm tới tổng cộng kiếm lời không sai biệt lắm 17 vạn tả hưu. Hơn nữa hôm nay tới tay hơn 100 vạn, Khương Thanh hiện tại trong tay tổng cộng phân biệt không nhiều lắm 170 vạn đồng tiền. Vì nắm chặt thời gian, Khương Thanh lập tức liền lái xe đi phụ cận chợ nông sản. Khương Thanh muốn bắt đầu đại quét sạch. Chương 13 vật tư. Nếu không phải bởi vì thời gian cấp bách, Khương Thanh nguyên bản tưởng ở trên mạng mua vật tư. Tuyến thượng mua sắm chỉ cần, ở nhà thượng vóng điểm con chuột, liền có thể nhẹ nhàng thu phục. Không giống tuyến hạ còn muốn tại đây đại nhiệt thời tiết, vẫn luôn chạy tới chạy lui. Bất quá tuyến hạ cũng chỗ tốt, chỉ cần thanh toán tiền đồ vật là có thể lập tức tới tay, không cần chờ chuyển phát nhanh tương đối kiên định. Khương Thanh nhưng không nghĩ, tiền tiêu hết kết quả đồ vật lại không vận đến lúc đó đã có thể giỏ che múc nước công dã tràng. Khương Thanh không gian tuy rằng địa phương đại, nhưng là cũng không có giữ tươi công năng, cho nên Khương Thanh chỉ kế hoạch mua một ít có thể lâu dài chứa đựng đồ vật. Vì giấu người thay mắt. Khương Thanh đầu tiên là ở chợ nông sản phụ cận thuê hạ một cái tiểu kho hàng, sau đó mới nhích người đi chợ nông sản. Gạo làm mỗi ngày đều cần thiết muốn ăn món chính, tự nhiên là ắt không thể thiếu, Khương Thanh vừa lên tới liền đi gạo thóc cửa hàng. Không có xem những cái đó hoa hòe loẹ loẹt nhãn hiệu, Khương Thanh chỉ nhặt vài loại bình thường nhất thường thấy thẻ bài, 200 cân một đại túi gạo, Khương Thanh mua 100 túi. Làm một cái phương 5 người, Khương Thanh vẫn là càng thói quen ăn gạo, cho nên mặt nàng chỉ mua 50 túi. Chứ bỏ gạo và mì. Khương Thanh còn mua chút các màu cây đậu. Có đậu đỏ, đậu xanh, đậu đen, đậu nành, trong đó đậu nành bởi vì có thể ép sữa đậu nành cùng làm đậu hủ, cho nên liền mua so mặt khác cây đậu muốn nhiều một ít. Bởi vì rau dưa không có biện pháp trường kỳ chứa đựng, cho nên Khương Thanh liền không mua. Nhưng là người luôn là không thể không dùng nữa, Khương Thanh liền mua một ít rau dưa hạt giống. Phần 10. Cái gì cà chua, dưa chuột, cải thìa, rau chân vịt từ từ một ít thường thấy rau dưa, Khương Thanh tất cả đều không có buông tha. Trừ bỏ rau dưa hạt giống, Khương Thanh còn mua một ít ớt cay hạt giống. Khương Thanh tuy rằng không phải như vậy thích ăn cay, nhưng là ăn như vậy nhiều năm không mùi vị đồ ăn, Khương Thanh khẩu vị lại không giống từ trước như vậy thanh đạm. Nấu cơm luôn là yêu cầu gia vị, mua xong rồi lương thực, Khương Thanh lại đi gia vị cửa hàng. Muối liền tính phóng lâu rồi cũng sẽ không hư, hơn nữa mà thế lúc sau, trừ bỏ vùng duyên hải cùng một ít sản muối địa phương, muối rất khó đạt được. Hơn nữa bởi vì động đất, mặt thế sau giao thông không tiện, khiến cho vùng duyên hải ở ngoài, giá muối phi thường sang quý. Một dương 60 túi muối, Khương Thanh mua 50 đại cái dương, tổng cộng 3.000 nhiều túi, nếu là Khương Thanh một người ăn chính là hai đời cũng ăn không hết. So sánh với muối, mặt khác gia vị liền không thế nào chân quý. Cho nên Khương Thanh cũng không có giống mua muối giống nhau mua một đồng lớn, chỉ mua đủ chính mình về sau hàng ngày sử dụng lượng. Bất quá Khương Thanh mua phi thường đầy đủ hết, như là giấm, nước tương, bột ngọt, hoa tiêu, bát giác, đại liêu từ từ linh tinh gia vị, tất cả đều mua tề. Bởi vì Khương Thanh muốn hóa tương đối nhiều, cho nên lão bản không thể lập tức bị tề. Khương Thanh chỉ phải trước thanh toán một ít tiền đặt cọc, để lại vừa mới thuê hạ tiểu kho hàng địa chỉ, cùng chủ quán ước định hảo đưa hóa thời gian sau. Khương Thanh dặn dò lão bản nhất định phải đúng giờ đưa đến. Làm lớn như vậy một bút sinh ý, lão bản tâm tình thực hảo. Nói chuyện thời điểm vẫn luôn mừng rỡ cười ha hả, lão bản miệng đầy đáp ứng tuyệt đối đúng giờ đưa đến. Khương Thanh lại lái xe đi phụ cận một nhà vật dụng hàng ngày bán sỉ cửa hàng. Xà phòng thơm, nước giặt quần áo, dầu gội, sữa tắm, giấy vệ sinh, băng vệ sinh, bàn chải đánh răng, kem đánh răng này đó đồ dùng vệ sinh, mỗi loại Khương Thanh đều mua cũng đủ tương lai vài thập niên dùng lượng. Trừ bỏ này đó cơ bản đồ dùng vệ sinh, là một nữ hài tử, Khương Thanh còn mua một ít như là sữa rửa mặt, sữa dưỡng ẩm linh tinh mỹ phẩm dưỡng da. Bất quá vì không lãng phí tiền, Khương Thanh cũng không có mua những cái đó quý muốn chết đại nhãn hiệu, chỉ chọn một ít sản phẩm trong nước danh tiếng chất lượng đều cũng không tệ lắm ổn định giá nhãn hiệu. Bởi vì mua nhiều, lão bản còn cấp đánh chiết, nhưng là thêm ở bên nhau cũng không tiện nghi. Nhớ tới mặt thế rét lạnh mùa đông, Khương Thanh lại mua mười mấy giường hậu chăn. Trong đó 5 giường lông bị, 5 giường tơ tằm bị còn có 5 giường chăn đông. Cái này tổng không lo không có chăn che lại. Khương Thanh chạy tới chạy lui vội một cái buổi chiều, mua xong rồi mấy thứ này, Thái Dương đều đã xuống núi, nàng tạm thời kết thúc công việc về nhà nghỉ ngơi, chuẩn bị ngày hôm sau lại tiếp theo mua. Ngày hôm sau, Khương Thanh trực tiếp đi một nhà đại hình thực phẩm bán sỉ thị trường. Ở mặt thế, như là kẹo, chocolate cùng có nhân bánh quy linh tinh nhiệt lượng cao đồ ngọt, thiếu đến đáng thương. Rốt cuộc, cho nên có thể gieo trồng thổ địa đều cầm đi loại lương thực, rất ít có người đi lãng phí thủy cùng thổ địa dùng để loại không thể lấp đầy bụng cây mía. Cũng sẽ không có người sẽ dùng chân quý đồ ăn đi làm đường. Cho nên, ở mặt thế muốn ăn thượng một tia vị ngọt, dị thường gian nan. Tuy rằng Khương Thanh cũng không phải đồ ngọt mãnh liệt người yêu thích, nhưng là làm một người tuổi trẻ nữ tính, đối với đủ loại kiểu dáng kẹo cùng chocolate, Khương Thanh cùng đại bộ phận người thường giống nhau, đều rất thích ăn. Thậm chí, ở đã nhiều năm không có hưởng qua kẹo vị ngọt lúc sau, càng là đối chúng nó lại thêm vài phần yêu thích. Đủ loại kẹo, chocolate còn có một ít khoai lát bánh quy linh tinh đồ ăn vặt. Khương Thanh bung ra tay chân mua một đồng lớn. Bởi vì, không có đông lạnh hoàn cảnh, Khương Thanh nhịn đau từ bỏ kem. Bất quá, nàng mua một ít kem phấn, đến lúc đó muốn ăn có thể chính mình làm. Thịt tươi không có cách nào tồn trữ, Khương Thanh liền mua một ít ăn thịt đồ hộ. Thịt heo, thịt bò, thịt dê, thịt gà, thịt cá, đủ loại khẩu vị đều có. Chương 14 vũ khí. Khương Thanh ở thực phẩm bán sỉ thị trường đi dạo một buổi sáng, tất cả đều ở mua, tiêu tiền như nước chảy. Bất quá Khương Thanh hoàn toàn không đau lòng, này đó tiền hiện tại không hoa, về sau cũng chỉ sẽ biến thành một đống phế giấy. Mì ăn liền chính là cái thứ tốt, không chỉ có thể thời gian dài chứa đựng, lại còn có phương tiện mang theo. Ăn lên cũng phương tiện, nhiệt lượng cũng cao, chỉ cần dùng nước gấm phao cái vài phút là được, không có thủy cũng có thể làm ăn. Ở mặt thế là phi thường được hoan nghênh đồ ăn. 24 túi một cái dương, thịt kho tàu hương cay từ từ các loại khẩu vị thêm ở bên nhau, Khương Thanh tổng cộng mua 200 dương. Thành túi mì sợi, Khương Thanh cũng mua mấy chục dương, rốt cuộc mì ăn liền ăn nhiều thượng hỏa. Chỉ cần đóng gói túi không phá, mì sợi cũng có thể phóng thật lâu. Còn có giam đông, nó cũng là nhiệt lượng cao thực phẩm. Khương Thanh còn nhớ rõ đời trước thời điểm, đó là ở Dương Thị an toàn khu còn không có thành lập trước kia, nàng đã từng ở phế tích trung nhặt được một bao giam đông. Bởi vì bị đè ở đại thạch đầu phía dưới, cho nên nó mới không có bị những người khác phát hiện. Khi đó Khương Thanh đã thời gian rất lâu không có ăn qua cơm no, vừa thấy đến đồ ăn nàng vội vàng nhặt lên tới, một đường tiểu tâm cẩn thận chạy về ra. Giam đông bị đại thạch đầu áp bẹp, nhưng là cũng may cũng không có hư hao đến đóng gói. Vừa đến ra Khương Thanh liền gấp không chờ nổi xé rách một cây giam đông, hồi lâu không có ăn đến Khương Thanh, lập tức mồm to ăn lên, cuối cùng thậm chí ngay cả giam đông tở lặt tiệp ruột sấy đều cấp liếm mà sạch sẽ. Một túi 8 căn Khương Thanh ăn rất là quý trọng, chính là ở như thế nào quý trọng cũng không quá mấy ngày liền ăn xong rồi. Từ kia về sau, Khương Thanh liền không còn có may mắn như vậy quá, thế cho nên ở lúc sau nhật tử vẫn luôn đối giam đông mùi hương nhớ mãi không quên. Hiện tại có cơ hội, Khương Thanh lập tức thành dương mua lên. Một cái dương 20 túi, vài loại thường ăn thẻ bài Khương Thanh chọn hạn sử dụng dài nhất vài loại, các loại khẩu vị thêm ở bên nhau tổng cộng mua 200 nhiều dương. Trừ bỏ này đó ăn, Khương Thanh còn mua một ít thuốc lá cùng rượu. Tuy rằng Khương Thanh bản nhân cũng không hút thuốc, cũng không yêu uống rượu. Chính là, ở mặt thế lúc sau mấy thứ này giá trị trực tiếp phiên mấy phen, chúng nó đối với tầng dưới chốt mọi người tự nhiên là hàng xa xỉ. Nhưng là, đối với một ít đại nhân vật tới nói, liền tính là ở mặt thế, cũng không ngại ngại bọn họ hưởng thụ sinh hoạt. Kiếp trước, Khương Thanh nghe nói một lọ Mao Đài trực tiếp bán ra giá trên trời. Hơn nữa thuốc lá và rượu loại đồ vật này, chỉ cần bảo tồn thích đáng, có thể phóng tốt nhất mấy năm đều sẽ không hư, rượu ngon cũng chỉ sẽ càng phóng càng thuần càng hương. Cho nên, hiện tại chuân thượng một ít hoàn toàn là một cọc ổn kiếm không đổi mua bán. Vài loại rượu, rượu vang đỏ cùng rượu trắng mua nhiều chút. Rượu vang đỏ cùng rượu trắng, Khương Thanh chọn cái trung đẳng nhãn hiệu các mua 100 dương. Sau đó lại mua 20 dương xa hoa nhãn hiệu. Bởi vì bia không có rượu vang đỏ cùng rượu trắng lại phóng, cho nên Khương Thanh liền ít đi mua một ít. Khương Thanh ngày thường cũng không hút thuốc, cho nên lên mạng lục soát chút đánh giá tốt hơn thẻ bài. Cấp thấp hàng rẻ tiền mua 100 dương, giá tầm trung mua 50 dương, xa hoa thẻ bài mua chỉ chút ít mua một ít. Mặt thế lúc sau liền chặt đứt điện, tin cũng khó có thể sinh sản, đã không có chiếu sáng thiết bị ban đêm đi ra ngoài, vừa không phương tiện lại không an toàn. Khương Thanh chạy đến đồ điện thương thành, tưởng mua mấy cái năng lượng mặt trời đèn tin cường quang ống, bất quá Khương Thanh ở đồ điện thành tìm một vòng đều không có tìm được. Cuối cùng ở kinh người giới thiệu, chạy đến thành phố một nhà chuyên môn bán bên ngoài trang bị trong tiệm mới rốt cuộc mua được. Nghĩ nghĩ, Khương Thanh lại mua mấy trăm dương ngọn nến. Tuy rằng phía trước đem nhà mình trang phục trong tiệm quần áo tất cả đều thu được trong không gian, nhưng là những cái đó quần áo đại bộ phận đều là mùa hạ áo đơn. Cho nên, Khương Thanh lại mua một ít hổ quần áo. Còn có mười mấy kiện thật dày áo lông vũ, đều là chút đã ngoại dơ lại đơn giản hào phóng kiểu dáng. Dược phẩm ở mặt thế sau cũng trọng yếu phi thường, Khương Thanh đi thành phố một nhà xưởng dược bán xỉ một ít, dùng để trị giống cảm mạo phát sốt như vậy tiểu bệnh trạng phi đơn thuốc dược. Còn mua không ít băng keo cá nhân cùng Vân Nam bạch dược, vô luận uống thuốc thoa ngoài ra vẫn là phun xương đều mua một ít. Sạch sẽ băng vải cũng mua một ít, rốt cuộc lo trước khỏi họa. Ở mặt thế sau cái loại này hoàn cảnh, bị thương đổ máu đều là tầm thường sự. Khương Thanh làm liên tục dường như, mỗi ngày chạy lên chạy xuống bận việc vài thiên, mới đem muốn chữ hàng vật tư mua không sai biệt lắm. Từng đám hàng hóa liên tiếp không ngừng đưa đến, nàng thuê cái kia tiểu kho hàng lập tức liền đôi đến tràn đầy. Khương Thanh luôn là thừa trạng và ít người thời điểm, đem kho hàng môn một quan, sau đó đem vật tư thu được chính mình trong không gian. Trong không gian cái kia tiểu trúc úc, căn bản không bỏ xuống được nhiều như vậy đồ vật. Khương Thanh chỉ phải mua một ít kệ để hàng, đặt ở trúc úc sau trên đất trống. Đêm này đó vật tư phân loại chỉnh chỉnh tề tề thu hảo. Động đất sau từ trước mạch điện bị tổn hại, các nhà máy điện cũng trên cơ bản thành phế tích, đồ điện chính là không có hư, nhưng cũng tất cả đều thành bài trí. Bất quá, điện tầm quan trọng là không cần nói cũng biết, đương an các toàn khu thành lập về sau, bọn họ sôi nổi bắt đầu khôi phục điện lực. Trong đó sức gió phát điện cùng năng lượng mặt trời phát điện sử dụng nhất rộng khắp. Nhưng là sức gió phát điện cần thiết muốn thiết lập tại trống trải bình nguyên, còn phải có mạnh mẽ phong mới có thể. Cho nên giống nhau là vùng duyên hải còn có cao nguyên mảnh đất tương đối thường dùng. Mặt khác khu vực đại bộ phận đều sử dụng năng lượng mặt trời phát điện, liền tính là mặt thế lúc sau Thái Dương cũng sẽ mỗi ngày cứ theo lẽ thường dâng lên, chiếu rọi đại địa. Chỉ cần mang lên cũng đủ nhiều năng lượng mặt trời tin bản, mặc kệ ở địa phương nào, chỉ cần có thể phơi đến Thái Dương là có thể có điện. Nó không giống sức gió phát điện, cần thiết muốn một cái cũng đủ rộng lớn không có mặt khác che đậy vật bình nguyên. Năng lượng mặt trời tin bản có thể trực tiếp bay ở an toàn khu bên trong. Phương tiện tùy thời tùy chỗ duy tu. Nhưng lại an toàn khu đại học truyền hình bộ phận đều chỉ cung cấp nhà xưởng cùng viện nghiên cứu sử dụng, chỉ có một bộ phận nhỏ cung về tư người sử dụng, đương nhiên giá cả thập phần sang quý. Nay một đời, cũng không chuẩn bị đi an toàn khu, Khương Thanh chuẩn bị mua một cái năng lượng mặt trời máy phát điện. Bất quá, năng lượng mặt trời máy phát điện loại đồ vật này cũng không thường thấy, Khương Thanh ở trên mạng lục soát hồi lâu mới tìm được một nhà bán cái này cửa hàng. Khương Thanh yêu cầu dùng lượng điện cũng không lớn, chỉ cần có thể cung nhà trên hàng ngày đồ điện sử dụng là được. Cho nên liền ở nhân viên công tác để cử hạ, mua một đài gia dụng. Tuy rằng Khương Thanh mua rất nhiều ăn dùng, nhưng là đồ vật luôn có ăn xong dùng xong một ngày, Khương Thanh cũng không phải miệng ăn núi lở tính tình. Hơn nữa ở mặt thế trật tự hỗn loạn, mà chỉ có cường đại vũ lực mới có thể bảo hộ chính mình. Giống Khương Thanh như vậy không cha không mẹ độc thân tuổi trẻ nữ tử, có thể dựa vào cũng chỉ có chính mình. Cho nên, Khương Thanh tưởng mua một ít vũ khí. So với vũ khí lạnh khẳng định là vũ khí nóng uy lực là không thể nghi ngờ. Chính là không giống nước ngoài mỗi người đều có thể xin xứng một thương, quốc nội một thương chi quản lý không phải giống nhau nghiêm khắc. Là một cái phổ phổ thông thông lại không có tiền vô thế dân chúng, Khương Thanh muốn ở quốc nội lộng tới thương, quả thực so trời cao còn khó. Cho nên Khương Thanh chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo, lựa chọn vũ khí lạnh. Bất quá liền tính là vũ khí lạnh, cũng không phải ở trên đường cái là có thể tùy tiện mua đến. Khương Thanh hoa 2 ngày thời gian mới ở bản địa diễn đàn, tìm được một nhà thoạt nhìn đáng tin cậy bán ra. Dựa theo trên mạng người nọ cấp địa chỉ, Khương Thanh đi tới thành phố một cái hoa viên nhỏ, dựa theo người nọ nói xuyên kiện màu đỏ quần áo, đứng ở trong hoa viên pho tượng bên cạnh. Ở Thái Dương hạ đứng không đến trong chốc lát, Khương Thanh liền thấy một cái mập mạp trung niên nam nhân hướng nàng đi tới. Chương 15 triệu cường. Người tới diện mạo bình thường, dáng người to mọng từ xa nhìn lại cả người thịt cuồn cuộn, hắn vừa thấy đến Khương Thanh trên người ăn mặc màu đỏ áo thun, lập tức liền mau chân hướng Khương Thanh chạy tới. Cái này mập mạp trung niên nam nhân, có lẽ là bởi vì thiên nhiệt ra một đầu hãn, hắn cẩn thận trên dưới đánh giá Khương Thanh vài lần, mở miệng hỏi, ngươi là Thanh Thanh bờ sông Thảo sao? Khương Thanh nhìn đối diện nam nhân, gật gật đầu, nói, ngươi chính là từ lao bản đi. Đối diện mập mạp lập tức liên tục gật đầu, đúng đúng đúng, chính là ta. Nha, này cẩu dưỡng không tồi a. Từ lao bản nhìn đến ở Khương Thanh nắm đại hắc khi, trước mắt sáng ngời, tán dương. Nói xong từ lao bản liền ngồi xổm xuống dưới, đoan trang khởi đại hắc tới, hắn một bên xem một bên còn không ngừng gật đầu, hiển nhiên là đối đại hắc rất là tán thưởng. Nói, từ lao bản ức chế không được trong lòng yêu thích, lại nhịn không được vươn tay, tưởng sờ sờ trước mắt này chỉ uy vũ bất phàm đại hắc cẩu. Bất quá, từ lao bản tay vừa mới tới gần, đại hắc liền lập tức đứng dậy lui về phía sau vài bước. Một quay đầu lẻn đến một bên. Ngượng ngùng, đại hắc không thích người xa lạ sờ nó. Khương Thanh cong lưng chấn an sờ sờ đại hắc đầu, giải thích nói. Từ lao bản hào phóng cười vài tiếng, vây vây tay nói, không có việc gì, không có việc gì, giống như vậy cậu đều có tính tình, như vậy, chúng ta đi trước xem hóa đi. Khương Thanh đi theo từ lão bản rẽ trái rẽ phải, đi tới một cái có chút yên lặng đường phố. Liên này, tới rồi. Từ lao bản kéo ra môn thỉnh Khương Thanh đi vào. Cửa hàng này bề mặt rất nhỏ, trên cửa lớn còn viết đánh chữ sao chép linh tinh chữ. Từ bên ngoài đi lên xem, chỉ là một nhà tiểu đóng dấu xã. Đi vào lúc sau Khương Thanh khắp nơi nhìn, này trong tiệm mặt nhìn không sót gì, cũng giống mặt khác bình thường đóng dấu xã giống nhau, phóng mấy máy tính cùng máy in. Phần 11. Từ lao bản dẫn Khương Thanh hướng bên trong đi. Mấy thứ này quản được nghiêm, thủ tục đặc biệt phiền thoái, chỉ có thể lặng lẽ bán. Có lẽ là nhận thấy được Khương Thanh tầm mắt, từ lao bản giải thích nói. Hắn mang theo Khương Thanh đi đến một phiến trước cửa, móc ra chìa khóa cẩn thận khai khóa. Phòng này không có cửa sổ, cho nên cho dù lúc này bên ngoài đúng là thái dương treo cao, nhưng phòng trong ánh sáng vẫn là có chút tối tăm. Hai người tiến phòng, từ lao bản lập tức liền bang một tiếng mở ra trong phòng đèn treo, cẩn thận đem cửa phòng đóng lại. Đồ vật đều tại đây, đao, kiếm, tiên, côn, cái gì đều có, ngươi nghĩ muốn cái gì cứ việc chọn. Vừa vào cửa, từ lao bản lập tức hướng Khương Thanh giới thiệu lên. Hắn hơi mang đắc ý nói, ở chúng ta Dương thị, ta này đồ vật là nhất toàn. Phòng trong không gian muốn so bên ngoài lớn hơn rất nhiều, ngay cả bên trong trang hoàng đều so bên ngoài muốn hảo. Trên mặt đất phô màu nâu một sàn nhà, trên tường cũng dán ám sắc từng giấy. So với nhìn không sót gì phân ngoài, nơi này đồ vật quả thực là rực rỡ muôn màu, lớn như vậy trong phòng mặt phóng tràn đầy, tất cả đều là một ít cổ kim nội ngoại vũ khí lạnh, giống cái vũ khí kho. Nếu là cái lạnh vũ khí người yêu thích, nhìn đến như vậy cảnh tượng nhất định sẽ kích động nhiệt huyết sôi trào. Trên vách tường, đủ loại vũ khí quải chính là tràn đầy. Bất quá, vẫn là đao kiếm linh tinh vũ khí tương đối nhiều, này đó lạnh như băng binh khí đại đa số đều là khai nhận, sắc bén thân đao phiếm nhẹ nhẹ ngân quang, ở ánh đèn chiếu rọi xuống phản xạ ra chói mắt quang mang, làm người không rét mà run. Xem ra, chủ nhân nơi này đối này đó vũ khí rất là yêu quý, mỗi một kiện đồ vật đều phân loại, dựa theo từ lớn đến nhỏ quy luật, chỉnh chỉnh tề tề bãi. Khương Thanh tiến lên đi cầm lấy một phen trường đao, thử tính khoa tay múa chân vài cái. Ở một bên Từ lão bản, vừa thấy Khương Thanh huy đao tư thế liền biết nàng là cái người ngoài nghề. Hắn bán mấy thứ này cũng có đã nhiều năm, giống nhau tới này mua đồ vật người, đại bộ phận đều là đối vũ khí lạnh cảm thấy hứng thú nam nhân, bất quá ở hắn trí nhớ cũng linh tinh tiếp đãi quá vài vị nữ khách, nhưng là giống Khương Thanh như vậy tuổi trẻ cô nương lại vẫn là lần đầu tiên thấy. Tuy rằng trong lòng có chút nói thầm, nhưng là Từ lão bản cũng không có để ở trong lòng. Rốt cuộc với hắn mà nói nhiều bán ra vài món đồ vật là chuyện tốt, chỉ cần có tiền kiếm là được. Bên kia Khương Thanh ở binh khí đi dạo một vòng, coi trọng mấy cái chùy thủ. Nàng nghĩ những cái đó đao kiếm thật sự quá mức đáng chú ý, hơn nữa lấy nàng hiện tại sức lực, liền tính là một cây gậy gỗ cũng có thể dùng ra không thua gì đao kiếm uy lực, dùng này đó binh khí ngắn ngược lại không bằng dùng gậy gộc, vừa không đáng chú ý còn so đao kiếm công kích phạm vi đại. Tiếp tục hướng bên trong đi, nay phụ cận đều là ném mạnh loại vũ khí. Khương Thanh lơ đãng ngắm tới rồi trên bàn phi tiêu, đột nhiên nghĩ đến chính mình đạt được có thể khống chế vật thể lực lượng, cùng loại này ném mạnh loại vũ khí vừa lúc xứng đôi. Khương Thanh vội vàng về phía trước đi đến. Trên bàn các loại ném mạnh loại vũ khí, từ lớn đến nhỏ theo thứ tự sắp hàng. Khương Thanh cầm lấy một cái phi đao, ước lượng. Bởi vì phi đao là kim loại chế tạo, thể tích so với tiền xu lại lớn rất nhiều, Khương Thanh xoay người âm thầm thử một chút. Lấy nàng hiện tại năng lực chỉ có thể làm phi đao ở nàng trong lòng bàn tay động nhất động. Như mày, Khương Thanh buông trong tay phi đao, ngược lại hướng càng tiểu nhân vũ khí tìm đi. Ở cái bàn nhất cuối cùng, Khương Thanh phát hiện một hộp phi châm. Này đó phi châm chỉ có không sai biệt lắm tăm xỉa răng như vậy thế, ước chừng là 7-8cm chiều dài, cũng là kim loại tài chất. Khương Thanh thấy, trong lòng vui vẻ, thứ này thoạt nhìn chỉ so đại hào kim may áo lớn hơn như vậy một chút, nàng hoàn toàn có thể dễ dàng khống chế được. Cầm lấy này hộp phi châm, Khương Thanh cầm lòng không đầu ở trong đầu tưởng tượng đến. Thời điểm đối địch, nàng hoàn toàn có thể giống trong truyền thuyết ám khí chi vương bạo vũ Lê Hoa Đinh giống nhau, khống chế này đó châm bay nhanh bắn ra, đem địch nhân chắt thành con nhím. Từ lão bản, ngươi này có áo chống đạn sao? Khương Thanh hỏi. Tuy rằng Khương Thanh cái này tóc hối của dân chúng tiếp xúc không đến một thường, chính là không đại biểu người khác tiếp xúc không đến, mặt thế sau đã không có pháp luật ước thúc, một thương chi muốn so mặt thế trước dễ dàng lộng tới tay. Bất quá loại này vũ khí nóng tự nhiên là không tiện nghi. Hiện tại mua không được một thương, mua vài món áo chống đạn cũng không tồi. Ở như vậy hỗn loạn trong hoàn cảnh, nhiều một phần bảo hộ liền nhiều một phần an toàn. Nghe xong Khương Thanh hỏi chuyện, Từ lão bản sửng sốt, sau đó nói, có, ta cho ngươi cầm đi. Khoảng thời gian trước, Từ lão bản mới vào vài món áo chống đạn, kết quả đặt ở trong tiệm lăng là không ai mua, mấy tháng xuống dưới một kiện đều không có bán đi, hắn liền thu lên. Nguyên tưởng rằng thứ này muốn tạp trong tay. Không nghĩ tới hôm nay thế nhưng có người muốn. Vui tươi hớn hở cầm vài món màu đen áo chống đạn, Từ lão bản nhiệt tình hướng Khương Thanh đẩy mạnh tiêu thụ nói, ta lão tử chưa bao giờ làm lòng dạ hiểm độc mua bán, tiến hóa chưa từng có chất lượng vấn đề. Bất quá, ta này chỉ có 2 cấp, ngươi nếu là muốn 2 cấp trở lên, ta phỏng trừng toàn dương thị ngươi chỉ có đến cục cảnh sát đi tìm. Nói hắn cầm lấy một kiện áo chống đạn rút ra bên trong gốm sứ bản, dùng tay mạnh mẽ chụp hai hạ, nói, nhìn một cái. Liền này độ cứng giống nhau thường căn bản đánh không mặc. Cuối cùng, ở Từ lão bản đẩy mạnh tiêu thụ hạ mềm cứng hai loại áo chống đạn, Khương Thanh cắt mua 2 kiện. Mua xong rồi đồ vật, Khương Thanh liền lái xe trở về nhà. Buổi chiều thái dương rơi xuống, Khương Thanh tính hảo thời gian, lái xe hướng phụ cận một nhà chuyển phát nhanh chạy tới. Ở trong xe đợi một hồi lâu, mới nhìn đến nàng phải đợi người nọ mở ra một chiếc chuyển phát nhanh xe lại đây. Khương Thanh lập tức xuống xe, làm bộ xảo ngộ bộ dáng, từ trước đến nay người phất phất tay đồng thời hô Triệu Cường. Người này kêu Triệu Cường, là Khương Thanh một cái thôn đồng hương, lúc trước hắn vừa mới vào thành làm công thời điểm, Khương Mẫu đã từng chiếu cố quá hắn. Động đất lúc sau, đồng dạng bị nhốt ở Dương Thị, bởi vì đồng hương tình cảm còn có Khương Mẫu đã từng ân tình, Triệu Cường nhiều lần trợ giúp quá Khương Thanh. Sau lại, ở hỗn loạn phát sinh lúc sau, hắn bởi vì không bỏ xuống được ở nông thôn người nhà, trăm cây ngàn đắng lộng chiếc xe về nhà đi. Khương Thanh đã từng nghe hắn nói quá. Tại động đất phía trước Triệu Cường mẫu thân đã từng cấp Triệu Cường gọi điện thoại, nói mụ nội nó bị bệnh muốn hắn về nhà. Bất quá, khi đó bởi vì là kỳ nghỉ hè Triệu Cường chỉ mua được động đất lúc sau phiếu. Triệu Cường cười khổ đối Khương Thanh nói, hắn nếu là trước thời gian mấy ngày mua phiếu, liền sẽ không bị nhốt tại đây. Ở Khương Thanh trong lòng vẫn luôn thập phần cảm kích Triệu Cường trợ giúp. Cho nên, nàng cố ý ở trước khi đi tới này tìm cái này đời trước cân nhân. Nghe được có người kêu tên của hắn. Triệu Cường mở ra màu cam hồng chuyển phát nhanh xe, hướng Khương Thanh khai qua đi. Tuy rằng là đồng hương, chính là, bọn họ hai người sinh hoạt cũng không có giao thoa, từ từ Khương Mẫu qua đời sau đây là bọn họ lần đầu tiên gặp mặt. Nhìn đối với trước mặt cười khanh khách nhìn chính mình xinh đẹp cô nương, Triệu Cường trong khoảng thời gian ngắn cũng không có nhận ra tới. Là ta A, ta là Khương Thanh A. Ngươi đã quên. Khương Thanh tạc trước mắt, nhắc nhở nói. Đối diện Triệu Cường, mới tặng một ngày chuyển phát nhanh trở về, mặt trời chói chang hè nóng bức làm cái này tiểu tử ra một đầu hãn, mồ hôi như hạt đậu theo gương mặt tích đến trên quần áo, sau lưng sớm bị han thấu. Triệu Cường tuy rằng lớn lên cũng không xoáy khí, nhưng là hắn trường một đôi mày rậm, đôi mắt tuy rằng không lớn lại rất có thần, tràn ngập tinh thần phấn chấn. Bởi vì mỗi ngày đều phải ra ngoài đưa chuyển phát nhanh, một thân làn da bị phơi đến đen nhánh, hơn nữa hắn giản dị tự nhiên ăn mặc, khi nói chuyện còn mang theo vài phần quê mùa, hoàn toàn là cái thành thật tiểu hỏa hình tượng. Nghe được Khương Thanh tên, Triệu Cường ký ức lập tức bị đánh thức, hắn bừng tỉnh đại ngộ nói, à, ngươi là Khương Thẩm Nữ Nhi. Đúng vậy, ta ở phụ cận mua đồ vật, vừa vặn gặp phải ngươi, lâu như vậy không gặp, ngươi gần nhất quá thế nào à? Khương Thanh cười làm bộ ngẫu nhiên gặp được thuận miệng hàn huyên nói. Nhìn thấy hồi lâu không gặp đồng hương, Triệu Cường trong lòng rất cao hứng, hắn nhếch môi lộ ra cái giản dị cười. Tới, mở miệng trả lời nói, còn hành đi, vẫn là bộ dáng cũ bái. Triệu Cường vô vô dưới thân chuyển phát nhanh xe, ý bảo chính mình còn ở đưa chuyển phát nhanh. Theo sau Triệu Cường lại hỏi ngược lại ngươi quá thế nào a? Ta a, ta gần nhất mới vừa tốt nghiệp, đúng rồi ngày mai ta muốn lái xe về quê một chuyến, ngươi có cái gì muốn ta hỗ trợ mang đồ vật sao? Rong dài một hồi, Khương Thanh rốt cuộc tiến vào chuyến này chính đề. Nghe được Khương Thanh lái xe phải về quê quán, Triệu Cường liền nghĩ tới mấy ngày hôm trước mẫu thân tới điện thoại, mãi mãi sinh bệnh Triệu Cường tự nhiên là phải đi về, chính là có thể mua được vé xe sớm nhất, cũng muốn một tuần về sau. Lúc này, một cái có thể sớm một chút về nhà cơ hội bay ở Triệu Cường trước mặt, chính là tuy nói là đồng hương, Triệu Cường cùng Khương Thanh cũng chỉ là gặp qua vài lần quan hệ, hắn có chút ngượng ngùng mở miệng phiền toái nhân ra, trong khoảng thời gian ngắn Triệu Cường lưỡng lự, sắc mặt do dự lên. Ai, đúng rồi, ngươi cũng thời gian rất lâu không về nhà nhìn xem đi, nếu không hai ta cùng nhau trở về, vừa lúc trên đường chúng ta hai người còn có thể thay phiên lái xe. Vừa thấy Triệu Cường vẻ mặt khó xử, Khương Thanh liền đoán được hắn trong lòng suy nghĩ cái gì, liền chủ động mở miệng mời nói. Cái này, đối mặt Khương Thanh nhiệt tình mời, nhớ tới trong nhà còn không biết thế nào nãi nãi, Triệu Cường cũng không hề làm ra vẻ, đáp ứng rồi xuống dưới. Hai người ước định hảo thời gian, liền ai về nhà nấy. Chương 16 màu trắng thân ảnh. Giữa trưa 2 điểm từ Dương Thị xuất phát, Khương Thanh cùng Triệu Cường hai người thay phiên lái xe, từ cao tốc trên dưới tới thời điểm, cũng đã là buổi tối 9 giờ rưỡi. Hạ cao tốc, lại khai hơn 1 giờ sau, mới rốt cuộc mơ hồ nhìn đến Khương Thanh trong trí nhớ cái kia lạc hậu tiểu sân thôn. Ban đêm màu đen bao phủ đại địa, trên bầu trời trăng tròn phá lệ sáng tỏ, thanh u ánh trăng chiếu vào cái này hẻo lánh tiểu sơn thôn thượng, nơi xa thanh sơn liên miên phập phồng, từ xa nhìn lại thật là một mảnh điển viên phong cảnh. Khương Thanh ngáp một cái, có chút mỏi mệt ngồi ở trên ghế điều khiển lái xe, một bên trên ghế phụ ngồi đại hắc, một buổi trưa đều bị vây ở trên ghế phụ đại hắc vẫn như cũ rất có tinh thần, nó tập trung tinh thần nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, giống như ở cảnh giác cái gì không biết nguy hiểm giống nhau. Ghế sau ngồi Triệu Cường, hắn hiển nhiên là có chút mệt nhọc, đầu ngửa ra sau dựa vào một bên cửa sổ xe thượng, mí mắt mị lên, cũng không biết cũng không có ngủ. Khương Thanh lần trước về quê vẫn là ở một năm trước Khương Mẫu qua đời lúc sau. Khương Thanh dựa theo mẫu thân di nguyện đem nàng cho cốt vùi vào các nàng gia mộ, liền ở Khương Thanh mãi mãi bên cạnh. Ban đêm lên đường, trên đường không ai ảnh, chung quanh im ắng chỉ ngẫu nhiên có thể nghe thấy một ít ve minh ít kêu thanh âm, này không người đường nhỏ phá lệ ưu tĩnh, làm ô tô phát ra thanh âm có vẻ phá lệ rõ ràng. Từ hạ đường cao tốc, mặt đường liền càng ngày càng không hảo khai, bởi vì phụ cận có cái chấn nhỏ phía trước còn hảo chút, tuy rằng không phải nhựa đường lộ nhưng phần lớn đều là đường xi măng. Cho dù có chút bất bình chỉnh địa phương cũng đều là số ít. Nhưng là một tới gần thôn, mặt đường liền đại biến dạng, gồ ghề lồi lõm tiểu đạo làm ô tô có rõ ràng sốc nảy. Bất quá, so sánh với từ trước này đã thực không tồi, nếu là ở mấy năm trước con đường này chỉ biết càng khó đi. Khi đó, nơi này vẫn là điều hoàng thổ lộ, nếu là trời nắng còn hảo, trừ bỏ đi đường thời điểm sẽ mang theo bụi đất, làm cho người một thân cho bụi ở ngoài, mặt khác liền không tính cái gì. Nhưng một khi hạ vũ, hoàng thổ một gặp gỡ nước mưa, lập tức liền biến thành hy bùn. Chân nhất dẫm tiến mặt đường lập tức liền sẽ bị mềm dính bùn đất vây quanh, chỉ cần rất nhỏ một dùng sức, toàn bộ chân liền lập tức sẽ rơi vào bùn, liền chân mặt đều nhìn không thấy. Này đó hy bùn dính tính rất lớn, yêu cầu dùng sức mới có thể đem chân từ bùn rút ra. Nếu là lái xe tiến vào, đặc biệt là sàn xe thấp xe hơi nhỏ, một không cẩn thận thường thường nửa đường bánh xe liền rơi vào bùn, tài xế chỉ có thể mạo trời mưa xe đi đẩy. Nhưng con đường này là đi thông thôn ngoại duy nhất một cái nói, các thôn dân muốn ra thôn chỉ có thể thông qua nơi này. Đại gia đối con đường này cũng là rất có câu oán hận, thôn trưởng cũng vẫn luôn hướng về phía trước mặt phản ánh cái này tình huống, bất quá vẫn luôn không có gì động tĩnh. Thẳng đến mấy năm trước, trong huyện mới rốt cuộc tu con đường này, tuy rằng là điều đơn giản đường sỏi đá, nhưng là tốt xấu so từ trước muốn tốt hơn không ít. Một đường sóc này, rốt cuộc tới rồi vào thôn. Đúng lúc này, bánh xe đột nhiên nghiền tới rồi một cục đá, xe đột nhiên một điên, ngồi ở mặt sau ngủ mơ mơ màng màng Triệu Cường, đông một tiếng đụng vào đầu. Trên đầu đau đớn, làm Triệu Cường từ buồn ngủ trung tỉnh lại. Người không sao chứ? Khương Thanh ở kính chiếu hậu nhìn đến Triệu Cường đụng vào đầu, vội vàng hỏi. Triệu Cường xoa xoa đầu mình sau, lắc lắc đầu nói, không có việc gì, liền đụng phải một chút. Nói xong hắn vẻ mặt kinh hỉ đem đầu vươn ngoài cửa sổ, thấy quen thuộc cảnh tượng, Triệu Cường hưng phấn nói. Rốt cuộc tới rồi. Hắn ngáp một cái, giật giật cả người bủn rủn thân thể, ruôi ruôi gân cốt, hiển nhiên này vài tiếng đồng hồ xe trình, làm hắn rất là mỏi mệt. Ở nông thôn người đều ngủ sớm, lúc này đại bộ phận thôn dân đều ngủ rồi, dọc theo đường đi Khương Thanh trải qua phòng ở đều hắt đèn. Phần 12. Đồng nhiên, Khương Thanh thấy phía trước có một chút ánh sáng, tập trung nhìn vào phát hiện nơi xa lộ trước còn có hai bóng người. Ai, Triệu Cường, ngươi xem đó có phải hay không ngươi ba mẹ? Nghĩ đến phía trước chính là Triệu Cường nhà hắn, Khương Thanh suy đoán nói. Triệu Cường vừa nghe lập tức đem đầu về phía trước rôi ra, nhìn kỹ, kia hình bóng quen thuộc làm Triệu Cường lập tức nhận ra phụ mẫu của chính mình. Hắn kinh hỉ đem đầu vươn ngoài cửa sổ, hướng nơi xa cha mẹ phất tay. Chỉ chốc lát sau Triệu Cường ra liền đến. Triệu Cường cha mẹ đối với đưa chính mình nhi tử về nhà Khương Thanh, phi thường cảm tạ. Bọn họ nhiệt tình mời Khương Thanh đến nhà bọn họ ngồi ngồi. Thím, không cần phiền thoái, nhà ta lập tức liền đến. Đại buổi tối, Khương Thanh không nghĩ phiền thoái người khác, vội vàng chối từ nói. Triệu Thẩm nhiệt tình tiếp đón Khương Thanh, trong thôn nữ nhân giọng đều đại, bất quá cũng có vẻ hết sức thuần phác. Triệu Thẩm cười ha hả giữ lại nói, gì phiền thoái không phiền thoái, trong nhà đồ ăn đã sớm làm tốt, vẫn luôn chờ hai người các ngươi đâu. Nhà các ngươi liền ngươi một người nhi, đi trở về ngươi ăn gì? Sao, ngươi có phải hay không ngại thím tay nghề không hảo a? Khương Thanh vội vàng xua tay tỏ vẻ chính mình không phải ý tứ này. Chính là, Khương Thanh ngươi liền ở nhà ta ăn đi, ta mẹ làm cơm ăn rất ngon. Một bên Triệu Cường cũng khuyên. Chối từ bất qua Khương Thanh, chỉ phải lưu lại ăn bữa cơm. Đương Khương Thanh rốt cuộc bái biệt nhiệt tình Triệu gia đoàn người, trở lại chính mình ra thời điểm, đều đã đến mau đến 12 giờ. Đứng ở màu đỏ viện môn trước. Khương Thanh móc ra chìa khóa mở ra trên cửa nặng trĩu thiết khóa. Đẩy ra viện môn, liếc mắt một cái liền có thể thấy bên trong hai tầng nhà trệt nhỏ. Nay phòng ở là lúc trước Khương Thanh mẫu thân ly hôn sau kiến, Khương mẫu ly hôn lúc sau nàng liền đem chính mình còn có nữ nhi hộ khẩu từ trấn trên rời trở về thôn, sau lại bởi vì nhớ tình bạn cũ cho dù ở Dương Thị mua phòng ở, cũng không có đem hộ khẩu rời đến trong thành. Khi đó, ly hôn Khương mẫu mang theo Khương Thanh ở tại nhà mẹ đẻ, đó là Khương Thanh ông ngoại bà ngoại còn trên đời. Khương mẫu đại ca là cái hàm hậu người thành thật, cũng không để ý muội tử ở tại nhà mẹ đẻ. Tuy rằng, Khương mẫu tẩu tử đối này có chút ý tưởng, nhưng là trượng phu thái độ làm nàng không có biểu hiện ra ngoài, mặt ngoài vẫn luôn đối cô em chồng hòa hòa khí khí. Bất quá, Khương mẫu vẫn luôn là cái hiếu thắng nữ nhân, nàng không muốn vẫn luôn ở tại nhà mẹ đẻ. Lúc ấy thôn phụ cận có cái lò gạch, cái một đống phòng ở cũng không quý, Khương mẫu liền dùng ly hôn phân tiền che lại cái tiểu nhị tầng. Cùng trong thôn mặt khác phòng ở giống nhau. Bởi vì khi đó trong thôn còn không có dùng tới khí than, nấu cơm đều là dùng bẫy bếp, trong phòng bếp còn muốn cái ống khói, cho nên phòng bếp cùng nhà lầu là tách ra. Phòng bếp cái ở bên trái, bên phải là tiểu nhị tầng, trung gian dùng tường vây vây quanh một cái đại viện tử. Tầng dưới chốt chính giữa là nhà chính, bên phải là cái tiểu kho hàng dùng để phóng một ít tạp vật, bên trái là thang lầu. Hai tầng có hai cái phòng ngủ, còn có một cái phòng tắm. Mở ra viện môn sau, Khương Thanh đem ô tô ngừng ở trong viện. Đơn giản quét tước một chút phòng ngủ chính, thu ở trong ngăn tủ giường đệm hồi lâu không phơi đều mang lên mùi mốc, trên giường cũng rơi xuống hôi, Khương Thanh trực tiếp đem giường thu vào không gian, lấy ra mua phòng sau thu ở trong không gian giường lớn thay. Đuổi một buổi trưa lộ, Khương Thanh cả người đau nhức, đến lúc này đã vây không được, nhìn thấy trước mặt này trương mềm mại giường lớn, Khương Thanh lập tức nằm đi lên, thả lỏng nằm ở mềm mại giường đệm thượng, nàng tức khắc cảm giác được đau nhức cơ bắp thoải mái vài phần, chỉ chốc lát sau liền ngủ rồi. Mép giường đại hắc nằm ở chính mình trong ổ, cũng dần dần ngủ say lên. Nửa đêm không tiếng động, đóng lại đèn điện trong phòng hắc rỗi tay không thấy năm ngón tay, trong phòng tĩnh chỉ nghe thấy Khương Thanh phập phồng tiếng hít thở. Nhưng vào lúc này, mép giường cửa sổ đột nhiên truyền đến nhẹ nhẹ tiếng vang, chỉ chốc lát sau, bức màn mặt sau chui ra một cái tròn tròn đầu nhỏ, theo sau một cái lông xù xù cục bột trắng một cùng từ bức màn mặt sau chui ra tới. Nó có một đôi tròn vo đôi mắt, kim sắc dựng đồng làm nó thoạt nhìn có chút thần bí, một thân tuyết trắng không chứa một tia tạp sắc da lông, đỉnh đầu lập một đôi lông xù xù tam giác nhĩ, còn thỉnh thoảng run rẩy. Hai bên khỏe miệng thượng còn trường trồng râu. Cái này đột nhiên xuất hiện ở Khương Thanh ra cửa sổ thượng vật nhỏ, lớn lên phi thường giống một con mèo con. Nó ngồi xổm cửa sổ thượng, nghiêng đầu, kim sắc dựng đồng nhìn về phía trên giường ngủ say Khương Thanh, hai mắt phi thường nhân tính hóa tràn ngập nghi hoặc. Nửa ngày, cái này màu trắng tiểu đoàn tử quay đầu đứng thẳng khởi thân thể, phía trước hai chỉ móng vuốt nhỏ bắt lấy đẩy kéo cửa sổ, nhẹ nhàng mà đem vừa mới chính mình lột ra cửa sổ cấp khép lại, sau đó nó một cái thả người liền nhảy xuống cửa sổ dừng ở Khương Thanh trên tủ đầu giường, khinh phiêu phiêu không có phát ra nửa điểm tiếng vang. Cái này lông xù xù vật nhỏ, ở trên tủ đầu giường dẫm dẫm, sau đó cẩn thận dò ra chính mình đầu nhỏ, trừng mắt một đôi tròn vo mắt to, một chút đến gần rồi ngủ say chung Khương Thanh. Tiểu gia hỏa đầu tiên là vẫn không nhúc nhích, nghiêm túc nhìn chằm chằm Khương Thanh nhìn một hồi lâu, sau đó, lại nâng lên nó móng vuốt nhỏ, vẻ mặt cẩn thận dẫm lên mềm mại giường đệm, theo sau thật cẩn thận hướng trên giường ngủ Khương Thanh đi đến. Lúc này, Khương Thanh cũng không biết trong bóng đêm, có một đạo màu trắng thân ảnh đang ở hướng nàng dần dần tới gần. Nàng nghiêng thân mình nằm ở trên giường, trên người ăn mặc vừa thấy màu tím nhạt toái hoa váy ngủ. Bởi vì thiên nhiệt cho nên chỉ che lại một cái thảm mỏng. Khương Thanh ngực theo hô hấp đều lúc lên lúc xuống, hiển nhiên nàng ngủ rất quen thuộc, trắng non gương mặt còn mang theo nhợt nhạt hồng nhạt. Cái kia lông xù xù tiểu gia hỏa, vẫn luôn đi đến Khương Thanh đầu bên cạnh mới dừng lại bất động, sau đó lại về phía trước rôi rôi đầu nhỏ, vẻ mặt trịnh trọng đến gần rồi Khương Thanh gương mặt, bọn họ mặt đối với mặt khoảng cách phi thường tiếp cận, chỉ có không đến một lóng tay khe hở, ngay cả Khương Thanh hô hấp đều thổi tới rồi tiểu gia hỏa trên mặt. Lúc này, tiểu gia hỏa mới vẻ mặt nghiêm túc giật giật chính mình tiểu xảo cái mũi, như là ở cẩn thận nghe chút cái gì. Đúng lúc này, ngủ mơ bên trong Khương Thanh hình như là đã nhận ra cái gì giống nhau, đột nhiên động lên trở mình. Tiểu gia hỏa bị hoảng sợ, giống chỉ rời cung mũi tên phi giống nhau, veo một chút liền lẻn đến cửa sổ thượng, mở ra cửa sổ theo tới khi giống nhau vô thanh vô tức mà chạy ra. Sáng sớm hôm sau, Khương Thanh đã bị chuông điện thoại thanh đánh thức. Nàng mơ mơ màng màng cầm lấy mép giường di động, chỉ thấy tới trên màn hình di động biểu hiện Triệu Cường tên. Chương 17 động đất. Nhìn đến trên màn hình di động này, Khương Thanh hai mắt một ngừng, vừa mới rời giường còn có chút hỗn độn đầu, lập tức thanh tỉnh lên, nàng nhớ tới hôm nay là ngày mấy. Xem ra Dương Thị kia chàng động đất đã xảy ra. Khương Thanh rõ ràng nhớ rõ, Dương Thị đời trước động đất liền phát sinh ở hôm nay rạng sáng 1 giờ chung. Ngày đó Lưu Phụ vừa vặn đi con của hắn ra, Khương Thanh trong nhà chỉ có nàng chính mình một người. Động đất bắt đầu thời điểm Khương Thanh còn ở ngủ say bên trong, nàng giấc ngủ luôn luôn thực hảo, ngủ say thời điểm giống nhau cũng không dễ dàng bị đánh thức. Thẳng đến đầu giường thượng ly nước bởi vì động đất đong đưa rất tới rồi trên mặt đất, phát ra bính một thanh âm vang lên, Khương Thanh mới mơ mơ màng màng tỉnh táo lại. Vừa mới tỉnh lại nàng còn không có tới kịp ý thức đã xảy ra chuyện gì, liền nghe được phía bên ngoài cửa sổ truyền đến ồn ào nhốn nháo thanh âm, hài tử khóc náo thanh, nữ nhân tiếng thét chói tai, mọi người tiếng quát tháo, đủ loại thanh âm không dứt bên tai. Theo sau, Khương Thanh liền hoảng sợ cảm giác được chung quanh ở đong đưa, lúc này mới phản ứng lại đây là động đất. Chưa từng có gặp được quá động đất Khương Thanh dị thường kinh hoàng, nàng cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại. Lúc ấy, Khương Thanh chỉ có một ý niệm đó chính là chạy nhanh rời đi phòng ở, đại não còn không có phát ra mệnh lệnh, thân thể cũng đã động lên. Nàng bản năng nhanh chóng rời giường, chạy như bay tựa mà trốn ra phòng ở, đi theo dòng người cùng nhau chạy tới trong tiểu khu trống trải to rộng trên quảng trường. Khương Thanh ra tới cấp, thứ gì cũng chưa lấy, trên người cũng chỉ ăn mặc một kiện váy ngủ, trên chân còn ăn mặc dép lê. Nhưng bởi vì là mùa hè, thời tiết tương đối nhiệt tròn nên cũng không lạnh. Hơn nữa, trên quảng trường tụ lại rất nhiều người, đại bộ phận đều là một cái tiểu khu, làm Khương Thanh kia viên kinh hoàng mà bất ổn an lòng vài phần. Cũng may, động đất chỉ rằng co vài phút, một lát sau, mọi người là có thể rõ ràng cảm giác được, đong đưa ở chậm rãi giảm bớt cho đến biến mất. Chấn động đình chỉ sau, đại gia lại ở quảng trường cẩn thận đợi mấy chục phút, thẳng đến xác nhận không còn có động tĩnh lúc sau, trong tiểu khu mọi người lúc này mới đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sau đó liền ai về nhà nấy. Nhìn trước mắt ở không ngừng vang di động, Khương Thanh suy đoán Triệu Cường đánh tới này thông điện thoại phòng trừng chính là muốn nói Dương Thị động đất sự. Khương Thanh. Dương Thị động đất. Ngươi xem tin tức sao? Triệu Cường ngữ khí phi thường kích động. Quả nhiên, điện thoại mới vừa một truyền được, Khương Thanh uy tử còn không có nói ra, điện thoại bên kia Triệu Cường liền lập tức giành trước kích động mà nói. Sớm sẽ biết trận này động đất sẽ phát sinh, Khương Thanh cảm xúc tự nhiên không giống Triệu Cường như vậy kích động. A, phải không, ta mới vừa khởi, còn không có tới kịp xem. Khương Thanh theo bản năng đem thanh âm đề cao 3 phần, làm bộ kinh ngạc. Ngươi nói xảo bất xảo. Chúng ta hai cái đêm qua vừa mới về đến nhà, hôm nay buổi sáng rạng sáng Dương Thị ngay tại chỗ trấn. May mắn tránh thoát một hồi động đất, Triệu Cường lúc này tâm tình dị thường hưng phấn, nói chuyện giọng đều so bình thường lớn vài phần. Thật là nguy hiểm thật ta, nếu là chúng ta vãn đi một ngày, này động đất không gặp thượng. Ngẫm lại liền nghĩ mà sợ. Chưa từng có gặp được quá động đất Triệu Cường, đối với loại này thiên tai ấn tượng, chỉ dừng lại ở trên mạng những cái đó hết sức thảm thiết hình ảnh thượng, khiến cho hắn đối động đất có bản năng sợ hãi. Đúng vậy. Khương Thanh Phụ Hòa nói. Ta cần phải hảo hảo cảm ơn ngươi, nếu không phải ngày đó chúng ta vừa vặn gặp gỡ, đáp ngươi xe, ta lúc này còn không nhất định thế nào đâu. Kích động bên trong Triệu Cường đối Khương Thanh phi thường cảm tạ. Khương Thanh, kia gì, về sau có gì sự có thể sử dụng thượng ta, ngươi liền cùng ta nói, không cần sợ phiền thoái, ta Triệu Cường tuy rằng không có gì đại bản lĩnh, nhưng ta có rất nhiều sức lực. Điện thoại bên kia Triệu Cường nói năng có khí phách, rất là thành khẩn, cảm kích chi tình bộc lộ ra ngoài. Không cần, nào có như vậy nghiêm trọng, đây là vừa vặn. Đối với Khương Thanh tới nói, Triệu Cường là nàng tổ tiên ân nhân, chính mình giúp hắn là hẳn là. Đúng rồi, ngươi mãi mãi bệnh làm sao vậy? Khương Thanh vội vàng rời đi đề tài. Nói lên việc này, Triệu Cường ngữ khí bất đắc dĩ lên, cũng không sợ ngươi chê cười, ta liền cùng ngươi nói thật đi, ta mãi mãi căn bản là không bệnh. Bọn họ mấy cái liên hợp lại gạt ta, chính là vì kêu ta trở về thân cận. Đêm qua Triệu Cường liền phát hiện kỳ quặc, bất quá hắn quá mệt nhọc liền không để ý, hôm nay buổi sáng vừa hỏi, quả nhiên không bệnh. Nghe được Triệu Cường bất đắc dĩ nói, Khương Thanh phát ra liên tiếp tiếng cười. Bất quá, ở nông thôn kết hôn đều sớm, Triệu Thẩm sốt ruột cũng là có thể lý giải. Lúc sau hai người lại hàn huyên vài câu mới treo điện thoại, trong lúc, Triệu Cường cái này giản dị tiểu hỏa, vẫn luôn đối Khương Thanh nói có việc liền tìm hắn. Treo điện thoại, Khương Thanh xuống giường dỗi người, đi đến bên cửa sổ muốn mở ra cửa sổ hô hấp một chút mới mẻ không khí. Một phen vén lên bức màn, lại phát hiện cửa sổ thế nhưng mở ra một cái phùng, nàng nhớ rõ đêm qua ngủ phía trước đem cửa sổ đóng lại a. Chẳng lẽ chính mình nhớ lầm? Lắc lắc đầu, Khương Thanh liền đem cái này việc nhỏ ném vào một bên, đánh răng rửa mặt đi. Cấp vẫn luôn theo sau lưng mình đại hắc, đổ một chén cầu lương, Khương Thanh đơn giản hạ một chén mì làm như chính mình cơm sáng. Phòng ở lâu như vậy không có trụ người, tự nhiên là yêu cầu hảo hảo quét tước một chút, ăn xong rồi cơm Khương Thanh thay đổi thân quần áo bắt đầu tổng vệ sinh. Đem trong phòng trong ngoài ngoại hảo hảo quét tước một lần sau, Khương Thanh đẩy ra lầu một kho hàng môn, nguyên lai nơi này là dùng để phóng lương thực, bất quá sau lại Khương Mẫu vào thành, này nhà ở cũng liền biến thành phòng tạp vật. Trong phòng chất đầy một ít không cần tạp vật, lộn xộn. Nếu về sau muốn ở lại, Khương Thanh quyết định hảo hảo sửa sang lại một chút. Nàng vén tay áo, đem kho hàng những cái đó đại kiện đồ vật dọn tới rồi trong viện, phần lớn đều là chút cũ nát gia cụ, như là ghế bập bên, cái bàn, ngăn tủ gì đó. Này đó một chất gia cụ đối với bình thường nữ sinh tới nói khả năng có chút trầm, nhưng đối Khương Thanh tới nói dọn lên phi thường nhẹ nhàng. Bất quá, mấy thứ này ở kho hàng phóng thời gian quá dài, tất cả đều lạc đầy cho bụi, làm cho Khương Thanh toàn thân dơ hề hề. Chỉ chốc lát sau kho hàng liền không hơn phân nửa. Khương Thanh nắm lên trước mắt cuối cùng một cái đại ngăn tủ, nhẹ nhàng cử lên, đang muốn hướng trong viện đi đến, ai ngờ nhưng vào lúc này. Đột nhiên, một quyển sách từ ngăn tủ trong ngăn kéo rớt ra tới. Dừng ở Khương Thanh đỉnh đầu, sau đó bang một thanh âm vang lên rơi xuống đất. Phi phi phi. Thứ này rơi xuống thời điểm, mang theo một đống cho bụi, toàn dừng ở Khương Thanh trên mặt. Khương Thanh buông trong tay ngăn tủ, dùng tay háo tùy ý lau lau mặt, nghi hoặc nhìn về phía đột nhiên rơi xuống sách vở. Phần 13. Thứ này nhìn giống như có điểm quen mắt. Chương 18 thư. Khương Thanh đi ra phía trước, duỗi tay đem trên mặt đất thư nhặt lên. Trước mắt quyển sách này rách tung tóe. Còn dơ hề hề văn bản thượng tất cả đều là cho bụi. Sách này thoạt nhìn rất là cổ xưa, cùng hiện tại sách vở một không dạng, nó trang sách là dùng dây nhỏ khâu vá đóng sách. Bởi vì ở kho hàng phóng lâu rồi chỉnh quyển sách đều là xám xịt, nhìn dáng vẻ giống như có chút năm đầu. Thư biên biên rắc rắc còn gồ ghề lồi lõm, xem kia so le không đồng đều dấu vết, hảo còn bị lao thử cắn gần qua. Khương Thanh sách theo thư một góc ghét bỏ cử xa một ít, sau đó dùng sức run run. Một đống lớn cho bụi mắt thường có thể thấy được bị chấn động rất xuống dưới. Sách này bìa mặt thượng trống rỗng, chính phản hai mặt một chữ đều tìm không thấy, trang giấy cũng tất cả đều phiếm màu vàng, thậm chí ly gần còn sẽ ngửi được một cổ gây mùi mùi mốc. Khương Thanh mở ra này buồn dị thường cổ xưa thư, nàng tổng cảm thấy chính mình giống như ở đâu gặp qua quyển sách này. Ai ngờ vừa lật khai đệ nhất trang, Khương Thanh liền thấy tên của mình, ố vàng trên giấy, đại đại Khương Thanh hai chữ, hồng diễm diễm hình như là dùng màu đỏ cọ màu viết. Này hai chữ chiếm cứ trung gian một đại không gian, còn viết siêu siêu vẹo vẹo, vừa thấy liền biết là tiểu hài tử non nớt bút tích. Khương Thanh nghi hoặc mở ra đệ nhị trang, chỉ thấy một bức gấu trí cọ màu họa, lập tức hiện ra ở nàng trước mắt. Họa thượng, họa một đống đủ mọi màu sắc tiểu phòng ở phía trước có hai cái tiểu nhân, từ hai cái tiểu nhân trên người xuyên váy có thể thấy được họa chính là hai nữ sinh. Trong đó một cái lược cao một ít, tóc vẫn là cuốn khúc, một cái khác có chút lùn, lại viên lại đại trên đầu còn họa hai cái bím tóc. Mặt trên còn vẽ mặt cỏ, đại thụ, hoa hồng, trời xanh cùng mây trắng. Chỉnh tờ giấy không có chút nào khe hở, tựa như đem sở hữu cỏ màu đều dùng tới giống nhau, đem này một tờ họa kia kêu một cái sắc thái sắc sỡ. Nhìn đến này bức họa, Khương Thanh lập tức từ xa xôi trong trí nhớ hồi tưởng nổi lên quyển sách này lai lịch. Đó là Khương Thanh 7 tuổi năm ấy, nàng cha mẹ đã ly hôn đã hơn một năm. Khi đó Khương Mẫu còn không có vào thành làm công, bởi vì muốn trồng trọt làm việc ở tiết ngày nghỉ Khương Thanh không đi học thời điểm, cũng không có thời gian quản hài tử, cho nên lúc này Khương Mẫu liền sẽ đem tiểu Khương Thanh một người nhốt ở trong nhà. Tuổi con nhỏ Khương Thanh đúng là nghịch ngợm thời điểm, nàng nhàm chán mãn nhà ở tán loạn, từ mẫu thân trong ngăn tủ nhảy ra quyển sách này. Tiểu Khương Thanh thấy sách này thượng cái gì tự đều không có, tất cả đều là chỗ trống, vừa lúc trong nhà giấy trắng dùng hết. Nhàm chán Khương Thanh liền lấy sách này dùng để vẽ tranh. Sau lại, chờ Khương Mẫu hỏi thời điểm, sách này đã bị Khương Thanh họa lung tung rối loạn. Bởi vì sợ hãi bị mẫu thân trách phạt, Tiểu Khương Thanh giải hoảng nói không biết, giấu giếm được mẫu thân sau, nho nhỏ Khương Thanh dị thường trộn dạ, liền đem này bổn họa đầy vẽ xấu thư giấu ở phòng tạp vật. Nhiều năm như vậy đi qua, Khương Thanh cũng đã sớm đã quên việc này, hiện giờ thấy chính mình khi còn nhỏ hấu trĩ tranh vẽ, nàng mới đột nhiên nghĩ tới. Khương Thanh hứng thú giạt rào phiên thư, một vài bức gấu trĩ tranh vẽ liên tiếp hiện lên, nhìn chính mình khi còn nhỏ hoa họa, này đó tin bút vẽ xấu cùng thiên chân kỳ tư diệu tưởng. Khương Thanh giác phi thường thú vị, làm nàng không tự giác cười ra tiếng tới. Liên ở Khương Thanh từng trang lật xem thời điểm, nàng kinh ngạc phát hiện trước mắt này phúc vẽ xấu thế nhưng ở chậm rãi biến thiện. Loại này biến hóa, từ trang giấy bốn phía bắt đầu, dần dần hướng trung tâm lan tràn, trên giấy màu sắc rực rỡ đồ án liền một chút biến mất, quyển sách này thật giống như bị ai dùng có thể lau cỏ màu cục tẩy, một chút lau giống nhau. Khương Thanh cả người dùng mình, nhanh chóng lật xem mặt khắc họa, kết quả cùng nàng vừa mới nhìn đến kia phó họa giống nhau. Quyển sách này thượng nàng sở hữu vẽ xấu tất cả đều ở biến mất. Không bao lâu, liền ở Khương Thanh thẳng ngơ ngác nhìn chăm chú hạ, quyển sách này thượng sở hữu vẽ xấu đều biến mất không còn một mảnh, một lần nữa biến trở về từ trước trống rỗng bộ dáng. Nay còn không có xong, thư thượng tranh vẽ biến mất lúc sau, mặt trên dơ hề hề vết bẩn, cũng ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chậm rãi biến mất không thấy, ngay cả ố vàng trang sách cũng biến trở về màu trắng, trừ bỏ trang sách biên rắc còn có chút tổn hại dấu vết, chỉnh quyển sách hoàn toàn rực rỡ hẳn lên. Đợi cho thư thượng hết thảy vết bẩn cùng vẽ xấu đều biến mất lúc sau, thần kỳ sự tình lại đã xảy ra. Thư bìa mặt thượng bắt đầu một chút xuất hiện đồ án, thật giống như có một chi ẩn hình bút đang ở mặt trên vẽ tranh giống nhau. Loại này kỳ dị cảnh tượng, làm Khương Thanh ngừng thở vẫn không nhúc nhích dùng đôi tay cầm thư, tựa như phủng cái gì dễ toái bảo bối giống nhau, hoàn toàn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nàng rất là khẩn trương sợ chính mình vừa động, sẽ quấy rầy tới tay thư. Lúc này, Khương Thanh trong lòng không biết vì cái gì dị thường hưng phấn cùng kích động. Nàng có một loại cảm giác, này bổn kỳ quái thư, hẳn là cùng mẫu thân cho nàng Ngọc Châu có quan hệ. Chậm rãi, đồ án một chút trải rộng tới rồi toàn bộ bìa mặt, Khương Thanh lại đợi trong chốc lát, thẳng đến sách này không còn có xuất hiện mặt khác thần kỳ sau khi biến hóa. Khương Thanh lấy lại bình tĩnh, hít sâu một hơi, bắt đầu cẩn thận kiểm tra nổi lên này bản thần kỳ thư. Chương 19 tăng cường. Khương Thanh thử tính rỗi tay sờ sờ bìa mặt, vào tay xúc cảm cùng từ trước cũng không có cái gì bất đồng. Này vừa mới thần kỳ xuất hiện đồ án, là từ màu đen hoa văn tạo thành, như là một bức thoải mái tranh thủy mặc, Khương Thanh cẩn thận mà nhìn một hồi lâu mới phát giác. Này đó nhìn như hỗn độn hoa văn, tổ hợp lên dường như một cái kỳ quái hình người sinh vật. Trên bản vẽ sinh vật bối sinh hai cánh, trên trán còn trường một đôi giống như sơn dương giống nhau bén nhọn sừng, hắn cánh cũng không có triển khai, chỉ an tĩnh thu nạp ở sau lưng. Nhưng liền tính là như vậy cũng phá lệ rộng lớn, thoạt nhìn cơ hồ muốn so với hắn toàn bộ thân thể còn muốn đại. Cái này kỳ quái hình người sinh vật, trên người bọc một cái thật dài giống bố giống nhau đồ vật, lớn lên đều kéo dài tới trên mặt đất. Vài dệt hạ lộ ra một đôi giống chim chóc giống nhau móng vuốt. Bất quá so điểu chảo muốn lớn hơn, Khương Thanh tinh tế đếm đếm, tổng cộng có 5 căn chảo ngón chân. Chúng nó thoạt nhìn tựa như hùng ưng móng vuốt như vậy cứng cáp hữu lực, gắt gao mà bắt lấy mặt đất. Hắn hai mắt nhắm nghiền, ngũ quan cùng bình thường nhân loại không sai biệt lắm, nhìn không ra cái gì biểu tình. Hai tay bị vải dệt bao vây lấy, chỉ lộ ra một đôi tay trưởng, cùng kỳ quái chân bất đồng hai tay của hắn thực bình thường, cùng nhân loại giống nhau có căn căn rõ ràng 5 căn ngón tay. Khương Thanh tập trung tinh thần mà nhìn nửa ngày, cũng không có nhìn ra cái gì manh mối tới, nàng hồi ức một chút trong đầu những cái đó có chứa kỳ ảo sắc thái truyền thuyết, cùng từ trước xem qua điện ảnh văn tự tác phẩm, cũng không có phát hiện có trường chân gà sừng dê cùng cánh hình người sinh vật. Nghĩ nghĩ, Khương Thanh nhẹ nhàng nhíu mày lấy ra di động, lại lên mạng tìm tòi một chút, cũng không có phát hiện cái gì dấu vết để lại. Nếu bịa mặt nghiên cứu không ra cái gì, Khương Thanh duỗi tay xốc lên trang sách, tính toán nhìn xem bên trong có cái gì biến hóa không có. Mở ra đệ nhất trang, Khương Thanh liền lại thấy cái kêu bịa mặt thượng kỳ quái hình người sinh vật, bất quá này một tờ thượng hắn không có giống bịa mặt như vậy đứng, mà là cuốn lên cặp kia dường như chân gà giống nhau chân, ngồi ở một cái hình tròn đồ vật thượng, thoạt nhìn kia giống như là cái đệm hương bù. Cái này đỉnh đầu sừng sinh vật, như cũ nhắm hai mắt, hắn ngồi ở đệm hương bù thượng bày một cái phi thường kỳ dị tư thế, này tư thế mới đầu thoạt nhìn rất là quái dị, nhưng nhìn kỹ đi xuống, lại giác hắn động tác mang theo một cổ quái phối hợp cảm. Rồi tay phiên phiên mặt khác vài tờ, quyển sách này không hậu, Khương Thanh tất cả đều tinh tế lật qua đếm đếm, chỉ có hơn 20 tờ giấy, hơn nữa trừ bỏ đệ nhất trang chính diện có đồ án bên ngoài, mặt khác vài tờ tất cả đều là trống rỗng. Chẳng lẽ đây là cái gì bí tịch? Liên tính là bí tịch, vì cái gì cũng chỉ có một chương đâu. Khương Thanh tràn đầy nghi hoặc nghĩ đến, bất quá nhớ tới vừa mới những cái đó thần kỳ cảnh tượng, nàng cảm thấy liền tính là chỉ có một chương đồ, quyển sách trên tay cũng nhất định không bình thường. Như suy tư gì khép lại thư, Khương Thanh đi đến phòng ngủ, nàng quyết định thử một lần thư thượng tư thế. Ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, đem thư mở ra đặt ở trước người. Khương Thanh đối chiếu trên bản vẽ người nọ động tác, thử tính một chút bày ra giống nhau động tác. Nói đến cũng kỳ quái, này thoạt nhìn phi thường quái dị động tác Khương Thanh lúc này làm lên, thế nhưng không có một tia miễn cưỡng. Nàng mềm dẻo tính khi nào trở nên tốt như vậy. Liên ở Khương Thanh mãn đầu nghi hoặc thời điểm. Nàng đột nhiên cảm giác được chính mình trong đầu đột nhiên sinh ra một trận đau đớn. Đúng lúc này, nàng trước mặt kia quyển sách đột nhiên bộc phát ra một cổ mãnh liệt bạch quang. Này quang mang dị thường chói mắt, cho dù là ở ban ngày ngoài cửa sổ ánh mặt trời vừa lúc, trong phòng như cũ bị này bạch quang chiếu chính là dị thường sáng ngời. Cường quang giống như cái đạn chớp giống nhau, làm Khương Thanh mày nhăn lại, kích thích nàng lập tức bản năng nhắm hai mắt xoay mặt xoay qua đầu. Nhắm mắt lại Khương Thanh không có nhìn đến, nháy mắt công phu. Nàng trước người kia quyển sách ở nùng liệt cường quang bên trong, đột nhiên biến mất không thấy. Chỉ để lại kia chói mắt bạch quang còn tồn tại. Ngay sau đó này bạch quang cũng giống như đã không có năng lượng giống nhau, nhanh chóng thu nhỏ lại yếu bớt, không đến một giây đồng hồ vừa rồi còn chiếu sáng toàn bộ phòng cường quang, liền thu nhỏ lại đến chỉ có ngón tay cái móng tay cái như vậy đại. Cảm giác được cường quang biến mất, Khương Thanh vội vàng mở hai mắt, nàng kinh ngạc phát hiện nhắm mắt trước còn ở sáng lên thư, cư nhiên hư không tiêu thất. Một cái nho nhỏ quang đoàn phiêu phù ở thư nguyên bản vị trí. Khương Thanh còn không có phản ứng lại đây, này đoàn quang liền lấy bay nhanh tốc độ, quay chung quanh Khương Thanh đầu trên dưới bay lên, Khương Thanh lập tức đã bị nó vòng đầu váng mắt hoa lên. Chớp mắt công phu vòng vài vòng qua đi, quang đoàn tựa hồ là xác định cái gì, đình chỉ vòng vòng hành vi, sau đó thẳng tắp bay về phía Khương Thanh mặt, đột nhiên từ cái chán vọt vào Khương Thanh trong óc. Ngồi ở trên giường Khương Thanh, lập tức cảm thấy một trận choáng váng. Ngay sau đó nàng liền cảm thấy mí mắt càng ngày càng nặng, không đến vài giây Khương Thanh liền kiên trì không được, trước mắt tối sầm mất đi ý thức ngã xuống trên giường. Đương Khương Thanh lại lần nữa có ý thức thời điểm, chỉ cảm thấy cả người dị thường nhẹ nhàng cùng thoải mái, cả người đều khinh phiêu phiêu dường như không có ti trọng lượng, giống như tùy thời sẽ bị gió thổi giống nhau. Mở hai mắt, Khương Thanh liền nhìn đến bốn phía mây mù lượn lờ tựa như ảo mộng, quay cuồng biển mây gần ngay trước mắt, bên người tất cả đều là sương trắng, ngay cả đỉnh đầu cũng là mù sương. Liếc mắt một cái vọng không đến giới hạn, giờ phút này Khương Thanh dường như đang ở đám mây giống nhau mộng ảo. Một cúi đầu, Khương Thanh kinh ngạc phát hiện thân thể của mình thế nhưng là nửa trong suốt. Nhưng vào lúc này một trận gió nhẹ đánh úp lại, Khương Thanh ngẩng đầu vừa thấy, phương xa đứng một bóng hình nhìn dị thường quen thuộc. Khương Thanh meo lại đôi mắt, vừa định đi vào tiến đến nhìn xem, thân thể liền lập tức về phía trước bay lên, nhanh chóng xuyên qua tầng tầng mây mù, ngay sau đó liền tới rồi kia đạo thân ảnh bên cạnh. Thân ảnh ấy mông lung, liền dường như bao trùm một tầng lụa mỏng giống nhau, khuôn mặt căn bản xem không rõ, bất quá hắn thân thể những cái đó đột ra đặc thù lại có thể dễ dàng nhìn ra tới. To rộng hai cánh, trên chắn sừng, lại cúi đầu vừa thấy quả nhiên thấy được một đôi móng vuốt. Này không phải vừa mới là cái trong sách kỳ quái sinh vật sao? Khương Thanh còn đang nghi hoặc, đối diện người nọ lại vỗ nổi lên cặp kia to rộng cánh, chậm rãi bay tới, phiêu phủ ở Khương Thanh trước mặt. Ngươi! Mới vừa nói ra một cái ngươi tự, Khương Thanh liền thấy người nọ liền vươn tay tới ngón giữa cùng ngón trỏ khép lại, chậm rãi hướng nàng mặt bộ tới gần. Khương Thanh theo bản năng muốn tránh né, lại phát hiện chính mình căn bản không động đậy. Chỉ phải trơ mắt mà nhìn người nọ, nhẹ nhàng ở chính mình giữa mày một chút, sau đó một trận gió nhẹ thổi qua, bóng người liền biến mất không thấy. Khương Thanh tức khắc cảm thấy cái chán bị đụng tới địa phương, dường như đụng phải khối băng, truyền đến một tia rét lạnh. Sau đó trong đầu đột nhiên nhiều ra một ít, nàng từ trước căn bản không biết đồ vật. Thật giống như Khương Thanh ở vừa mới nháy mắt nhìn một quyển thần kỳ thư, cũng đem cho nên nhìn đến tất cả đều ghi tạc trong đầu, tùy dùng tùy lấy. Hiện tại nàng rốt cuộc biết, chính mình hiện tại rốt cuộc thân ở nơi nào. Nhắm hai mắt, Khương Thanh dựa theo trong đầu kia quyển sách nói làm như vậy, ngay sau đó, mở hai mắt, Khương Thanh liền thấy được quen thuộc phòng. Từ trên giường ngồi dậy, Khương Thanh hơi hơi nheo lại hai mắt, nhìn về phía trước trên bàn pha lê ly, tâm niệm vừa động. Giây tiếp theo, trên bàn pha lê ly thật giống như bị ai đột nhiên đẩy, lập tức hướng Khương Thanh bên này nhanh chóng bay lại đây. Nhưng mà, ở Khương Thanh trong mắt này cái ly bay tới tốc độ một chút cũng không mau, nàng không né không tránh ở dị thường bình tĩnh nhìn chằm chằm cái ly, thẳng đến nó sắp tạp đến chính mình thời điểm, mới vươn tay phải vững vàng chảo một cái đã bắt được cái ly. Phần 14. Quả nhiên, nàng năng lực tăng cường. Chương 23 hợp 1. Khương Thanh xuống giường buông trong tay cái ly, đi vào sân trong một góc, nơi này phóng một cái thạch lăn. Thứ này là dùng cục đá làm, đại khái có nửa thước dài hơn, nó một đầu đại một khác đầu tương đối tới nói tiểu thượng một ít, chỉnh thể là cái ống tròn bộ dáng. Trung gian còn lưu có một cái động, đại khái thành công người nắm tay như vậy khoan. Nó là từ trước thu hoạch lương thực sau, dùng để nghiền áp lúa, xử hạt thóc tuốt hạt dùng. Bất quá, sau lại Khương Mẫu vào thành, các nàng ra mà liền cấp Khương Thanh cứu cứu ra loại. Thứ này cũng liền để đó không dùng xuống dưới. Trong thôn cày ruộng là ấn đầu người phân, ấn sổ hộ khẩu thượng tới, mỗi nhà hộ khẩu thượng bao nhiêu người liền phân nhiều ít mà, người trong nhà nhiều liền chiếm tiện nghi, bất quá cho dù ít người trong lòng có ý kiến cũng vô dụng. Này chính sách là phía trên định ra tới. Cho nên trong thôn cho dù hài tử lớn, trừ bỏ nữ nhi tới rồi tuổi phải gả đi ra ngoài, rất ít có người phân hộ. Bất quá, Khương Mẫu ly hôn sau, tuy rằng đem hộ khẩu rời trở về thôn, nhưng suy xét đến nữ nhi, Khương Mẫu cũng không có đem hộ khẩu rời về nhà mẹ đẻ, mà là chính mình đơn độc lập tân hộ khẩu. Thuận tiện ở làm tân hộ khẩu thời điểm, còn cấp nữ nhi sửa lại họ. Cha mẹ không có ly hôn trước, Khương Thanh là đi theo phụ thân họ Lý, 6 tuổi lúc sau Khương Thanh liền đi theo mẫu thân họ Khương. Khương Thanh ra mà, hai mẹ con thêm ở bên nhau không sai biệt lắm có 4 mẫu nhiều một chút, mới đầu cứu cứu ra mỗi năm đều sẽ cấp thượng một ít địa tô. Thân huynh muội chi gian tiền thuê khẳng định muốn bên ngoài muốn tiện nghi, bất quá khi đó ở nông thôn mà căn bản không đáng giá tiền, trồng trọt quanh năm suốt tháng căn bản loại không được mấy cái tiền. Khi đó rất nhiều người sôi nổi vào thành làm công, trong thôn có rất nhiều cứ như vậy bị để đó không dùng xuống dưới. Cho nên, cày ruộng tiền thuê liền càng tiện nghi. Khương Mẫu ngay từ đầu đem mà cấp ca ca ra loại, cũng không muốn tiền, bất quá Khương Thanh cứu cứu đau lòng muội tử sớm ly hôn, còn mang theo cái hài tử hiện tại còn muốn vào thành làm công, cho nên khăng khăng phải cho. Không lay chuyển được ca ca, Khương Mẫu chỉ phải nhận lấy tiền. Thẳng đến sau lại Khương Mẫu kiếm được tiền, ở Dương Thị lập ở chân, Khương Mẫu liền cường ngạnh cự tuyệt ca ca tiền thuê. Tuy rằng cày ruộng là dựa theo đầu người phân, nhưng làm mà là đi theo hộ khẩu, Khương Mẫu qua đời sau, nàng danh nghĩa mà sử dụng quyền, liền về các nàng ra hộ khẩu thượng cuối cùng một người, cũng chính là Khương Thanh sở hữu. Sau lại, mặt trên đối nông thôn có tân chính sách, vì nâng đỡ nông nghiệp, định ra rất nhiều nông nghiệp trợ cấp. Có trợ cấp tiền, một ít phía trước vào thành làm công hôn không người tốt, lại sôi nổi về tới nông thôn trồng trọt. Bất quá hiện tại bởi vì khoa học kỹ thuật phát triển, trồng trọt đều dùng tới máy móc, tuốt hạt càng là đơn giản, chỉ cần một cái tiểu tứ luân, không dùng được từ trước một nửa thời gian, cùng với hự hự thanh âm hạt thóc liền thoát hảo. Cho nên hiện tại cơ bản không có nhân gia còn sẽ dùng thạch lăn tuốt hạt. Cái này thạch lăn ở trong sân góc, để đó không dùng thật lâu. Ưa tối kia một mặt thậm chí còn dài quá rất nhiều rêu xanh. Cái này thạch lăn, nhìn ra phỏng trừng hẳn là có 300-400 cân. Khương Thanh vươn tay, nắm lấy thạch lăn hai bên lỗ trống, chậm rãi dùng sức hướng lên trên nâng, nàng muốn thử xem chính mình có thể hay không nâng lên tới. Dần dần thạch lăn thoát ly mặt đất, Khương Thanh lại hơi chút dùng một chút lực, thạch lăn lập tức bị Khương Thanh dễ như trở bàn tay cử lên. Trở lại Dương Thị lúc sau Khương Thanh, đã từng thử qua chính mình sức lực đến tuột cùng có bao nhiêu đại. Nàng nghĩ tới đi phòng tập thể thao cử tạ, bất quá vì tránh cho dẫn người chú ý, Khương Thanh vẫn là từ bỏ cái này ý tưởng. Bất quá, sau lại Khương Thanh dùng trong không gian những cái đó thành túi gạo thử một chút. 200 cân một túi gạo, Khương Thanh có thể dùng sức dọn lên, bất quá nếu là ở hơn nữa một túi trọng lượng, Khương Thanh liền dọn bất động. Nàng sức lực quả nhiên cũng tăng cường. Khương Thanh nhẹ nhàng mà đem trong tay tảng đá lớn lăn thả xuống dưới. Trong đầu những cái đó tri thức, tất cả đều là về Khương Thanh trên người lực khống chế. Giống như là một quyển về này cổ thần kỳ lực lượng sách giáo khoa, bên trong viết rất nhiều sử dụng kỹ xảo, quan trọng nhất chính là còn có, thế nào tiến thêm một bước tu luyện này cổ năng lực. Mặt trên nói, chỉ cần kiên trì tu luyện Khương Thanh trên người lực khống chế liền sẽ chậm rãi biến cường, theo lực khống chế tăng cường, tiến tới còn sẽ ảnh hưởng đến thân thể bản thân. Tỷ như Khương Thanh đột nhiên quái lực, cùng khôi phục bình thường, thậm chí hiện tại xem so từ trước, còn muốn xa hơn càng rõ ràng thị lực, đều là bởi vì cổ lực lượng này ở thay đổi thân thể của nàng. Khương Thanh nhắm mắt lại, có thể ở trong đầu nhìn đến một mảnh mây mù, ở mây mù bên trong có một cái nho nhỏ khí xoáy tụ, nó chính là lực khống chế ngọn nguồn. Vừa mới Khương Thanh sở dĩ sẽ đột nhiên xuất hiện ở một cái mây mù lượn lờ địa phương, chính là bởi vì nàng ý thức bị đưa tới, nàng chính mình thức hải bên trong, cũng chính là trong đầu kia phiến mây mù. Cái này nho nhỏ khí xoáy tụ không phải yên lặng bất động, nó sẽ ở mây mù trung chậm rãi xoay tròn, bất quá nó chuyển phi thường thong thả. Tuy rằng trong đầu đột nhiên nhiều rất nhiều từ trước không biết tri thức, chính là này đó tri thức lại không có giải thích, Khương Thanh trên người này đó biến hóa là như thế nào tới. Bất quá Khương Thanh cảm thấy, về chính mình trên người xuất hiện này đó kỳ quái sự tình, tựa hồ luôn là cùng nàng trong nhà có quan. Mặc kệ là sức lực, thị lực, vẫn là có thể khống chế vật thể năng lực đều là ở có được không gian lúc sau mới xuất hiện. Mà Khương Thanh sở dĩ có không gian, chính là bởi vì nàng bà ngoại gia truyền xuống dưới kia viên Ngọc Châu. Khương Thanh bà ngoại kêu Khương Nguyệt, ở Khương Thanh còn nhỏ thời điểm liền qua đời. Bởi vì tuổi còn nhỏ, Khương Thanh trong trí nhớ đối ngoại bà ánh tượng có chút mơ hồ, chỉ nhớ rõ một cái ôn hòa từ ái bình thường lao nhân hình tượng. Cũng không có cái gì đặc biệt ký ức. Bất quá, Khương Thanh bà ngoại cũng không phải ông ngoại đệ nhất nhậm thế tử. Ông ngoại đệ nhất nhậm thế tử, ở sinh Khương Thanh cứu cứu thời điểm khó sinh. Đó là ở thật lâu trước kia, nông thôn điều kiện không tốt, không có tiền đều là thỉnh kinh nghiệm phong phú bà mụ, về đến nhà tới phụ trách đỡ đẻ. Như vậy không cần hoa cái gì tiền, xong việc cũng chỉ phải cho bà mụ một ít vất vả phí là được. Sau lại mau sinh thời điểm, bà mụ đối ngoại công nói hắn tức phụ thai giống không tốt, chỉ sợ muốn khó sinh. Ông ngoại khi đó trong nhà cũng không có gì tiền, bất quá vì tức phụ cùng hài tử, hắn cắn răng một cái hỏi trong thôn nhân ra mượn chiếc máy kéo, chính là một đường ầm ầm đem tức phụ kéo dài tới trong huyện bệnh viện. Sinh hài tử thời điểm, quả nhiên khó sinh. Trong huyện bệnh viện tuy rằng so nông thôn điều kiện tốt hơn không ít, nhưng là kỹ thuật cùng hiện tại vẫn là không thể so. Trong huyện bác sĩ đua kính toàn lực cũng chỉ bảo hạ hài tử. Sau lại tuy rằng trong thôn cũng có người cấp ông ngoại giới thiệu, nhưng là ông ngoại vẫn luôn không có lại cưới. Thẳng đến đã nhiều năm lúc sau, ở Khương Thanh cứu cứu Vương Vĩnh 7 tuổi năm ấy, Khương Thanh bà ngoại lẻ loi một mình đi tới thôn. Nghe nói bà ngoại là chạy nạn tới, trong nhà người chết chỉ còn nàng một cái. Bởi vì bà ngoại lớn lên xinh đẹp, vóc dáng cao gầy dáng người cũng hảo, mi mắt cong cong cười rộ lên mang theo dịu dàng khí chất. Đặc biệt là làn da nhìn dị thường trắng nõn, trong thôn từ nhỏ liền xuống đất làm việc, cả ngày dãi nắng dầm mưa này đó nữ nhân căn bản là không thể so. Thoạt nhìn văn văn tính tính, nói chuyện cũng là khinh thanh tế ngữ. Tuy rằng bà ngoại khi đó không giống tiểu cô nương như vậy tuổi trẻ, đã sắp 30 xuất đầu, nhưng là thoạt nhìn cũng không hiện lão. Liền tính trên người quần áo rất là cũ nát, nhìn một chút cũng không giống một cái ở nông thôn nữ nhân. Trong thôn các nam nhân lập tức xôi trào, như vậy đẹp nữ nhân liền tính ở là huyện thành cũng có rất nhiều người cất muốn. Từ bà ngoại ở trong thôn lưu lại sau, trong thôn chưa lập gia đình các nam nhân, một cái tái một cái tranh đoạt trước sau hướng ra phía ngoài bà xung xoe, mỗi ngày tới cửa hướng nàng làm mai người không biết có bao nhiêu. Đem trong nhà ngạch cửa đều mau đạp vỡ. Bất quá, những người này bà ngoại lại đều cự tuyệt. Trong thôn nữ nhân đều nói, bà ngoại từ trước nhất định là nhà có tiền, trứng mắt trong thôn này đó ở nông thôn chân đất. Sau lại, không biết như thế nào bà ngoại liền cùng ông ngoại xem vừa mắt, không bao lâu liền kết hôn. Bởi vì cưới bà ngoại, trong thôn hán tử đối ngoại công rất là đỏ mắt, rước lấy không ít toàn ngôn toàn ngữ. Hôn sau, bà ngoại phi thường có khả năng đem trong nhà mặt, trong ngoài xử lý gọn gàng ngăn nắp. Đối ngoại công tiền nhiệm thê tử hài tử cũng chiếu cố rất là cẩn thận, người một nhà quá chính là hòa thuận vui vẻ. Vài năm sau, bà ngoại liền sinh hạ Khương Thanh mẫu thân, bất quá bà ngoại sinh hạ nữ nhi cũng không có đi theo ông ngoại họ Vương, mà là đi theo bà ngoại họ Khương. Lúc ấy trong thôn chính là nghị luận vừa lật, lại không phải ở rể, nào có hài tử không đi theo hài hắn ba họ đạo lý, ở nông thôn đối cái này rất là chú ý. Bất quá, bà ngoại ông ngoại bọn họ cũng không để ý tới người ngoài nói, cảm tình như cũ thực hảo. Bọn họ hòa hòa khí khí qua rất nhiều năm, mai cho đến bà ngoại qua đời phía trước bọn họ chưa bao giờ từng hồng quá mặt. Bà ngoại đi rồi, không đến một năm ông ngoại cũng ở một ngày ban đêm an tường đi rồi, khi đó Khương Thanh nhớ rõ mọi người đều nói là bà ngoại tới đón ông ngoại. Mấy năm nay đi qua, Khương Thanh nhớ tới nàng giống như chưa từng có gặp qua, bà ngoại nhà mẹ đẻ người. Khương Thanh cũng chưa từng có nghe mẫu thân nói qua bà ngoại không có tới thôn phía trước sự, thật là có chút kỳ quái. Kia viên thần kỳ Ngọc Châu cũng là bà ngoại gia tổ truyền, bà ngoại ở Khương Thanh trong lòng lập tức thần bí lên. Bất quá, liền tính bà ngoại lại như thế nào thần bí, hiện tại cũng không còn nữa. Lắc lắc đầu, Khương Thanh không hề suy nghĩ từ trước sự. Nếu ông trời làm nàng trọng sinh lại làm nàng đạt được này phân lực lượng, này một đời nàng nhất định sẽ hảo hảo sống sót. Trở lại trong viện, Khương Thanh tiếp tục sửa sang lại nổi lên phòng tạp vật. Đem một ít đồ vô dụng trang lên ném. Những cái đó cũ nát ra cụ Khương Thanh giữ lại, chuẩn bị về sau bổ ra đường tuổi đốt. Khương Thanh ra sân rất đại, sân mặt đất tuy rằng dùng xi măng phong thượng, nhưng là bởi vì thời gian lâu rồi, dựa gần tường kia một bên khe hở mọc ra không ít cỏ dại. Tuy rằng một ít cỏ dại ngại không được chuyện gì, nhưng có thảo chiêu sâu, Khương Thanh tìm một phen cái sẻng đem này đó cỏ dại toàn bộ sạn cái sạch sẽ. Còn có viện môn khẩu hai bên thổ địa thượng, cũng dài quá không ít cùng loại bò tường hổ như vậy bụi cây, Khương Thanh cũng thuận tiện tất cả đều diệt trừ. Đem phòng ở quét tước xong sau, Khương Thanh từ trong không gian lấy ra, ở Dương Thị đã sớm chuẩn bị tốt đồ vật, mang theo đại hắc đi bộ đi nhà mình mổ. Mộ phòng ở không xa, Khương Thanh mang theo đại hắc đi ở bờ ruộng thượng, xuyên qua một mẫu mẫu đồng ruộng. Tháng 7 lúa nước, đã tới rồi sắp thu hoạch thời điểm, đồng ruộng lúa mỗi người đều truy trầm trọng đông lúa. Liếc mắt một cái nhìn lại đại bộ phận đều là kim hoàng sắc, phòng chừng còn muốn lại qua một thời gian này đó lúa nước liền hoàn toàn chín. Từ bị mẫu thân nhận được Dương Thị đi học lúc sau, Khương Thanh thật lâu không thấy được như vậy rộng lớn ruộng lúa mạch, ngay cả hô hấp gian đều có thể nghe thấy, trong không khí tràn ngập ruộng lúa mạch hương khí. Hồi lâu không có ra cửa thông khí đại hắc, gắt gao đi theo Khương Thanh bên chân. Vẫn luôn lớn lên ở trong thành thị đại hắc còn chưa bao giờ gặp qua, như vậy rộng lớn thiên địa, từ nó thường thường nhìn chung quanh hành vi có thể thấy được, nó rất là hưng phấn. Tuy rằng hiện tại đúng là ngày mùa tháng, bất quá này đại giữa trưa, đúng là ăn cơm trưa điểm. Cho nên Khương Thanh một đường đi tới, đồng ruộng cũng không có nhìn thấy bóng người. Một người một cẩu đi rồi hơn 10 phút sau, Khương Thanh liền xa xa thấy được mấy cái nổi mụn. Mô tổng cộng có 7 toa mô, chôn Khương Thanh mụ mụ, bà ngoại, ông ngoại, còn có ông ngoại cha mẹ thân hòa cứu cứu Vương Vĩnh mẫu thân. Nay 7 toa mô trừ bỏ Khương mẫu kia tòa, là dùng cục đá chỉnh chỉnh tề tề tu. Mặt khác, đều chỉ là đơn giản một cái tiểu thổ bao. Bởi vì bọn họ qua đời thời điểm trong nhà không có tiền, chỉ có thể cái thành như vậy. Trong thôn nhân gia đều nghèo, mô đại bộ phận đều là như thế này chủi lủi thổ mồ. Sau lại Khương mẫu kiếm lời chút tiền, cũng từng nghĩ tới cho cha mẹ tu mồ, chính là tưởng tượng đến muốn ở cha mẹ phân trên mặt đất động thổ, tổng cảm thấy không tốt, liền từ bỏ cái này ý niệm. Đi đến mẫu thân trước mộ, Khương Thanh đem xách một đường đồ vật bông, ở 7 tòa mộ phần thượng phân phân. Cái gì vàng bạc nguyên bảo, tiền giấy, giấy vàng mấy thứ này, Khương Thanh mua một đại chồng. Sau đó, cầm lấy que diêm cẩn thận điểm, chỉ chốc lát sau hỏa liền thiêu lên. Canh giữ ở mẫu thân trước mộ, Khương Thanh trầm mặc đem trong tay tiền giấy, một chút hướng hòa giải. Trong đầu, không tự chủ được hiện ra ngày xưa cùng mẫu thân ở chung cảnh tượng. Nhớ lại mẫu thân, Khương Thanh hai mắt tức khắc đã ướt nước lên. Bất quá, Khương mẫu trước nay đều không phải cái nhu nhược nữ nhân, điểm này từ nàng kiên quyết cùng xuất quỹ trượng phu ly hôn liền có thể nhìn ra tới, huống chi Khương mẫu còn sinh hoạt ở nông thôn. Khi đó tuy rằng mở ra nhiều năm như vậy, trừ bỏ thật sự là quá không nổi nữa. Ở nông thôn rất ít có nghe thấy nữ nhân chủ động ly hôn, khi đó ở nông thôn ly hôn là một kiện mất mặt sự, đặc biệt là đối nhà gái tới nói. Phần 15. Ly hôn lúc sau, nếu cha mẹ còn có thể ở tại nhà mẹ đẻ, nhưng nếu cha mẹ không còn nữa, huynh đệ lại không bằng lòng thu lưu, như vậy nhà gái duy nhất đường ra chính là xa rời quê hương ra ngoài làm công. Trong trí nhớ, mẫu thân luôn là sơ không chút cẩu thả kiểu tóc, làm buôn bán thời điểm trước nay đều là nhiệt tình tràn đầy bộ dáng, ngay cả nằm ở trên giường bệnh thời điểm cũng luôn là đem chính mình sửa sang lại sạch sẽ chỉnh chỉnh tề tề. Ở nàng qua đời phía trước, nàng đối Khương Thanh nhất thường nói hai chữ chính là đừng khóc. Nghĩ vậy, Khương Thanh giơ tay sờ sờ chính mình mặt, lau đi đầy mặt nước mắt. Lặng lặng mà thiêu xong rồi tiền giấy, Khương Thanh ở mẫu thân cùng ông ngoại bà ngoại mộ thượng, khái mấy cái đầu sau, liền mang theo đại hắc trở về nhà. Bất quá, nàng còn ở trên đường thời điểm, trong túi điện thoại đột nhiên vang lên, Khương Thanh lấy ra di động vừa thấy, nguyên lai là cứu cứu Vương Vĩnh đánh tới. Vừa thấy đã đến điện biểu hiện, Khương Thanh một phách chán, thầm kêu một tiếng, không xong. Về nhà đến bây giờ, Khương Thanh vẫn luôn đều đã quên cấp cứu cứu đánh một chiếc điện thoại, phỏng chừng cứu cứu hẳn là thấy được Dương Thị động đất tin tức. Uy, Khương Thanh lập tức tiếp nổi lên điện thoại. Vừa mới chuyển được di động liền lập tức chuyển đến, một đạo nôn nóng thanh âm, Thanh nha đầu, ngươi không sao chứ? Khương Thanh cứu cứu cùng Khương Thanh mẫu thân, tuy rằng không phải một cái mẹ sinh, chính là hai anh em cảm tình luôn luôn không tồi. Không có việc gì. Không có việc gì, ta một chút việc đều không có. Vì không cho cứu cứu lo lắng, Khương Thanh vội vàng lớn tiếng mà đáp lại nói. Năm đó Vương Vĩnh mẫu thân khó sinh sau khi chết, trong thôn một lần có lời ra tiếng vào, nói Vương Vĩnh mệnh ngạnh khắc mẫu. Trong thôn chính là như vậy, tiểu địa phương ít người, mỗi nhà mỗi hộ không có không quen biết, nhà ai nếu là ra điểm chuyện gì, mặc kệ là việc lớn việc nhỏ, ngày hôm sau bảo đảm là truyền toàn thôn người đều biết. Trong thôn một ít cụ ông, cùng một ít nhiệt tình yêu thương bắt quái trung lão niên phụ nữ, nhàn rỗi lúc này yêu nhất tụ ở bên nhau, cắn hạt dưa nói trường nói đoạn, đặc biệt tái nói đến ai khác trong nhà sự. Bọn họ trên dưới mồm mép một chạm vào, trong miệng hạt dưa ra vừa phun, liền cấp Vương Vĩnh An thượng cái khắc mẫu tội danh, kia sức mạnh, nói đúng vậy có cái mũi có mắt, phảng phất cách vách trường bán tiên phụ thể. Tuy rằng Khương Thanh ông ngoại, cũng không tin tưởng này đó lời nói vô căn cứ, nhưng là tuổi nhỏ cứu cứu Vương Vĩnh nghe vào trong thai, trong lòng không tự giác liền cho rằng là chính mình khắc đã chết mẫu thân, Vương Vĩnh dần dần trở nên trầm mặc lên. Ông ngoại dù sao cũng là cái đại nam nhân, hắn mỗi ngày đều phải xuống đất làm việc, cũng không có chú ý tới nhi tử biến hóa. Thẳng đến sau lại, Khương Thanh bà ngoại vào cửa. Một đại nam nhân mang theo cái nam hải, sinh hoạt thượng khó tránh khỏi có vài phần lôi thôi, nam hải tử cũng khó tránh khỏi gập ghềnh, nam nhân cũng không có nữ nhân như vậy cẩn thận, sẽ chú ý tới tiểu hải tử trên quần áo phá động. Thế cho nên khi còn nhỏ Vương Vĩnh, qua hảo chút năm luôn là ăn mặc phá quần áo sinh hoạt. Khương Thanh bà ngoại vào cửa vài ngày sau, Vương Vĩnh sinh hoạt lập tức đã xảy ra thật lớn biến hóa. Khuôn mặt nhỏ cũng sạch sẽ, trên quần áo phá động cũng không có, bị va chạm cũng có người an ủi thượng dược. Đương bà ngoại, nghe được trong thôn có người nói chính mình con riêng khắc mâu thời điểm, luôn luôn nói chuyện ôn thanh tế ngữ nàng, lập tức liền cùng người nọ phiên mặt, mắng trở về, đem cái kia lắm miệng người cấp mắng thiếu chút nữa khí cái ngưỡng đảo. Từ kia về sau, trong thôn rốt cuộc không ai dám giáp mặt nói Vương Vĩnh khắc mẫu. Sau lại, Khương Thanh mẫu thân sinh ra lúc sau, bà ngoại Khương Nguyệt đối hai đứa nhỏ, đều là xử lý sự việc công bằng, có cái gì thứ tốt cũng tất cả đều là một nửa phân. Bởi vậy, Vương Vĩnh đối Khương Tuyết Mai cái này cũng không cùng mẫu muội muội, vẫn luôn rất là yêu quý. Cũng hợp với, đối Khương Thanh cũng thực không tồi. Không có việc gì liền hảo. Không có việc gì liền hảo. Bên kia trong điện thoại Vương Vĩnh, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Buông xuống từ nhìn đến tin tức khởi liền vẫn luôn treo tâm. Cứu cứu, kỳ thật, ngày hôm qua ban đêm ta liền lái xe hồi trong thôn, Dương thị động đất ta căn bản là không gặp phải, trở về thời điểm quá muộn, ta liền chưa cho ngươi gọi điện thoại. Khương Thanh đứng ở bờ ruộng thượng nói tiếp, ta vừa mới cho ta mẹ thượng mổ, lập tức liền phải về đến nhà. Nghe xong Khương Thanh nói, Vương Vĩnh càng thêm yên tâm, nhưng nói tuổi còn trẻ liền qua đời muội muội, hắn cảm xúc tức khắc hạ xuống lên. Đối từ đời trước trở về Khương Thanh tới nói, mẫu thân đã qua đời rất nhiều năm, nhắc tới mẫu thân nàng tuy rằng thương tâm, nhưng là đời trước lúc này chính mình so sánh với, cảm xúc thượng muốn tốt hơn rất nhiều. Vương Vĩnh dừng một chút, thở dài nói không chừng, là mẹ ngươi ở trên trời phù hộ ngươi, mới làm ngươi tránh thoát động đất. Nghe được cứu cứu hạ xuống khẩu khí, Khương Thanh nhẹ nhàng ân một tiếng. Điện thoại bên kia, đông nhiên truyền đến một đạo nữ nhân thanh âm, ngươi nhìn xem ngươi, có thể hay không nói chuyện, cái hay không nói cái dở, tịnh trọc hài tử thương tâm, điện thoại lấy tới. Ta tới nói. Khương Thanh một chút liền nhận ra cái này lớn giọng, đúng là nàng cứu cứu tức phụ Ngô Quế Hoa, cũng chính là Khương Thanh mợ. Tiểu Thanh A, ta là mợ, ngươi cứu cứu hắn sẽ không nói, ngươi đừng để ý đến hắn. Ngô Quế Hoa thân thiết đối Khương Thanh nói. Không có gì, có lẽ xác thật là ta mẹ ở thiên có linh, làm ta tránh thoát trận này động đất. Nhớ tới mẫu thân, Khương Thanh thấp giọng nói. Mẹ ngươi cái gì cũng tốt, chính là mệnh quá khổ. Đều là nữ nhân, Ngô Quế Hoa đối sớm ly hôn. Lại sớm qua đời cô em chồng, rất là đồng tình, lắc đầu nói thầm này một câu. Nô Quế Hoa lập tức rời đi đề tài, nói, bất quá à, mẹ ngươi cái này hảo nữ nhi. Theo sau Ngô mợ, đối Khương Thanh triển khai một loạt thăm hỏi cùng quan tâm. Ở Khương Thanh trong ấn tượng, mợ tuy rằng có chút ái lải nhải, còn có chút tiểu tâm tư, nhưng là người vẫn là không tồi. Khương mẫu qua đời phía trước, một nhận được Khương Thanh điện thoại, cứu cứu cùng mợ buông trong nhà sống, liền lập tức chạy đến Dương thị. Theo sau liền vẫn luôn đợi cho Khương mẫu qua đời lúc sau. Kia trong lúc, trong nhà lộn xộn, Khương Thanh cảm xúc lại thập phần không tốt. Nô mợ vẫn luôn an ủi Khương Thanh, một phen ôm đồm trong nhà việc nhà. Sau lại Khương mẫu qua đời hỏa táng lúc sau, bọn họ hai người lại mang theo Khương Thanh cùng cho cốt, cùng nhau về tới thôn, đem hảo hảo Khương mẫu an táng. Trong thôn những cái đó hạ táng quý củ, cùng yêu cầu chú ý hạng mục công việc, Khương Thanh một chút cũng không biết, đều là cứu cứu giúp đỡ làm cho. Tu mồ người cũng là cứu cứu Vương Vĩnh giúp đỡ tìm. Cho nên, Khương Thanh đối cậu mợ vẫn luôn phi thường cảm kích. Khương Thanh giơ điện thoại cùng Nô Quế Hoa hàn huyên một hồi lâu. Liền nói như vậy định rồi, buổi tối tới trong nhà ăn cơm, mợ cho ngươi làm vài đạo sở trường hảo đồ ăn. Ta đem ngươi biểu tỷ cũng kêu trở về, chúng ta người một nhà hảo hảo ăn bữa cơm. Nô Quế Hoa ở điện thoại bên kia nhiệt tình lớn tiếng nói, giọng nói của nàng nhẹ nhàng giọng rất lớn, nghe tới sang sảng hào phóng. Vừa lúc, Khương Thanh cũng có việc muốn càng bọn họ nói, liền một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới. Treo điện thoại, Khương Thanh mang theo Đại Hắc nhanh hơn bước chân, chạy về ra đi, nàng còn không có ăn cơm chưa đâu. Buổi tối Khương Thanh đem Đại Hắc lưu tại trong nhà giữ nhà, đúng giờ đi cứu cứu ra. Vừa mới đến gần, Khương Thanh đã nghe tới rồi mùi khói, ngẩng đầu nhìn lại cứu cứu Vương Vĩnh liền đứng ở cổng lớn, còn hút thiên một bên nhìn xung quanh. Vừa thấy đến Khương Thanh, Vương Vĩnh lập tức đem trong tay còn không có hút xong yên ném đến trên mặt đất, dùng mũi chân thuần thục mà nghiền nghiền tàn thuốc. Cứu cứu! Thanh nha đầu, tới, ngươi mợ làm một bàn đồ ăn. Vương Vĩnh đối Khương Thanh vẻ mặt hòa ái cười nói, tới, chạy nhanh vào nhà. Cái này giản dị ở nông thôn hán tử, cùng Khương Thanh ông ngoại giống nhau, là cái thành thật tính tình. Bình thường nông nhàn thời điểm, không giống trong thôn mặt khác nam nhân như vậy, uống rượu đánh bài chơi mặt trược. Vương Vĩnh tuổi trẻ thời điểm đi theo cách vách thôn lao thợ mộc, học một tay nghề mộc. Trước kia trong thôn, có gả khuê nữ nhân ra, đều sẽ tìm Vương Vĩnh đánh thượng một ít cùng loại bàn trang điểm, giường gỗ linh tinh gia cụ. Sau lại, trong thôn lộ một tu đi chấn trên phương tiện, đại đa số có tiền lại bỏ được cấp nữ nhi mua của hồi môn nhân ra, đều sẽ lựa chọn đến chấn trên trong tiệm mua gia cụ. Vương Vĩnh tay nghề dần dần để đó không dùng xuống dưới. Bất quá gần nhất, lại lưu hành khởi thủ công chế tác tới, Vương Vĩnh lại lục tục nhận được một ít sống. Rảnh rỗi thời điểm, hắn liền sẽ ở nhà làm nghề mộc. Đương hơn phân nửa đời nông dân, Vương Vĩnh cùng trong thôn nam nhân giống nhau, mỗi ngày quá mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời sinh hoạt. Một trương giản dị mặt phơi đến đen nhánh, thô ráp đôi tay thượng còn có một ít, bởi vì làm nghề mộc không cẩn thận lưu lại vết thương. Khương Thanh chú ý tới, cứu cứu hai tấn có mấy thốc thấy được đầu bạc, hiển nhiên cứu cứu đã già rồi, bất quá cũng may Vương Vĩnh thân thể cũng không tệ lắm. Theo Khương Thanh hiểu biết năm gần đây vô dụng sinh quá bệnh gì, tinh thần đầu cũng không tồi. Bất quá chính là huyết áp có điểm cao. Tiến nhà chính, Khương Thanh liền nhìn đến mợ Ngô Quế Hoa đang ở, mục chất trên bàn cơm bãi đồ ăn. Tiểu Thanh tới vừa lúc, đồ ăn vừa mới thượng tề. Ngô Quế Hoa nhìn đến cháu ngoại gái tới, cười nói, tới tới tới, chạy nhanh ngồi xuống, chúng ta lập tức ăn cơm. Khương Thanh buông trong tay chuyên môn cho bọn hắn hai cái mang đồ vật, ở mợ tiếp đón hạ vào tịch, ngồi ở cứu cứu bên tay phải. Ân. Ngô Quế Hoa nghe thấy được một tia yên vị, nàng mày nhăn lại chuyển hướng chính mình trượng phu, trách cứ nói, ngươi có phải hay không lại hút thuốc? Đại phu đều nói ngươi huyết áp cao, làm ngươi không cần hút thuốc, ngươi luôn trộm đạo chịu, kêu ngươi đi cửa chờ cá nhân công phu, ngươi đều phải hút thuốc, năng lực ngươi. Ngô Quế Hoa tóm được trượng phu, chính là một đốn bùn bùn hấn, nàng bối rối nói chuyện ngữ tốc thực mau, thanh âm lại tiêm, một bên cửa trách một bên còn dùng ngón tay hung hăng chỉ trượng phu. Cửa trách Vương Vĩnh xúc nổi lên cổ dị thường chỗ dạ, làm Ngô Quế Hoa có vẻ khí thế mười phần. Ai, Lâm Lâm như thế nào còn không có tới à, ngươi chạy nhanh đi cấp Lâm Lâm gọi điện thoại, thúc giục nàng. Chột dạ Vương Vĩnh, lập tức rời đi đề tài, cấp ái lại nhảy tức phụ tìm chuyện này làm. Thấy cứu cứu bộ dáng này, Khương Thanh ở trong lòng trộm cười cười. Nô Quế Hoa đối trượng phu lại có nàng hút thuốc sự phi thường bực bội, bất quá làm cho Khương Thanh mặt nàng cũng không hảo lại nói chút cái gì, trắng trượng phu liếc mắt một cái, nàng liền về phòng cầm di động cấp nữ nhi gọi điện thoại đi. Cứu cứu. Kỳ thật ta có chuyện tưởng cùng ngươi thương lượng một chút. Khương Thanh nghĩ đến nàng hôm nay ý đồ đến, lập tức cùng cứu cứu đã mở miệng. Có gì sự, liền nói, ta lại không phải người ngoài. Vương Vĩnh nói. Khương Thanh dừng một chút, nói, ta tưởng đem ta danh nghĩa kia hai mẫu đất lấy về tới, bất quá ta sẽ không bạch muốn, trong đất lương thực ta sẽ ấn thị trường đưa tiền. Thanh nha đầu, này mà vốn dĩ chính là của ngươi, ngươi muốn tùy thời đều có thể muốn, bất quá, ngươi đây là muốn ở trong thôn trụ hạ sao? Vương Vĩnh cau mày nói. Khương Thanh gật gật đầu, thừa nhận Vương Vĩnh nói. Ai, kỳ thật trở về cũng hảo, ngươi nhìn xem lần này việc nhiều hiểm, nếu là chậm một bước, ai. Vương Vĩnh thở dài, không nói tiếp nữa. Hắn muội tử liền này một cái nữ nhi, nhưng ngàn vạn không thể lại đã xảy ra chuyện. Vương Vĩnh gật gật đầu nói, Dương Thị là cũng không thể lại đi, trong thôn là ở vài thập niên chỗ cũ, so nơi khác cường. Nói, Vương Vĩnh tức khắc cảm thấy bên ngoài đều không an toàn, cháu ngoại gái ở thôn trụ hạ. Bọn họ cũng có thể thường thường gặp mặt, hai phòng ở ly đến cũng không xa, có chuyện gì bọn họ đi vài phút liền đến. Vương Vĩnh hướng nghĩ còn nói thêm, cứu cứu biết, nhà chúng ta Khương Thanh là sinh viên, nhất định so cứu cứu có ý tưởng, hai mẫu đất đủ dùng sao, nếu không đem mẹ ngươi kia hai mẫu cũng cầm đi đi. Không cần, không cần, hai mẫu đất là đủ rồi, ta một người muốn như vậy nhiều mà cũng loại không tới. Khương Thanh vội vàng cự tuyệt nói, nàng một người căn bản ăn không hết nhiều ít lương thực, hơn nữa nàng còn có không gian. Hai mẫu đất hoàn toàn đủ dùng. Thấy cứu cứu không có ý kiến, Khương Thanh lấy ra chuẩn bị tốt tiền, nào biết Vương Vĩnh lại kiên quyết không chịu lấy tiền. Cái này giản dị hán tử, chỉ cảm thấy mấy năm nay vẫn luôn miễn phí loại muội muội mà, đã thực chiếm tiện nghi, hiện tại sao có thể lại muốn Khương Thanh tiền đâu. Khương Thanh cảm thấy chính mình cầm nhân ra lương thực, đưa tiền là hẳn là, ở mặt thế lúc sau hai mẫu đất lương thực, hoàn toàn không ngừng nàng trong tay cái này số, chính mình đã là ở chiếm tiện nghi. Một cái kiên quyết phải cho, một cái kiên quyết không thu, hai cậu cháu chính rằng co, đi gọi điện thoại Ngô Quế Hoa cầm di động đã trở lại. Này Lâm Lâm cũng không biết sao lại thế này, đánh vài cái điện thoại đều không tiếp. Ngô Quế Hoa đem điện thoại đưa cho trượng phu hoán giận nói. Mợ tới vừa lúc, ta vừa mới đang cùng cứu cứu nói mà sự đâu, ta tưởng đem ta hai mẫu đất lấy về tới, cứu cứu chết cũng không chịu lấy tiền. Khương Thanh lập tức cấp Ngô Quế Hoa, giải thích nổi lên ngọn nguồn. Vừa nghe đến tiền, Ngô Quế Hoa lập tức đánh lên tinh thần. Đích xác thật là người ta, hiện giờ Khương Thanh muốn, Ngô Quế Hoa cũng không có ý kiến. Bất quá, tiền như thế nào có thể không thu. Phần 16. Tiếp nhận Khương Thanh đưa qua tiền, Ngô Quế Hoa cũng không thèm nhìn tới trượng phu, lập tức thu được cất vào trong túi. Vương Vinh thấy tức phụ thu tiền, sốt ruột lập tức đứng lên. Nhìn đến trượng phu muốn cùng nàng cấp, Ngô Quế Hoa mở chừng hai mắt nói, sao, này tiền sao liền không thể thu, kia hai mẫu đất thượng lúa cũng có ta phần, ta mỗi ngày thức khuya dậy sớm dọn dẹp, ngươi không cần vừa lúc ta muốn.